Dù sao coi như là có lớn hơn nữa thủ hoán, vào lúc này, hiển nhiên cứu người so với tính sổ càng phải làm. Nhưng là một đạo phụ cận, Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được đã muộn. Gần sát điểm kết thúc, Thạch Lỗi tốc độ xe đã giáng xuống rất nhiều, nhưng ít ra đã ở hơn 200 cây số thời cơ, mà chiếc xe thể thao kia thời cơ càng là ở 300 tả hữu thời cơ, bọn họ đụng thẳng vào nhau phía sau. Chẳng những hai chiếc xe đều đã nát bấy giải thể, nát không còn hình dáng. Ba người càng là không một may mắn tránh khỏi. Toàn bộ tại chỗ tử vong. Lái xe thể thao còn khá một chút, ít nhất có thể nhìn ra hình người, cưới xe gắn máy Thạch Lỗi cùng nữ nhân kia, chẳng những đã chết hẳn, thân thể tức thì bị to lớn lực va đập số lượng lôi xé tứ phân ngũ liệt. Máu tanh trình độ, càng là lệnh Trần Hạo cái này thường thấy sinh tử bác sĩ, đều không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên Trần Hạo xoay người ly khai. Trở lại chính mình xe máy trước, Trần Hạo chứng kiến, mặc vào một thân áo da màu đen hồng tiểu muội thần tình bình tĩnh dị thường. Nàng nhìn Trần Hạo lạnh nhạt nói, bọn họ đều chết hết. Trần Hạo gật đầu. Hồng tiểu muội hít một hơi thật sâu, nói ra, thiện ta về nhà ra. Trần Hạo gật đầu, phía trước bị đánh sưng mặt sưng mũi hai cái xa hành tiểu nhị thì cưỡi hồng tiểu muội cưỡi tới chiếc kia xe sản xuất trong nước. Đoàn người tốc độ xe cũng không nhanh về tới xa hành. Vừa xong xa hành cửa, liền nhìn thấy hồng tiểu muội nàng cha, một bộ muốn tìm người liều mạng tư thế, trên lưng càng là chớ hai thanh dị thường sáng như tuyết cái vặn vít đang đi ra ngoài. Xuống xe hồng tiểu muội khóc, nàng nhào tới ba ba nàng trong lòng, sau một hồi lâu, nàng ngẩng đầu nói ra, ba, thật xin lỗi, ta biết ngươi rất lo lắng, nhưng là bây giờ mời cái gì đừng hỏi, ta rất khỏe, ngài có thể hay không để cho ta lẳng lặng cùng Trần Hạo ngây người một hồi. Hồng tiểu muội cha hắn gật đầu, sau đó khoát tay chặn lại, ý bảo Trần Hạo cùng hồng tiểu muội đi tới. Trần Hạo mới vừa đi tới trên thang lầu, chợt nghe hồng tiểu muội cha hắn hướng về phía hai cái xa hành tiểu nhị giống giận, hai người các ngươi vương bát cao tử, ngày hôm nay nếu là không đưa điện thoại cho ta nói rõ ràng, ta làm chết các ngươi hai. Trần Hạo đi theo hồng tiểu muội phía sau, vào hồng tiểu muội căn phòng. Trong phòng, dọn dẹp như trước chỉnh tề. Vào phòng hồng tiểu muội vén lên ván giường. Từ ván giường phía dưới trong không gian, lấy ra một cái nhìn lên tới khá nhiều năm rồi hộp. Hộp đỏ thẩm, chế tác chưa nói tới chính xác. Hồng tiểu muội mở hộp ra. Trong hộp có rất nhiều nhìn lên tới đều nhiều năm rồi gì đó. Hồng tiểu muội rơi suy nghĩ lệ, từ trong hộp lấy ra một tấm hình. Trong hình, là một cái tư thế hiên ngang nữ tử, ôm một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ cười, lộ ra còn không có dài đủ nhũ răng, thịt đô đô tay nhỏ bé về phía trước đưa. Từ khuôn mặt bên trên, cùng hồng tiểu muội có vài phần rất giống. Mà cái kia ôm cô bé nữ tử, ngoại trừ giữa lông mày cùng hồng tiểu muội có chút tương tự bên ngoài, những phương diện khác dáng dấp không hề giống. Nhưng hồng tiểu muội lại nhìn ảnh chụp, không ngừng rơi nước mắt. Trần Hạo ngồi ở trên giường, đem hồng tiểu muội ôm vào trong lòng. Kỳ thực phía trước tam hoàn từng trải, đối với Trần Hạo mà nói, làm sao cũng không phải xúc động đâu. Sinh mệnh như vậy vô thường. Làm tử thần gần tới thời điểm, trước mặt đối với sinh thời điểm chết, những thứ kia bình thường chúng ta dễ dàng sơ sót một việc tình, thường thường hội làm chúng ta cảm giác dị thường thương cảm. Hàm chứa nước mắt hồng tiểu muội nói ra, cái này là mẹ của ta, ta rất nhớ nàng, ta cũng muốn để cho ngươi gặp nàng một chút. Trần Hạo trầm mặc ôm sát hồng tiểu muội. Hồng tiểu muội xoa xoa nước mắt, đột nhiên cười nói, như ta vậy, nhìn lên tôi có giống hay không là phong bà tử. Trần Hạo vỗ vỗ bả vai của nàng, nói ra, ta có thể hiểu được. Hồng tiểu muội cười cười, rất cẩn thận đem ảnh chụp thả lại hộp. Sau đó nàng thần tình có chút quấn quýt mà nói ra, ta vẫn thật hận ba ba, bởi vì ta vẫn cảm thấy, nếu như không phải là lời của hắn, mụ mụ sẽ không phải chết. Nhưng hôm nay, ngồi ở xe của ngươi phía sau, là nguy hiểm đi tới thời điểm, ta mới ý thức tới, mụ mụ có thể chưa từng có trách ba ba, bởi vì vào thời khắc ấy, ta tựa hồ có thể cảm nhận được mụ mụ ngay lúc đó tâm tình. Nàng yêu ba ba, nàng tin tưởng ba ba, cho nên nàng nguyện ý đem hết thảy đều giao cho ba ba. Trần Hạo trầm mặc. Bởi vì hắn biết, khi hắn tới trên xe gắn máy chạy như bay thời điểm, hồng tiểu muội bằng lòng ngồi ở phía sau hắn. Chẳng những cần vô cùng tín nhiệm, còn cần cực đại dũng khí. Rớt một trận nước mắt hồng tiểu muội đem hộp trả về. Sửa sang xong giường chiếu, lau khô khỏe mắt nước mắt hồng tiểu muội đối với Trần Hạo nói ra, "Bồi bồi ta." Lúc này, là hồng tiểu muội thời điểm yếu ớt nhất. Coi như hồng tiểu muội không nói, Trần Hạo cũng không tính ly khai. Vì vậy Trần Hạo nằm ở trên giường, hồng tiểu muội thuận hắn tự nhiên nằm trong ngực của hắn. Trầm mặc sau một hồi lâu, hồng tiểu muội nói ra, "Thì ra ta nhiều năm như vậy vẫn đều là ở tự cho là đúng, ta cho là ta hiểu lắm, thế nhưng thẳng đến nháy mắt kia, ta mới minh bạch, thì ra mụ mụ là như vậy yêu ba ba." Trần Hạo không khỏi ôm hồng tiểu muội nói ra, "Cảm ơn ngươi." Hồng tiểu muội hơi ngạc nhiên, "Cảm tạ cái gì?" Cảm ơn ngươi yêu ta a. Trần Hạo cười nói, nếu như không là như thế, ngươi làm sao có thể cảm thụ được ngươi ý nghĩ của mẹ đâu. Hồng tiểu muội sụ mặt xuống, trắng Trần Hạo liếc mắt nói ra, ra mặt dày. Trần Hạo nở nụ cười, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh khổ đoạn, vui vẻ một chút mỗi một ngày mới là thật. Hồng tiểu muội cười cười, sau đó nàng nói ra, đi đem rèm cửa sổ tạo nên. Trần Hạo sững sờ, Hồng tiểu muội đẩy hắn, gắt giọng, nhanh đi. Trần Hạo bất đắc dĩ cười cười, sau đó bốn người đi tới trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo tốt. Mà khi Trần Hạo chợt quay đầu thời điểm, thì kinh ngạc chứng kiến, đứng ở trên giường Hồng tiểu muội đã kéo ra nàng cái kia thân áo da màu đen khoa kéo. Của nàng cái này thân áo da mặc dù là bó sát người, nhưng về thiết kế, lại cùng này ngựa phục không sai biệt lắm. Cùng lúc áo da thông khí hiệu quả tốt, bên kia càng có thể giảm thiểu gió ngăn trở. Trần Hạo rất thích xem nàng mặc quần áo này, bởi vì đủ gợi cảm. Thế nhưng Trần Hạo vẫn không có nghĩ đến, làm Hồng tiểu muội vung vẫy tóc cởi cái này thân áo ra thời điểm, vậy mà lại mang đến cho hắn mãnh liệt như vậy đánh vào thị giác. Nhất là Hồng tiểu muội trên người mặc bộ kia hâm nóng, khinh bạc thêm theo sát thân hình, đem vóc người của nàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Cởi áo ra, Hồng tiểu muội đem áo ra đưa cho Trần Hạo, ý bảo Trần Hạo đem áo ra treo lên trên cây áo, sau đó, Trần Hạo liền nhìn thấy nhãn thần tiểu mị Hồng tiểu muội giấu vào trong chăn. Ánh mắt lại tựa như hờn dỗi, vừa tựa như xấu hổ nhìn hắn. Trần Hạo ngồi xuống bên giường, suy nghĩ một chút, sau đó cởi giày, nằm lên giường. Hồng tiểu muội mặt có chút hồng, nhưng nhãn thần lại có vẻ hơi kích thích. Trần Hạo hướng bên người nàng đụng đụng. Hồng tiểu muội hờn dỗi mà nhìn hắn, đè nén góc chăn. Trần Hạo nhẹ nhàng mà lôi kéo chăn, không có túm di chuyển, không khỏi cười hắc hắc nói, có chút lạnh. Hồng tiểu muội nở nụ cười, hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, nói ra, quỷ mới tin ngươi lãnh. Có thể lời mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là buông lỏng ra để nén chăn tay. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý cười như hoa nở. Lập tức một bả vén chăn lên, chui vào. Hồng tiểu muội bộ kia hâm nóng lúc rảnh rỗi chân chuột. Thân thể của nàng càng là ấm áp, mềm nũng, trong chăn càng là tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, làm cho Trần Hạo không khỏi đưa cánh tay đưa tới cổ của nàng dưới. Hồng tiểu muội gối Trần Hạo bả vai, nhất đôi mắt đẹp nhìn Trần Hạo, thân thể lại giống như một trứng tôm tựa như cuộn mình đứng lên. Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mà nhìn thấy hắn vẻ mặt như vậy, Hồng tiểu muội mặt không khỏi càng phát đỏ, gắt giọng, ngươi cười cái gì à, cười nữa ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Trần Hạo cười hắc hắc, trong chăn thân thể một phen, chẳng những đem Hồng tiểu muội đặt ở dưới thân, cánh tay càng ôm sát Hồng tiểu muội eo nhỏ nhắn. Nhìn nàng cái kia ba quang nộn nhạo như nước đôi mắt đẹp, Trần Hạo chậm rãi xích tới. Hồng tiểu muội ánh mắt dường như có chút né tránh, có thể địa phương bản xứ Trần Hạo đem đôi môi đình ở trước mặt của nàng lúc, ngược lại là Hồng tiểu muội dương đầu lên, hôn vào Trần Hạo giữa môi. Cái kia ôn nhuận như ngọc mềm mại đôi môi cùng dưới thân mềm nhũn xúc cảm lệnh Trần Hạo không khỏi nhiệt tình như lửa. Chẳng những điên cuồng mà nghênh hợp, nhất hai bàn tay càng là theo hông của nàng trượt về nàng hai mông, hai tay ở đồn biện bên trên vuốt ve, mặc dù là Hồng tiểu muội như vậy mạnh mẽ cuồng dã nữ tử, cũng không khỏi ư một tiếng, thân thể mềm mại sủi lơ. Khả năng liền ở Trần Hạo cho rằng Hồng tiểu muội sẽ bị hắn hàng phục thời điểm, không nghĩ tới, vốn đã sủi lơ Hồng tiểu muội không biết khí lực từ nơi nào tới, nàng liền đẩy ra Trần Hạo, sau đó đứng dậy, đưa tay tìm được đầu giường, theo công tắc tiếng vang, trong phòng lập tức lâm vào hắc ám. Trong bóng tối, Hồng tiểu muội rút về trên giường, nhưng nàng nhưng không có giống như Trần Hạo trong tương tượng như vậy ngượng ngùng trốn vào ổ chăn, mà là dị thường đơn giản trực tiếp cởi bỏ quần áo của mình. Sau đó nàng nằm ở Trần Hạo trên người, thỏa thích thi triển nàng cái kia trúc chắc rồi lại dị thường chủ động gợi cảm. Hồng tiểu muội là một nữ nhân xinh đẹp, chỉ riêng tướng mạo mà nói tuyệt đối là nhất lưu mỹ nữ, chẳng những không kém chút nào tiết ngạo hạm chu nhuế nhã yêu nhu, vóc người cũng hoàn mỹ được không thể chê, người lại nóng bỏng cùng dã, hơn nữa học lại là hộ sĩ chuyên nghiệp, đối với thân thể con người hiểu rõ tự nhiên hoàn toàn không phải cô gái bình thường có thể so sánh. Hai ba lần, đã đem Trần Hạo đới hết sạch. Nhưng Trần Hạo lại không yêu thích loại này bị động. Vì vậy hắn hăng hái phản kích, nhập vào cơ thể chân nguyên xoa bóp, cùng lửa nóng kích hôn, chỉ là mấy hơi thở, để Hồng tiểu muội kiều hanh liên tục. Thấy Hồng tiểu muội đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái, Trần Hạo vén chăn lên. Ánh sáng mông lung tuyến hạ, đường con nguyện chuyển mà Hồng tiểu muội một mảnh tuyết trắng. Trần Hạo một bả vén lên hai chân của nàng, đưa nàng áp dưới thân thể, sau đó bỗng nhiên phát lực. Theo một tầng rõ ràng cách trở bị đột phá. Hồng tiểu muội một tiếng đau hô, chẳng những móng tay thật sâu nắm chặt Trần Hạo sau lưng, càng là hương hé miệng, tử tử mà cắn lấy Trần Hạo đầu vai. Chương 256, người yếu không có tư cách nói đạo đức. Cùng tử vong gặp thoáng qua cùng mơ ước đạt thành. Cũng làm cho Hồng tiểu muội tiến nhập một loại cảm giác kỳ diệu trong, Nhất là làm Thạch Lỗi cùng nữ nhân kia ở trước mắt của nàng xuất hiện tai nạn xe cộ lúc, Hồng Tiểu Muội càng là rõ ràng cảm nhận được sinh mạng vô thường. Hồng Tiểu Muội tựa hồ thiên tính bên trong thì có người thường khó có thể tưởng tượng cùng dã cùng cao ngạo. Cho nên thông thường tiểu nam nhân, nàng căn bản cũng không coi trọng. Biết Trần Hạo ra biên, kỹ thuật lái xe của hắn nhìn lên tới rất bình thường, nhưng cùng dã dọa người. Hắn quang vinh miệng tuấn lãng, nhưng cuồng ngạo đến kinh người. Hồng Tiểu Muội yêu mến Trần Hạo. Thế nhưng nàng biết Trần Hạo có vị hôn thê, nàng càng tận mắt hơn nhìn thấy chỉ kiểu đối với Trần Hạo nhìn trộm, cho nên, nàng đã từng muốn lùi bước, cũng từng ai hoán. Nhưng là khi cùng tử thần gặp thoáng qua thời điểm, nàng đỗng nhiên đã hiểu, sinh mệnh như vậy vô thường, nàng có cái gì tư cách không đi quý trọng. Cho nên nàng vẫn rất ra sức biểu hiện. Nhưng không nghĩ tới, Trần Hạo chẳng những y lý thuật kinh người, xiếc xe đạp kinh người, liền phương diện này, cũng cường đại đến vượt quá tưởng tượng của nàng. Thẳng đến nàng đã sức cùng lực kiệt, nhưng Trần Hạo vẫn còn có sức tái chiến. Điều này làm cho Hồng Tiểu Muội cái này mặt ngoài mềm mại đáng yêu, nhưng trong xương hung hãn nữ nhân, không thể không cam bái hạ phong, đầu hàng chịu thua. Đem đá rơi ở trên mặt đất cái chăn kéo tới đắp kín. Sức cùng lực kiệt Hồng Tiểu Muội gối Trần Hạo cánh tay, bối hướng về phía Trần Hạo. Trần Hạo tay kia ôm vào của nàng mềm mại bên hông. Nàng dị thường mãn đủ mà đem thân thể giống như Trần Hạo trong lòng nhích lại gần, nhẹ giọng nói ra, về sau không muốn ở đua xe. Trần Hạo thương tiếc ôm sát nàng lửa nóng thân thể mềm mại, nói ra, ngươi cũng giống vậy. Hồng Tiểu Muội ân nhất nói rằng, hoàn thành mộng tưởng sau đó, ta tâm lý bỗng nhiên có chút vắng vẻ. Trần Hạo cười cười, vậy lại cho mình một cái mơ ước sau đó đi hoàn thành nó. Hồng Tiểu Muội trầm mặc khoảng khắc, sau đó nàng chợt quá thân, cùng Trần Hạo bốn mắt nhìn nhau, nói ra, ta muốn sinh cái xinh đẹp nữ nhi, sau đó đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp, dạy nàng hát, viết chữ, vẽ một chút. Trần Hạo cười, lấy tay sờ sờ Hồng Tiểu Muội bụng dưới, nói ra, không đúng hiện tại thì có. Hồng Tiểu Muội hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, ta kỳ an toàn. Trần Hạo cười, không sao, ngược lại lão ngày còn dài. Hồng Tiểu Muội thẹn thùng vùi đầu vào Trần Hạo trong lòng, gắt giọng, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Suy nghĩ một chút nói ra, ta sáng sớm ngày mai phải về Bắc Hải, trong nhà có chút sự tình phải xử lý, còn như cụ thể lúc nào trở về bây giờ còn không xác định. Có chút buồn ngủ Hồng Tiểu Muội ngáp một cái, thoải mái mà tựa đầu ở Trần Hạo trong lòng ca ca, dâm gì nói, trên đường chú ý an toàn, mở ra cái khác xe. Trần Hạo nở nụ cười, hôn một cái Hồng Tiểu Muội gò má, đem đắp chăn kín, sau đó hai người cộng đi mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng thời điểm, Trần Hạo liền đã thức dậy. Hồng Tiểu Muội đang ngủ say ngọn, Trần Hạo không muốn đã quấy rầy nàng, cho nên cẩn thận một chút rửa mặt, sau đó ra khỏi cửa phòng. Xuống lầu dưới, Hồng Tiểu Muội cha nàng sớm đã thức dậy. Chẳng những đã mở cửa, còn mua nước đậu xanh, thấy Trần Hạo từ trên lầu đi xuống, lao đầu đưa bát nước đậu xanh cho hắn, sau đó nói ra, tối hôm qua ngủ còn tốt đó chứ. Trần Hạo tiếp nhận nước đậu xanh cười nói, còn tốt, ngài ngủ được cũng tốt đi. Hồng Tiểu Muội nàng cha nhíu mày, không được. Tối hôm qua sát vách có hai con mèo nhỏ đánh lộn, bộ này đánh thật là kịch liệt, thiên tháp địa hãm, đem ta trong phòng kia hàng trên cái giá linh kiện đều chấn động rớt. Mới vừa nhấp một hớp nước đậu xanh Trần Hạo phù một tiếng liền văng. Hồng Tiểu Muội cha cười hắc hắc, ta không có nói là ngươi và Tiểu Muội, đừng đa tâm. Trần Hạo trong nháy mắt không nói không biết rõ làm sao tiếp theo. Hồng Tiểu Muội cha rõ ràng chính là cố ý muốn xem Trần Hạo chuyện cười, thấy Trần Hạo vẻ mặt xấu hổ, hắn cười hắc hắc nói, lần sau cùng ta chào hỏi. Ta trước giờ tìm túc đi, các ngươi khiến cho đất rung núi chuyển, ta đây số tuổi lớn, không ngủ ngon. Lời này nếu là người khác nói, Trần Hạo có thể còn có thể nói hai câu lời nói dí dỏm che quá khứ được rồi. Nhưng này lời Hồng Tiểu Muội cha nàng nói, làm cho Trần Hạo triệt để không có cách, chỉ có thể lúng túng xe đỗ. Chẳng qua cũng may nhị quản gia Hà Khôn xuất hiện đúng lúc, Trần Hạo cùng Hồng Tiểu Muội cha nàng sau khi cáo từ, trực tiếp lên xe, đem xe máy lưu tại Hồng Tiểu Muội nhà xa hành. Lúc này, Trần Hạo nhận được Lục Lăng Huyên điện thoại, nàng hỏi Trần Hạo trở về Bắc Hải có hay không, có muốn hay không nàng cùng nhau trở về. Trần Hạo nói trở về đi xem tình huống đang nói. Trên thực tế, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân mặc dù nói rất đơn giản, giọng nói nghe đứng lên cũng rất bình thản, nhưng Trần Hạo đã đoán được chuyện này tình, thật không đơn giản. Bởi vì Trần Hạo điện thoại di động bên trên, còn có một cái tin tức. Là Tiết Ngạo hạng 33 nàng phát, chỉ là rất đơn giản một câu, trở lại Bắc Hải phía sau đừng có gấp, giữ được tinh táo. Có không biết địa phương, có thể tìm ta thương lượng. Chủng trương hợp tống hợp lại cùng nhau, quả thực khác thường đến lệnh người không lời. Trần Hạo hỏi nhị quản gia Hà Khôn, trong nhà đến cùng đã xảy ra chuyện gì tình, nhị quản gia Hà Khôn nói, thái thái đã thông báo, nếu như thiếu gia muốn biết, sau khi về nhà, thái thái sẽ cùng ngài nói. Trần Hạo càng cân nhắc càng không đúng, cầm điện thoại lên gọi cho Trần Lương Bình. Lại phát hiện, điện thoại di động của hắn tắt điện thoại. Vì vậy Trần Hạo bắt đầu trầm mặc, suy tính khả năng xuất hiện tình huống. Nhưng làm sao không chút suy nghĩ ra một như thế về sau. Nhị quản gia Hà Khôn lái xe đến rồi sân bay, hai người lên máy bay. Một đường không nói chuyện, đến rồi Bắc Hải máy bay hạ cánh thời điểm, đã 9 giờ sáng nhiều. Tới đón máy móc nhân là Yêu Nhu, điều này làm cho Trần Hạo tuy là tin tức lại hơi kinh ngạc, mà chờ hắn lên xe sau đó, càng làm hắn hơn kinh ngạc là, Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân đã ở. Ánh mắt của nàng có chút buồn bã, không có các loại, chờ, Trần Hạo đặt câu hỏi liền nói ra, ngày hôm qua không có để cho ngươi trực tiếp trở về, là bởi vì sợ ngươi lo lắng, trong vội vàng phạm sai lầm. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, trong nhà đến cùng đã xảy ra chuyện gì tình. Triệu Hiểu Quân thần tình ngưng trọng nói ra, ba ngươi bị người ta mang đi. Chuyện gì xảy ra? Trần Hạo cau mày. Triệu Hiểu Quân nói ra, là Bắc Hải Dược Nghiệp, bọn họ nói ba ngươi ở đảm nhiệm Bắc Hải Dược Nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị trước thời điểm, lấy quyền mưu tư, ăn cắp Bắc Hải Dược Nghiệp nghiên cứu khoa học thành quả, tối cường chỉ huyết tán. Trần Hạo đằng mà một cái liền phát hỏa, Vương Động làm chính là cái kia thuốc cầm máu là gia tộc bọn họ nội bộ nhất cái gì đại trưởng Lao Kim Sang Dược, chuyện này tình, Vương Động mình cũng đã từng chính mồm nói qua. Hiện tại đang làm ra chuyện như vậy, nơi đó còn có nửa điểm cạnh tranh công bình ý tứ, loại này bịa đặt, cùng không lại cường trộm còn có phân biệt sao. Cộng thêm phía trước, an bài truyền thông hát Trần ra sự tình. Cái này hết thệ các loại cũng làm cho Trần Hạo cảm thấy phẫn nộ, không khỏi mở miệng hỏi, hắn hiện tại người ở nơi nào. Triệu Hiểu Quân do dự một chút nói, ở thành Nam Sở Câu Lưu. Trần Hạo lạnh lùng nói, chúng ta đi. Trên đường, Triệu Hiểu Quân không ngừng khuyến Trần Hạo lãnh tĩnh. Trên thực tế, mặc dù Trần Hạo trong lòng dị thường phẫn nộ, nhưng rất rõ ràng chuyện này tình, khẳng định không có nhìn bề ngoài đứng lên đơn giản như vậy. Bởi vì Trần gia ở Bắc Hải quật khởi, khắp mọi mặt quan hệ đều có. Nếu như không có nhất định chứng cứ, không người nào dám câu Trần Lương Bình. Cho nên chuyện này tình rất rõ ràng, Vương Động khẳng định sớm có bước này dự định, cho nên hắn khẳng định an bài rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng nhìn lên tới cũng rất có liên quan chứng cứ. Bởi vì nếu như vậy, ở sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước, cảnh sát là nhất định phải khống chế người hiểm nghi. Muốn làm điểm này, bằng vào Vương nhà thế lực, quả thực dễ dàng. Còn như hay là chứng cứ cùng điểm đáng ngờ, chỉ cần Vương gia bỏ tiền, còn có cái gì là không lấy được. Huống chi, Trần gia ly khai Bắc Hải Dược Nghiệp sau đó, Bắc Hải Dược Nghiệp liền ban bố thuốc cầm máu, sau đó lại bị Trần gia tối cường chỉ huyết tán bạo cái thương tích đời mình. Vương Động trong chuyện này làm văn, Trần gia 100 thanh khó cãi. Dù sao từ người bình thường góc độ đi lên nói, Bắc Hải Dược Nghiệp thuốc cầm máu, Trần gia tối cường chỉ huyết tán, nói giữa bọn họ, không hề có một chút quan hệ, chỉ sợ cũng không có ai thư. Xe một đường hành xử. Trần Hạo trong đầu không ngừng suy tính quan hệ trong đó. Rất nhanh, đến rồi thành Nam Sở Câu Lưu, Trần Hạo vừa xuống xe liền nhìn thấy Vương Động. Hắn đứng ở Sở Câu Lưu ngoài cửa không xa địa phương. Quần áo hoa lệ thẳng, giày da bóng lưỡng, gặp được Trần Hạo sau đó, hắn cười híp mắt đem kẹp ở trong tay xì gà nhét vào một bên, sau đó thắng đi qua. Yêu Nhu thần tình lập tức trở nên cảnh giác đứng lên. Mà Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân thì không che giấu chút nào trong mắt lửa giận. Nhưng tất cả những thứ này lại bị Vương Động làm như không thấy, hắn cười híp mắt đi hướng Trần Hạo, ngạo nghễ nói ra, ta liền đoán đến lúc này, sẽ ở đây trong nhìn thấy ngươi, Trần Hạo, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Nhìn Vương Động khuôn mặt ngạo nghễ, Trần Hạo lạnh lùng nói, Vương Động, ta không nghĩ tới, ngươi thật không ngờ không hề có nguyên tắc. Vương Động nở nụ cười, nhìn Trần Hạo nói ra, ta vẫn cảm thấy ngươi là một đối thủ không tệ, nhưng là của ngươi nói, quả thực ngây thơ nực cười, điểm mấu chốt là cái gì? Có thể ăn không? Thương trường như chiến trường, từ xưa đến nay đều là như vậy, chỉ có cười đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Vương Động nói ra, ngươi cho rằng ngươi loại này bẩn thỉu thủ đoạn, có thể cười đến cuối cùng. Đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu, phù hợp cái này 3 giờ cũng đã đủ rồi. Vương Động tự tin nhìn Trần Hạo nói ra, mà ta làm như vậy, cũng là cho ngươi một cái cơ hội. Phụ thân ngươi Trần Lương Bình buôn bán khíu giác linh mẫn, phản ứng nhanh chóng, là một con lão gian cự hoạt cáo giả. Ta chẳng qua chỉ là tìm người tối các ngươi một chút Trần gia, hắn ngay lập tức sẽ phát thông cáo đại lượng nhận người chuẩn bị toàn diện cửa hàng hàng, lập tức thở bình thường dư luận hướng phát triển, còn nhân tiện uy hiếp ta, là cái rất khó dây dưa nhân vật. Nếu như là bình thường, ta bỏ qua cho cùng hắn thật tốt vui đùa một chút, nhưng bây giờ đối thủ của ta là ngươi, cho nên ta hứng thú cùng hắn so chiêu, cho nên ta đem hắn làm đi vào, cho nên kế tiếp chính là hai chúng ta quyết đấu, ta nói rồi, ở Bắc Hải chỉ biết có một nhà thuốc xí nghiệp tồn tại. Vậy tất nhiên là Trần gia. Trần Hạo nhìn Vương Động nói rằng. Vương Động nở nụ cười, gặp lại ngươi tự tin như vậy, ta rất vui vẻ, thế nhưng ta nghĩ ta hẳn là nhắc nhở ngươi, ta thủ đoạn rất nhiều, cho nên ngươi hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi, nhưng không muốn chỉ trích ta không đạo đức. Vừa nói, Vương Động sắc mặt trầm xuống, tâm động kỳ chân nguyên bồng bột mà ra, trong mắt tràn đầy đe dọa mà nhìn Trần Hạo nói ra, bởi vì người yếu căn bản không có tư cách nói hai chữ này. Chương 257, Trần gia hiện tại ta làm chủ. Vương Động lời nói đến mức đơn giản một mạch trắng, trong giọng nói ý uy hiếp càng là không che giấu chút nào. Tâm động kỳ tu vi, phát ra chân nguyên, càng đem Trần Hạo một bên yêu nhu áp chế hầu như không thể thở nổi. Nhưng lúc này đối mặt Vương Động uy hiếp, Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, chẳng những không có chút nào lùi bước, ngược lại trong nháy mắt bạo phát cường hãn hơn khí thế. Hắn bước lên trước, siêu cấp trong khí hải mặt tinh thuần ngũ hành chân nguyên, bàng bạc như sơn băng hải tiếu, dị thường cùng dã mà đánh tới Vương Động. Tiêu Diên Trung, Vương Động thân bất do kỷ lui về sau một bước. Mà lúc này, vẫn đi theo Vương Động phía sau, nhìn lên tới giống như cái hộ vệ trung nhân nhân, một bước bước, đứng ở Trần Hạo trước mặt, khổng lồ chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, mặc dù không có Trần Hạo chân nguyên tinh thuần, nhưng về số lượng, nhưng phải viễn siêu Trần Hạo. Cho nên khi hắn buộc phát ra chân nguyên áp lúc tới, đứng ở Trần Hạo bên cạnh yêu nhu đã triệt để không thể thở nổi. Trung nhân nhân trong mắt bạo khởi vẻ đắc ý. Nhưng vào lúc này, nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn rõ ràng dị thường nhận thấy được, khi hắn năm khổng lồ chân nguyên, va chạm hướng Trần Hạo cái kia nhỏ yếu hơn bên trên rất nhiều chân nguyên lúc, Trần Hạo cái kia nguyên bản khí phách vô cùng chân nguyên, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành ngón tay mềm, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái vùng, liền đem hắn chân nguyên, dẫn đạo hướng về phía một bên. Điều này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc. Bởi vì trúc cơ kỳ, tâm động kỳ cùng linh tịch kỳ, tu luyện đều là chân nguyên, mà hắn làm như linh tịch trung kỳ cao thủ, có thể nói, chỉ cần đối phương không có mở ra thần thức, hắn đều có lực đánh một trận. Mà Trần Hạo thì rất rõ ràng mới vừa tiến vào tâm động kỳ, mặc dù chân nguyên tinh thuần tuân lệnh hắn cảm giác khủng bố, nhưng về số lượng, vẫn như cũ kém xa hắn. Nhưng loại này dễ sai khiến một dạng kỹ xảo, lại làm cho hắn không khỏi có một loại, cùng trong tộc đại trưởng lão so chiêu cảm giác. Ung dung tự nhiên, không mang theo một tia cơn tức, lại đem hết thể công kích đều hóa giải được vô ảnh vô hình. Mà liền ở trung niên nam nhân cảm thấy rung động thời điểm. Bị ngăn cản ở trung niên nhân sau lưng Vương Động, càng là đầy mắt khiếp sợ. Phải biết, bây giờ cách Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên đính hôn, mới bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Ở đính hôn hiện trường thời điểm, Vương Động giống như Trần Hạo động qua tay chân. Lúc đó Trần Hạo còn không có bước vào người tu chân hàng ngũ, hắn luyện là chân khí, chơi được là ngân châm, ở lúc đó Vương Động trong mắt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thế nhưng lần nữa gặp lại Trần Hạo thời điểm, Trần Hạo đã hoàn thành trúc cơ. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, rất khó chịu. Phải biết, Vương Động là ở 12 tuổi năm ấy, trải qua trong tộc trưởng lao thanh tẩy mới, chỉ có thuận lợi trúc cơ, ở trúc cơ kỳ càng là phí thời gian 8 năm sau đó, mới, chỉ có, trước đây không lâu rốt cuộc đến rồi tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo, thành công bước vào tâm động kỳ. Cho nên khi hắn gặp phải, trước đây đồng dạng 12 tuổi liền hoàn thành trúc cơ, đến nay như trước dừng lại ở trúc cơ trung kỳ trương đại lực lúc, cảm giác về sự ưu việt nhộn nhịp. Còn như Trần Hạo, hắn tuy là luôn mồm nói Trần Hạo là một đối thủ không tệ, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ chân chính đem Trần Hạo để vào trong mắt. Bởi vì Trần Hạo là một tán tu, tuy là ra thế không sai, nhưng ở tu chân thế ra trong mắt, cùng xuất thân rể có không có có bất kỳ khác biệt gì, bởi vì tu chân chẳng những muốn xem thiên phú, ở tu chân trong quá trình, càng là cần vô số tiền tài cùng đại lượng thiên tài dị bảo tới chống đỡ, bằng không rất khó tu luyện ra thành tích. Khoản này chi tiêu, ở tu chân thế ra xem ra, như trước vô cùng to lớn, thì càng đừng nói tán tu. Đan dược, pháp khí, phi kiếm, bí tịch. Mấy thứ này, càng là tán tu rất khó lấy được đồ đạc. Tu chân thế gia, có thể trăm năm có thể bồi dưỡng được một gã mở ra thần thức cao thủ. Nhưng rể có tán tu muốn tu luyện tới mở ra thần thức, có thể nói cơ hội là vi hồ kỳ vi, không có đặc thù cơ duyên, tưởng chừng như là nằm mơ. Thật không nghĩ đến, hán Vương Động dùng trọn thời gian 8 năm mới đạt tới tâm động kỳ tu vi. Có thể Trần Hạo đâu? Liên ở ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng. Hắn chẳng những từ một gã võ giả hoàn thành người tu chân chuyển biến, càng đã đạt đến tâm động kỳ, còn có Vương Động căn bản là không cách nào sánh bằng tinh thuần tinh nguyên. Nếu như Trần Hạo xuất từ tu chân thế gia, chỉ sợ lúc này sớm đã bị tu chân giới đội lên thiên tài, yêu nghiệt, các loại danh tiếng. Mắt nhìn lấy hắn bảo tiêu tựa hồ cảm thấy muốn phát bắt đầu công kích, Vương Động cả giận nói, đủ rồi. Trước người hắn bảo tiêu sửng sốt, lại lập tức thu liễm chân nguyên. Bị kích động cương gió thổi không mở mắt ra được Triệu Hiểu Quân bó lại bị gió thổi rối loạn tóc. Bị áp chế được không thở nổi yêu nhu, thì lặng yên không một tiếng động hoạt động trong thân thể xương cốt, đem chính mình điều chỉnh đến cao nhất công kích trạng thái. Mà Trần Hạo cũng đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, nếu như Vương Động thực sự không biết mức độ, muốn cậy thế lăng nhân nói, dù cho coi như là vong mệnh thiên ngai, hắn cũng muốn liều lĩnh giết hắn đi. Tốt, ta thu hồi phía trước nói. Vương Động nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi không phải người yếu, cho nên ta càng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trần Hạo nhìn đều không nhìn hắn, mà là cất bước về phía trước, gầm nhẹ nói, cút ngay. Vương Động sắc mặt đỏ lên, lập tức căm tức nhìn Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo lại không hề nghĩ ngợi mà dùng thật xa đưa hắn đẩy ra, sau đó cất bước đi hướng Sở Câu Lưu. Vương Động cắn răng căm tức nhìn Trần Hạo bối ảnh. Cùng ở bên cạnh hắn cái kia cái trung niên nam nhân, đồng dạng sắc mặt thâm trầm nói ra, thiếu gia, cái này cá nhân tốc độ tu luyện quá nhanh, chỉ sợ tương lai sẽ trở thành cường địch, chẳng qua thừa dịp hiện tại hắn cánh chim không gió, giết chết hắn. Vương Động tựa hồ có chút ý động, nhưng nhãn thần u buồn sau một lát, hắn thở dài nói, nếu như bây giờ giết hắn đi, coi như tương lai ta được đến Lục Lăng Huyên người, cũng rất khó chiếm được lòng của nàng. Huống chi Trần Hạo mặc dù là một tán tu, nhưng bây giờ lại cùng Trương gia Lý gia có quan hệ, Trương gia đâu có, Trương đại lực bất quá là một con bỏ đi, lật không nổi cái gì biển, thế nhưng Lý gia lại bất đồng, ở tại bọn hắn không có đối với Trần Hạo thất vọng phía trước, hiện tại động đến hắn, không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Trung niên nhân nói ra, thiếu gia cái nhìn đại cục quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng chỉ sợ tương lai hội dưỡng hổ vi hoạn. Vương Động sắc mặt ngay lập tức sẽ châm xuống, lạnh lùng nhìn bên cạnh trung nhân nhân, lãnh nói rằng, ngươi cảm thấy ta đấu không lại hắn. Trần Lương Bình trong khoảng thời gian ngắn ra không được, đã không có lao hổ ly này cho hắn bảy mưu tính kế, Trần Hạo bất quá là ta trên bàn ăn co lại đồ ăn, cái này cái thế giới, cũng không phải là chỉ dựa vào cái dũng của thất phu là được, trọng yếu nhất, còn là muốn dựa vào nơi này. Nói Vương Động chỉ đầu, cười lạnh nói, chúng ta đi. Đoạt Trần gia tối cường chỉ huyết tán, lại cướp đi vị hôn thê của hắn Lục Lăng Huyên, nhìn hắn thống khổ vạn phần hai bàn tay trắng, nhìn hắn giống như con chó tựa như cục đuôi, cái thời gian đó, tận tình nhục nhã hắn sau đó mới giết chết hắn, mới là hoàn mỹ chung kết. Trung niên nhân nhìn khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý Vương Động, không khỏi đánh dùng mình. Trong Sở Câu Lưu, làm xong thủ tục ghi danh Trần Hạo, chiếm được 15 phút thời gian thăm nuôi. Trần Lương Bình cũng không có tiến nhập chính thức bắt chính tự, cho nên tất cả nhìn lên tới đều không có thay đổi gì. Không có bị cạo đầu, cũng không bắt đầu còng xiềng chân. Cho nên toàn thân cảm giác nhìn lên tới cũng không tệ lắm. Nhưng Triệu Hiểu Quân vừa thấy được hắn vẫn khóc, cộp cộp rơi nước mắt. Khiến cho Trần Hạo tâm tình cũng không rõ hơi trùng xuống trọng. Đến lúc đó Trần Lương Bình cười ha ha một tiếng, khóc gì, ta ở nơi này tốt vô cùng, ăn đủ no, mặc đủ ấm, cũng không người khi dễ ta, sở lấy các ngươi không cần lo lắng. Triệu Hiểu Quân gật đầu, nàng biết đây bất quá là Trần Lương Bình thoải mái. Nhưng bây giờ ngoại trừ tin tưởng bên ngoài, nàng đã không có biện pháp khác. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, Trần Lương Bình cười cười nói ra, ta vẫn là khinh thường, nhiều năm như vậy vẫn xuôi gió xuôi nước, cho nên đối với nguy hiểm ước định cùng ý thức đều giảm xuống rất lợi hại. Nhìn Trần Hạo, Trần Lương Bình thở dài nói, hai ngày này ta một mực suy nghĩ chuyện này trước trước sau sau, phát hiện ngươi là đúng, hết thảy tất cả, sau lưng thật có người thao tác, nếu như ta có thể sớm làm phòng ngừa nói, cũng không trở thành rơi cho tới hôm nay điền địa. Trần Hạo cười cười, phòng là vô dụng, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc lo lắng, nếu có người trăm phương ngàn kế ở sau lưng tính kế, chỉ dựa vào phòng ngự là căn bản không có biện pháp ngăn cản, cho là chúng ta căn bản cũng không biết, tính toán của bọn họ. Trần Lương Bình vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, nhưng hậu phát chế nhân cũng không phải là không thể. Nhìn thoáng qua một bên Triệu Hiểu Quân cùng Yêu Nhu, Trần Lương Bình giảm thấp thanh âm nói, cái này nhân loại muốn tối cường chỉ huyết tán phối phương, vô luận hắn sử dụng phương pháp gì. Nhưng đây là hắn cuối cùng ý đồ. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, thở dài nói, nếu như ngài hiện tại liền nghĩ ra được, chúng ta có thể đem phối phương cho hắn. Trần Lương Bình lắc đầu, nhìn Trần Hạo nghiêm mặt nói, chỉ huyết tán là Trần gia đặt chân căn bản, quyết không thể làm cho, bởi vì dù cho coi như là chúng ta Trần gia còn có những thứ khác quật khởi phương thức, nhưng lòng người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, hắn có thể dùng loại phương pháp này đến bức ngươi giao ra chỉ huyết tán phối phương, là có thể dùng những phương pháp khác, buộc ngươi giao ra tất cả. Ta ở nơi này trong không quan hệ. Trần Lương Bình nhìn Trần Hạo nói ra, chỉ cần chỉ huyết tán phối phương ở Trần gia trong tay, Trần gia liền không lo sinh kế, không chỉ là ngươi và ngươi tử nữ, thậm chí bao gồm hậu thế con cháu, bọn họ đều có thể áo cơm vô ưu. Hiện tại ta ngồi ở đây trong, ngươi ở bên ngoài, làm Trần gia duy nhất đàn ông, ngươi phải chống đỡ cái nhà này. Trần Lương Bình nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi không ở là tự mình một người ăn no, toàn gia không đói bụng, cho nên rất nhiều chuyện tình ngươi đều phải từ đại cục góc độ lo lắng. Ngươi mụ mụ, Yêu Nhu, Đoá Đoá, còn có vì Trần gia đánh giang sơn mấy thập niên những lao nhân kia, tất cả mọi người cần sinh hoạt, không có tiền, nói chuyện gì thể diện. Không có tiền, nói chuyện gì tôn nghiêm. Nhìn Trấn Hạo, Trần Lương Bình nói ra, ở không cách nào chứng minh tối cường chỉ huyết tán phối phương là thuộc về Bắc Hải Dược nghiệp dưới tình huống, bọn họ không có quyền can thiệp xưởng thuốc sinh sản, tối đa chính là lợi dụng chuyện này tình, cùng ta cá nhân không dứt lên tòa án kéo dài thời gian, cho nên ngươi không cần nhưng tâm ta, việc ngươi cần chỉ là làm cho Trần gia quật khởi, cho bọn hắn một cái ổn định sinh hoạt. Ngươi có thể làm được, đúng không? Trần Hạo thở dài ra một hơi, trầm mặc khoảng khắc nói ra, ta sẽ làm được so với như ngươi tưởng tượng càng xuất sắc hơn, điểm này, ta cam đoan. Chương 258, cho yêu nhu trừ sẹo vết. Trần gia ở Bắc Hải ven hồ trong trang viên, bầu không khí vô cùng lo lắng. Vẫn an quá Trần Lương Bình, Trần Hạo cùng Triệu Hiểu Quân, yêu nhu cùng nhau trở lại trang viên, vừa xuống xe, liền thấy đại quản gia Phúc Bá, hắn đã tóc trắng phơ, lại đứng nghiêm, ở phía sau hắn, là nhà người làm vườn người hầu cùng đầu bếp. Đội trưởng bảo an là người thô hào, vóc người hắc lại tráng, giống như chỉ hắc hùng, ngoại trừ ở tốp đảm bảo an bên ngoài, những thứ khác đảm bảo an đô thẳng đứng ở sau lưng hắn. Hai người cầm đầu đối với Trần Hạo không người, sau đó kêu một tiếng, thiếu gia. Trần Hạo gật đầu, cười cười, không cần khẩn trương, lao ra mấy ngày nữa liền sẽ trở lại, mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không cùng bọn hắn lời nói nhảm, cùng Phúc Ba cùng đội trưởng bảo an nói một cách đơn giản hai câu sau đó, Trần Hạo Triệu Hiểu Quân cùng yêu nhu đi phòng khách. Lúc này nhị quản gia Hà Khôn đã đem xưởng thuốc các loại tư liệu chuẩn bị xong, ngăn tại trên bàn trà, thật dày một chồng. Cho nên chọn một ngày, Trần Hạo đều ở trong phòng khách xem những tài liệu này. Bởi vì trong này, có rất nhiều liên quan tới xưởng thuốc chuyện tình. Trần Hạo cẩn thận nhìn một chút, Trần Lương Bình vẫn rất có kinh nghiệm, cho nên xưởng thuốc các sinh sản phân đoạn cùng các mua sắm đường dây tiêu thụ, đều là hoàn chỉnh hệ thống. Phương diện này, cũng sẽ không làm cho Trần Hạo lo lắng. Mà ở tối cường chỉ huyết tán sinh sản dây chuyền sản xuất, thiết kế càng có ý tứ. Mỗi cái phân xưởng chỉ hướng dây chuyền sản xuất trong tăng thêm một loại nguyên liệu, phân xưởng trong lúc đó không liên quan đến nhau, nhân viên vào xưởng ở đâu cái phân xưởng sau đó, có thể tạm rời cương vị công tác, tuyệt không điều động. Hơn nữa, ở những xe này thời gian, càng là có 7-8 cái phân xưởng, tăng thêm đồ đạc càng là mạc danh kỳ diệu, nhưng cùng cầm máu có không rõ liên quan, nghĩ đến là dùng để cố bày nghi trận. Cho nên ở phối phương diện giữ bí mật, làm đầy đủ hoàn thiện. Cộng thêm, giá cao chốt vót hệ thống an ninh, cùng nghiêm khắc điều lệ chế độ. Muốn lấy trộm phối phương hầu như là không có khả năng. Dù sao chân chính phối phương, ngoại trừ Trần Hạo bên ngoài, cũng chỉ có Trần Lương Bình biết. Hiểu rõ hết đây hết thảy, thời gian đã đến buổi chiều. Trần Hạo đi Tiết Ngạo Hàm ra. Cùng Tiết Ngạo Hàm phụ thân Tiết Thắng Nghĩa đơn giản hàn huyên trò chuyện, nhưng không có cái gì trên thực tế có thể lập tức giải quyết những chuyện này biện pháp. Tiết Thắng Nghĩa biểu hiện rất nhiệt tình, dù sao Trần Hạo đã là bọn họ Tiết gia quyết định nội bộ cô gia. Cho nên chẳng những trợ giúp Trần Hạo bày mưu tính kế, cũng chuẩn bị đem Bắc Hải Trọng Công tập đoàn người nhiều mưu trí đoàn cấp cho Trần Hạo. Trần Hạo suy nghĩ một chút, cự tuyệt. Dù sao những thứ này đều là Trần gia sự vật, hắn không muốn để cho người khác tham gia quá nhiều. Từ Tiết gia cáo từ khi về nhà, Lục Lăng Huyên đồng dạng gọi điện thoại tới, nàng hiển nhiên đã được đến tin tức xác thực, chẳng những đã xử lý chuyện của công ty tỉnh, càng đã định xong ban đêm vé xe lửa, sáng sớm ngày mai đến Bắc Hải. Nàng là Trần Hạo vị hôn thê, cũng là Trần gia chưa xuất giá lao bà, hiện tại Trần gia xảy ra chuyện tình, nàng không trình diện từ phương diện nào cũng không thể nào nói nổi, cho nên Trần Hạo căn dặn nàng một đường cẩn thận sau đó, cúp điện thoại. Về đến nhà, tựa hồ đã ý thức được trong nhà xảy ra vấn đề đoá đoá, trở nên rất ngoan ngoãn, không hề quậy điên náo, cũng không ầm ĩ người, mà là giống như một tiểu đại nhân nhi tựa như, cùng Trần Hạo chán ngán một hồi, liền vững vàng đi ôn tập bài học. Mà Trần Hạo lại gọi tới an ninh đội trưởng, đại quản gia Phúc Bá, cùng nhị quản gia Hà Khôn. Dù sao vào lúc này, càng là bấp bênh, trong nhà càng là không thể loạn. An ninh đội trưởng không cần nói, hắn phải phụ trách tất nhiên vẫn là an toàn, nhưng trọng điểm cũng không phải trong nhà, mà là xưởng thuốc. Bởi vì trong nhà có yêu nhu. Nếu quả như thật xuất hiện liền yêu nhu cũng không đối phó nổi địch nhân, an ninh đội trưởng cùng những thứ kia an ninh tồn tại trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nhà xưởng bất đồng, Trần gia quăng vào đi nhiều tiền như vậy, hiện tại mới vừa mới mở ra nguồn tiêu thụ, còn không có hồi vốn, cho nên xưởng thuốc là Trần gia mạch máu chỗ, không cho sơ thất. Mà đại quản gia Phúc Bá lúc còn trẻ, cùng Trần Lương Bình giành chính quyền, hiện tại lớn tuổi, tự nhiên như trước phụ trách trong nhà. Mà Hà Khôn, thì đồng dạng bị Trần Hạo phái đến xưởng thuốc. Bởi vì Trần gia trên phương diện làm ăn rất nhiều sự tình đều là Hà Khôn xử lý, cho nên hắn đối với xưởng thuốc rất nhiều sự tình đều rất rõ ràng, cộng thêm người cũng có thể dựa vào, tuy là trên danh nghĩa là quản gia, nhưng trên thực tế cũng là Trần gia cao cấp trợ lý. Hắn có năng lực, người cũng ổn trọng, lúc này, có hắn đi xưởng thuốc tòa chấn, không thể nghi ngờ sẽ để cho Trần Hạo càng thêm yên tâm. An ninh đội trưởng cùng nhị quản gia Hà Khôn, đối với Trần Hạo an bài đều không có dị nghị, cho nên khi muộn đi ngay xưởng thuốc. Mà Trần Hạo cũng lôi cái ra, đem phải làm chuyện tình, đều nhóm xuất hiện, tuyển trạch trong đó tương đối trọng yếu chuyện tình, đặt ở ưu tiên vị trí, chế định một cái đơn giản lịch trình. Bởi vì Trần Hạo biết, tối cường chỉ huyết tán lợi nhuận kinh người, nếu như sản lượng đầy đủ, đừng nói là hoa hạ thuốc cầm máu thị trường, mặc dù là toàn cầu thuốc cầm máu thị trường, muốn chiếm lĩnh, cũng không phải là cái gì việc khó. Nếu như nói vậy, tối cường chỉ huyết tán lãi hàng năm, có thể thì không phải là mấy tỷ, mấy một tỷ đơn giản như vậy. Nó đúng là một cái kinh khủng thiên văn số tự. Hơn nữa chuyện trọng yếu hơn, loại này lợi nhuận là có thể tuần hoàn. Mỗi thời mỗi khắc đều có người thụ thương đổ máu, mỗi thời mỗi khắc đều có người sử dụng thuốc cầm máu. Chỉ cần có người loại tồn tại, thuốc cầm máu sẽ có thị trường của nó. Cho nên nó giống như là một tụ bà buồn, tài nguyên cuồn cuộn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ cần sản năng nhanh chóng đề thăng, toàn diện chiếm trước thị trường sau đó, Trần gia tài lực phải nhận được biến hóa về chất. Nhưng muốn phát triển, nói dễ vậy sao? Trần Hạo biết rõ, hiện tại hắn phải đối mặt không chỉ có riêng là Vương Động đơn giản như vậy. Trong bóng đêm, không biết lại có bao nhiêu người chính hồng liếc trong mắt nhìn chằm chằm Trần gia tối cường chỉ huyết tán muốn chia một chén suốt. Hiện tại Vương Động xuất thủ, ở sự tình không có sáng tỏ phía trước, những người khác có lẽ sẽ yên lặng quan sát biến hóa. Chỉ khi nào thật có tính quyết định biến hóa, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên mỗi một bước Trần Hạo đều không thể đi sai. Hắn cần thời gian đi cùng những thứ này nhìn chằm chằm đối thủ đánh cờ, chiếm được thời gian, làm cho xưởng thuốc trong thời gian ngắn nhất, sản sinh hiệu ích lớn nhất cùng lực ảnh hưởng. Bởi vì chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể làm những thứ kia người tham lam kiên kỵ. Thâm tư thục lự sau đó, thời gian đã rất khuya. Đoá đoá cái này tiểu gia hỏa, đã theo Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân đi nghỉ. Chỉ có Yêu Nhu, lặng lặng ngồi ở Trần Hạo bên người không xa địa phương cùng hắn. Dưới ánh đèn Yêu Nhu, da thịt trắng đoán, khuôn mặt tịnh lệ, đã cùng Trần Hạo cùng một chỗ qua thân hình, mặc dù không có quá mức biến hóa rõ ràng, nhưng thêm mấy phần nữ tính độc hữu chính là mềm mại đáng yêu. Nàng tựa hồ đã nhận ra Trần Hạo đang nhìn nàng, ánh mắt dường như có chút khẩn trương, lại tựa hồ có hơi ngượng ngùng. Trần Hạo cười cười, đứng dậy đi tới bên cạnh nàng. Sau đó vươn tay. Yêu Nhu hơi có chút chần chờ ngượng ngùng, nhưng vẫn là thuận theo đưa tay đặt ở Trần Hạo trường tâm lý. Trần Hạo đưa nàng kéo lên, mang theo ấm áp thân thể mềm mại kèm theo mùi thơm của cơ thể đánh tới. Trần Hạo đem một tay thả ở sau lưng của nàng, mà một con khác thì nâng lên chân của nàng khom, đưa nàng cả người ôm ngang đứng lên. Yêu Nhu gò má đỏ, cánh tay nhảy qua ở tại Trần Hạo trên cổ, nhãn thần lại mềm mại đáng yêu như nước. Trần Hạo ôm nàng lên lầu, trực tiếp về tới gian phòng của mình. Gian phòng cẩn thận quét dọn qua. Vật phẩm trưng bày được sạch sẽ chỉnh tề. Dương Cang là sớm đã bày xong. Khả năng liền ở đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng Yêu Nhu cho rằng Trần Hạo sẽ đem nàng đè xuống giường thời điểm, Trần Hạo lại mở ra cửa phòng 8. Điều này làm cho vốn là vẻ mặt thẹn thùng Yêu Nhu trở nên càng phát ra ngượng ngùng, thậm chí nhìn liền Trần Hạo dũng khí cũng không có. Tới trong phòng 8, Trần Hạo thì buông xuống Yêu Nhu. Sau đó hắn cho bồn tắm xả nước, càng nhìn Yêu Nhu nói ra, đừng quá khẩn trương, ngươi nên tắm rửa thả lỏng xuống. Trong phòng tắm đèn sáng rỡ, Yêu Nhu ngượng ngùng thần tình trở nên có chút tạm đạm, nàng cúi đầu, tựa hồ có hơi do dự. Trần Hạo cười cười nói ra, đang lo lắng vết thương trên người sẹo. Ta nghĩ ngươi hẳn là lại tốt nhìn kỹ một chút nó, bởi vì rất nhanh, những thứ kia dấu vết đều đem biến mất vô ảnh vô tung. Nói Trần Hạo tay một phen, một cái chứa băng cơ ngọc thiểm cao bình nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Yêu Nhu ánh mắt, trong nháy mắt trở nên phức tạp lên, tựa hồ rất chờ mong, vừa tựa hồ hại sợ thất bại. Trần Hạo thấy thế nói ra, nếu như ngươi không hy vọng ta ở đây, ta có thể rời đi. Đừng. Yêu Nhu ngăn cản nói. Sau đó nàng chật quá thân, bỏ đi quần áo, sau đó đứng ở thêm trong phòng 8. Vóc người của nàng hơi gầy, nhưng cũng không phải da bọc xương, cộng thêm da thịt nhắn nhủi có sáng bóng, cho nên nhìn lên đến, ngược lại nhiều hơn một loại khó tả ý nhị. Thế nhưng từng tại hắc ám trên thế giới du tẩu nàng khắp người dấu vết, đem loại này đặc biệt vận vị mỹ cảm phá hư rối tinh rối mù. Dù sao lại xinh đẹp mỹ nhân, nếu như một thân ban bác vết sẹo, nhìn lên tới cũng sẽ chỉ làm người đập vào mắt kinh hãi. Yêu Nhu rất rõ ràng điểm này. Nhưng nàng dù sao đã là Trần Hạo người. Rất nhanh, làm nước trong bồn tắm thả đầy, Yêu Nhu từ thêm trong phòng tắm đi ra. Trần Hạo vung tay lên, một tấm nhiều chức năng giường gấp xuất hiện ở trong phòng 8. Yêu Nhu thuận theo nằm ở trên giường, Trần Hạo mở ra cái chai. Băng cơ ngọc thiềm cao cái kia kỳ dị mùi thuốc lập tức tràn ngập ở trong phòng 8. Lệnh Yêu Nhu nhịn không được hai mắt tỏa sáng, muốn phải quay đầu. Mà lúc này Trần Hạo thì đem băng cơ ngọc thiềm cao, nhẹ nhàng mà ngã chút ở Yêu Nhu sau lưng. Bởi vì nàng trên lưng dấu vết quá nhiều, cho nên Trần Hạo thẳng thắn dùng bàn tay đem băng cơ ngọc thiềm cao tô lần Yêu Nhu toàn thân. Lạnh như băng ngọc thiềm mỡ, lửa nóng bàn tay, làm cho Yêu Nhu trở nên không tự nhiên đứng lên. Rất nhanh tô qua sau lưng Trần Hạo ý bảo Yêu Nhu xoay người. Làm Yêu Nhu lao người tới sau đó, càng là không chậm trễ chút nào mà đem băng cơ ngọc thiềm cao bôi lên lần toàn thân của nàng. Yêu Nhu đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt. Khi làm xong đây hết thể sau đó, ánh mắt của nàng dần dần từ ngượng ngùng biến thành không an, chẳng những thân thể mềm mại lay động lợi hại, càng là nhịn không được nói ra, ngứa. Không muốn gãi, loại này dây dứt ngứa là da thịt tái sinh sinh ra, nếu như ngươi không muốn lưu lại tiếc nuối nói, thì nhịn chịu xuống. Yêu Nhu đóng chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng, nhưng thân thể vẫn là thân bất do kỷ run rẩy. Nàng là tu chân giả, mà trước đó càng là làm qua sát thủ, nghiêm khắc nói lên đến, của nàng nhận sức chịu đựng không thể nghi ngờ là muốn viễn siêu thường nhân, thế nhưng đáng tiếc nàng vết sẹo trên người là ở là nhiều lắm, hầu như trải rộng toàn thân, cho nên loại này không chỗ nào không có mặt ngứa, mặc dù là nàng cũng đồng dạng khó có thể chịu đựng. Mà lúc này sáng trong suốt băng cơ ngọc thiềm cao đã dần dần thẩm thấu ra thịt, kinh khủng dấu vết bắt đầu dần dần khô héo, Trần Hạo kéo Yêu Nhu một cánh tay, nàng mở mắt ra, thấy rõ ràng trên cánh tay thật nhỏ dấu vết đã bạo nổ ra, Trần Hạo lấy tay nhẹ nhàng vân vê, dấu vết da chết bóc ra, lộ ra chân bóng trắng nõn, bạch ngọc không dánh da thịt. Yêu Nhu cho đã mắt khiếp sợ. Trần Hạo cười, xoay người ly khai, nói ra, lúc nào không ngứa, liền vào bồn tắm tắm xuống. Chương 259, đánh cờ thẻ đánh bạc. Tựa hồ là gánh tâm dược hiệu hấp thu không hoàn chỉnh, thẳng đến Trần Hạo đã ngủ, Yêu Nhu như trước lưu ở trong phòng tắm có xuất hiện, không biết qua bao lâu, nửa mê nửa tỉnh cảm giác được Yêu Nhu từ trong phòng tắm đi ra. Sau đó kính thẳng lên giường, nằm ở bên người của hắn. Trần Hạo ôm sát nàng, lập tức trầm trầm ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng rèm cửa sổ bên trên thời điểm, Trần Hạo tỉnh lại. Trong ngực sặc sỡ thân thể mềm mại, tựa hồ như trước còn đang ngủ say, nhưng từ nàng có chút run rẩy lông mi, cùng hơi có chút đỏ lên trên gương mặt, Trần Hạo đều biết rõ ràng nàng bất quá là đang giả bộ ngủ. Trần Hạo không khỏi cười xấu xa giật giật. Yêu Nhu như trước không có tỉnh, thế nhưng khuôn mặt lại trở nên đỏ hơn. Trần Hạo nhấc lên chăn. Lập tức phát hiện, bây giờ Yêu Nhu, chẳng những toàn thân tuyết bạch vô hạ, không có bất kỳ dấu vết, liền da thịt cũng biến thành dường như tân sinh như trẻ con nhắn nhủi. Giống như một món quỷ phụ thần công tác phẩm nghệ thuật vậy, đẹp đến chấn động lòng người. Trần Hạo không khỏi tâm động. Khả năng liền tại hắn chuẩn bị phát động thời điểm công kích, vẫn giả bộ ngủ Yêu Nhu, lại giống như cái bạch tuộc tựa như ôm lấy hắn. Sau đó Yêu Nhu mở mắt ra, vừa thẹn vừa vội mà nói ra, đừng, lúc này, đoá đoá nên tỉnh. Trần Hạo vội la lên, môn ta đã khóa kỹ. Nàng có chìa khóa. Yêu Nhu xấu hổ cấp bách nói nói. Trần Hạo bất đắc dĩ, dù sao việc này, Trần Hạo cũng biết. Chỉ là nhìn trong lòng mặt đẹp đỏ bừng Yêu Nhu, Trần Hạo gần như bản năng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Càng nhìn càng thấy được Yêu Nhu trở nên đẹp, nguyên bản trên mặt của nàng đồng dạng có mấy đạo thật nhỏ dấu vết, nhưng không phải cự ly gần nhìn, không nhìn ra, cho nên tẩy xẻo thời điểm, Trần Hạo sẽ không làm mặt của nàng. Nhưng là bây giờ, Yêu Nhu trên má, đã không có bất kỳ dấu vết, đã không có bất kỳ đầu, cũng không có to lớn lỗ chân lông. Tựa hồ đã nhận ra Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Yêu Nhu mặt càng phát đỏ, nàng do dự dự mà nói ra, cái kia thuốc hiệu quả thực sự quá thần kỳ, cho nên ta cảm thấy trong bình thuốc vô ích sạch sẽ, vứt bỏ khá là đáng tiếc, liền thêm chút thủy, rửa xuyến, dùng để lau mặt. Trần Hạo nở nụ cười, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là hội sống qua ngày. Yêu Nhu càng phát xấu hổ, đỏ mặt giống như một tấm vải đỏ, ngoài Trần Hạo dự liệu gắt giọng, cái này dược hiệu quả thần kỳ như vậy, lại ít như vậy, ta nghĩ ngươi vì giúp ta trừ sẹo làm được thuốc, nhất định trả giá rất nhiều tâm huyết, nếu như lãng phí ta làm sao đúng bắt đầu ngươi. Lời nói này, không khỏi làm cho Trần Hạo lại thương lại yêu. Trên thực tế, băng cơ ngọc thiềm là từ Trương Đại Lực nơi đó đem ra hàng mẫu, không có tốn một phân tiền, mà những thứ khác dược liệu cơ bản đều rất giá rẻ, ngoại trừ xuất lực bên ngoài, cái này 103 bình băng cơ ngọc thiềm cao, tổng cộng tốn hao cũng không có một cái 100 đồng tiền. Đây nếu là coi là tiền vốn, một chai không đến một khối tiền. Yêu Nhu không biết việc này. Mà trên thực tế, nàng chú ý cũng không phải là cái này thuốc đến cùng trị giá bao nhiêu tiền, mà là Trần Hạo đã từng đối với lời hứa của nàng. Bởi vì chỉ có Trần Hạo đưa nàng đặt ở trong lòng, hắn mới, chỉ có, hội dụng tâm như vậy đi làm tới đây chủng đồ có công hiệu thần kỳ thuốc. Đây là Trần Hạo trái tim. Cho nên một điểm một dọn, nàng cũng không muốn lãng phí. Bởi vì nàng hiểu được quý trọng. Nàng biết, mặc dù nàng đã không có vết sẹo, bạch ngọc không tì vết. Nàng như trước đẹp chẳng qua Lục Lăng Huyền, thanh xuân bất quá Tiết Ngạo Hạo, thành thục chẳng qua Chu Nhuế Nhã. Cho nên Trần Hạo làm tất cả, đều chỉ là đơn thuần vì nàng. Lúc này, chốt cửa két đạt đến một tiếng, sau đó mở ra, trên cổ khoác chìa khóa đoá đoá nhẹ nhàng từng bước đi đến, nàng liếc mắt liền nhìn thấy Trần Hạo cùng Yêu Nhu, sau đó cười hì hì xông lên giường, cưỡi ở Trần Hạo trên người chơi đùa. Yêu Nhu thì nhân cơ hội đứng dậy mặc quần áo rời đi. Nhưng đoá đoá nhìn thấy Yêu Nhu vết sẹo trên người cũng bị mất, không khỏi rất kỳ quái, nhưng dù sao tuổi tác rất nhỏ, lực chú ý lập tức bỏ vào cười nhạo cô nàng không mặc quần áo lên, sợ đến Yêu Nhu vội va hướng nàng, để nàng không nên nói loạn. Cái này vật nhỏ, hiện tại trưởng lòng dạ, một hơi lường gạt Yêu Nhu rất nhiều đồ ăn vặt lúc này mới thôi. Mà lúc này, thời gian đã không còn sớm. Trần Hạo đi xuống lầu, làm cho tài xế lái xe đi chạm xe lửa. Đến rồi chạm xe lửa thời gian không dài, ăn mặc lớn xấu xí Lục Lăng Huyên liền đã đến. Lên xe sau đó, hơi có ủ rũ Lục Lăng Huyên mới bắt đầu tháo trang sức, lấy xuống kính mắt, kéo xuống vừa rộng lại dày lông mi, lấy xuống trên mặt hắc nốt rồi tử, sau đó từng chút một lau mặt nhìn lên đứng lên màu vàng sậm phấn lót. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, kỳ thực ta cảm thấy ngươi không cần phải. Mỗi lần đều khiến cho phức tạp như vậy. Lục Lăng Huyên cười, so sánh với ứng phó những thứ kia đắm đuối nam nhân, ta càng tình nguyện chính mình xấu một điểm. Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ. Mà lúc này hắn dùng điện thoại di động lên internet, phát hiện bản địa diễn đàn bên trong, các loại lưu ngôn phỉ ngữ đã bay đầy trời, hắc Trần gia thủy quân càng là số lượng nhiều đến kinh người, hoàn toàn không phải trước đây là anh khải loại tiêu chuẩn đó. Bắc Hải lang tộc những thứ kia bao vây, vẫn ở chỗ cũ vì Trần gia xuất đầu. Chỉ rõ ràng có chút hỗn loạn, bởi vì tình huống hiện tại còn không có quan phương thuyết pháp, cho nên hết thảy đều vẫn chỉ là lời đồn đãi cùng suy đoán. Thế nhưng Trần Hạo tin tưởng, Vương Động Tuyệt sẽ không như vậy buông lỏng buông tha Trần gia, hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới công kích Trần gia, cho nên lưu cho Trần Hạo thời gian chuẩn bị đã không nhiều lắm. Về đến nhà, Yêu Nhu cùng Triệu Hiểu Quân ở, đoá đoá cái này tiểu gia hỏa như thường đi cùng thiếu niên. Mấy người đơn giản ăn bữa sáng, sau đó Trần Hạo làm cho Lục Lăng Huyên đi nghỉ ngơi một chút, sau đó Trần Hạo nói cho trong nhà tài xế chuẩn bị xe, tương gia trong tất cả xe sang trọng đều lái ra. Sau đó chính hắn càng là trên kệ Tiết Ngạo Hạm phụ thân đưa cho hắn cái kia bộ phận xe thể thao, mênh mông quần quận làm cho đoàn xe ở Bắc Hải chủ yếu đường phố dạo qua một vòng, sau đó mới, chỉ có, lái về phía Tân Hán. Đến rồi Tân Dược Hán ký túc xá. Phân phó đoàn xe bọn tài xế đem xe ở ký túc xá trước, chỉnh tề lập về sau, Trần Hạo theo tới đón tiếp hắn nhị quản gia Hà Khôn đi đại phòng họp. Do vì Trần gia vốn riêng Tân Dược Hán, cho nên trong phòng hội nghị không có gì léo nha léo nhéo chó má suối quậy cổ đông, cũng không có cái gì đức cao vọng trọng cái gì nguyên lão. Trần Lương Bình là lão bản. Hắn không ở dưới tình huống, Trần Hạo chính là lão bản. Những người khác toàn bộ đều là công nhân. Cứ như vậy, Trần Hạo thì có tuyệt đối quyền phát ngôn, mà sẽ không trước đây tựa như, rõ ràng là Bắc Hải Dược Nghiệp đại cổ đông, thậm chí là chủ tịch hội đồng quản trị, vẫn như cũ khắp nơi chịu người chế trụ. Còn như hội nghị trọng điểm thì rất đơn giản, đó chính là nhanh chóng bành trướng, dây chuyền sản xuất nhận người, cùng với tăng ca. Trần Hạo yêu cầu là chậm nhất là trong vòng một tuần lễ, xưởng thuốc 3 cái sản xuất tuyến, phải có thể 20 giờ đồng hồ vận chuyển, chính là 2 ca, công nhân mỗi ngày tăng ca 2 giờ, mỗi lớp 10 giờ đồng hồ. An bài hết những thứ này sau đó, Trần Hạo đem người của tuyên truyền bộ giữ lại, an bài bọn họ viết thông cáo, tuyên bố tin tức, Xương Tân Hán sẽ ở trong vòng một tuần lễ hoàn thành tài nguyên trình hợp, đến lúc đó sản xuất tuyến hội 20 giờ đồng hồ vận chuyển, sản năng đem thăng lên làm hiện hữu sản lượng 2.5 lần tả hữu. Hiện tại toàn diện tiếp thu đơn đặt hàng, toàn khoản tiền trả ưu tiên cung hóa. Giao phó xong đây hết thể sau đó, Trần Hạo cho Tiết Ngạo Hạm 33 Tiết Thắng Nghĩa gọi điện thoại. Sau đó Trần Hạo đi ô tô thẳng đến thành phố phủ, đến nơi đó, Tiết Thắng Nghĩa đã đến, Tiết Thắng Nghĩa mang theo Trần Hạo đi tìm thành phố phủ chiêu thương bạn chủ nhiệm. Tiết Thắng Nghĩa cùng cái này chủ nhiệm rất thuộc, hơn nữa nhìn đứng lên quan hệ rất tốt. Hơn nữa có người nói, hắn cùng Trần Hạo phụ thân Trần Lương Bình, quan hệ cũng tốt. Như vậy thì thiếu rất nhiều phiền phức. Cho nên Trần Hạo cũng không khách khí, cùng chiêu thương bạn chủ nhiệm nói chuyện một cái có quan hệ với Trần gia cùng thành phố phù hợp tác xưởng thuốc chuyện tình sau đó, đã đem sự tình chuyển tới một chuyện khác tình bên trên. Đó chính là đã từng phân phong quang vô hạn, nhưng bây giờ cũng đã kinh phá sản sập tiệm hóa hạ lớn nhất xưởng đóng hộp Bắc Hải trái cây công ty. Cái công ty này hán khu phi thường lớn vô cùng, nhiều nhất thời điểm, hãng chính thức công nhân, thì có hơn 10 vạn người, tạm thời làm việc càng đem gần 200 ngàn. Hán khu diện tích trên cơ bản đã tương đương với một cái huyện thành nhỏ. Hơn nữa, xưởng này địa lý vị trí vô cùng ưu việt, thông nhau đặc biệt thuận tiện, chẳng những hán khu chu vi đường cái 4 thông bắt đạt, liền vận chuyển hàng hóa đường sắt cũng tu đến trong xưởng. Hiện ra tại đó càng là Bắc Hải thành phố Bắc Thành khu trung tâm. Xung quanh y y viện, siêu thị, trung tiểu học, chợ bán thức ăn, cái gì cần có đều có. Mới xây Bắc Thành đường xe lửa, trên cơ bản cũng là vây quanh nơi nào, có thể nói là khối vàng kim bảo địa. Hán phòng tuy là 5 tháng không ngắn, nhìn lên tới có chút tàn bại, nhưng khi đó, dù sao cũng là kinh tế có kế hoạch thời kỳ, cho nên sử dụng công nhân dùng tài liệu đều đủ, chỉ đơn giản hơn tu sửa một cái, những thứ kia hán phòng liền đều có thể dùng. Hơn nữa tương đối, làm đồ hộp cùng làm thuốc trên thực tế đều không khác mấy, đều là đem nguyên liệu vận chuyển vào sân, trải qua sàng chọn so với gia công sau đó, tiến hành đóng gói. Cho nên ở phương diện này, Bắc Hải trái cây công ty hoàn thiện các loại vận chuyển truyền thống cách, tới tay là có thể dùng. Mà chỉ phải đổi phong trang máy móc cùng tiến hành bộ phận điều chỉnh cùng cải tạo, từ trên lý thuyết mà nói, giống nhau có thể dùng đến phong trang dược phẩm, hơn nữa cải tạo thời gian và chi phí cũng không nhiều. Cho nên đã từng phong quang vô hạn hoa hạ lớn nhất xưởng đóng hộp hơn 100 cái dây chuyền sản xuất, nếu như đến rồi Trần gia trong tay, có lẽ sẽ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Vì cái này xưởng đóng hộp, không ngừng Trần Lương Bình đã từng điều nghiên quá vô số lần. Bao quát Tiết Thắng Nghĩa cùng mấy vị khác Bắc Hải trùm, thậm chí bao gồm hóa hạ chứ danh một ít xí nghiệp lớn, đều đồng dạng điều nghiên quá rất nhiều lần. Sở dĩ cái này xưởng đóng hộp chậm chạp không bán được then chốt nguyên nhân, chính là ở chỗ cái này trái cây công ty gánh vác thật sự là quá nặng. Nó chính thức công nhân, còn chưa tới tuổi về hưu người, sắp xỉ 10 vạn, cùng lúc đó, còn có mấy chục tỷ nợ nần. Mà thành phố phủ đối với bán ra Bắc Hải trái cây tài sản công ty phụ ra yêu cầu chính là, thay nợ nần cùng phụ trách công nhân vào nghề. Thay nợ nần còn dễ nói, tất lại có thể tính là tài vụ chi phí, nhưng phụ trách công nhân vào nghề điểm này, hầu như đem cho nên đối với Bắc Hải trái cây công ty hứng thú xí nghiệp khó ở. Vô luận là dự định làm khai thác địa sản công ty, vẫn là cái loại này xuyên quốc gia chế tạo xí nghiệp, ở cơ giới khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển ngày hôm nay, bọn họ căn bản cũng không cần, cũng không nguyện ý gánh vác như thế nhân viên sinh kế. Mà thôi thông thường truyền thống nghề chế tạo cái loại này gầy còm lợi nhuận mà nói, bọn họ đồng dạng không đủ sức. Nhưng Trần gia thuốc xí nghiệp lại bất đồng. Tuy là đồng dạng có thể dùng tốt hơn tiên tiến sản xuất tuyến tới lấy thay những nhân viên này, nhưng Trần gia cũng có thể tuyển trạch dùng cũ kỹ thiết bị, đông đảo công nhân, mà không đổi sản xuất tuyến. Bởi vì dược phẩm có thật nhiều lợi nhuận có thể nuôi sống những công nhân này, đại giới đơn giản chính là thiếu lời ít tiền, làm cho xưởng thuốc nhân viên kết cấu nhìn lên tới mập mạp một ít, gánh vác chung một ít. Nhưng như vậy, nhưng có thể làm cho Trần gia bắt được mảnh này hàng khu, trong thời gian ngắn nhất, đem tối cường thuốc cầm máu đẩy về phía toàn quốc. Mà thành phố phủ thì có thể đi qua lần này bán ra, vứt bỏ kết xù nợ nần cùng những thứ này các loại, chờ, cơm ăn công nhân bao quần áo, cứu vớt thất nghiệp suất. Cho nên bảo đảm vốn có công nhân viên chức vào nghề, là được Trần gia cùng thành phố phủ đánh cờ thẻ đánh bạc. Chương 260, đồ thị cứu lao Trần. Tiết gia là Bắc Hải địa phương bản xứ không tranh cãi chút nào đệ nhất thủ phủ, mà Trần gia tuy là hiện nay bấp bênh không bằng Tiết gia, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cộng thêm tối cường chỉ huyết tán hiệu quả kinh người tiếng tăm thật tốt. Cho nên thành phố phủ chiêu thương bạn chủ nhiệm đối với hai nhà bọn họ đến, vốn là hết sức coi trọng. Nhất là khi hắn nghe được Trần Hạo nói Trần gia đối với trái cây công ty tài sản dám hứng thú thời điểm, ánh mắt của hắn ngay lập tức sẽ sáng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, vô luận là Trần gia vẫn là Tiết gia đối với trái cây công ty tình huống hiểu đều rất rõ ràng. Cho nên lần này bọn họ hẹn nhau mà đến, chỉ sợ đã nhất định phải mua cái này không lương tư sản. Mà xem như thành phố phủ chiêu thương bạn chủ nhiệm, trái cây công ty tài sản sớm đã làm cho hắn sức đầu mẹ chán, trên thực tế, trái cây công ty đã phá sản 5 năm, ở cái này ngũ năm bên trong, chiêu thương bạn liên lạc rất nhiều hoa hạ nhất lưu công ty, thậm chí bao gồm một ít ở trên quốc tế rất có tiếng tăm công ty đa quốc gia. Mỗi lần nhắc tới nợ nần vấn đề thời điểm, những xí nghiệp này công ty đều biểu thị không có vấn đề, nhưng vừa nhắc tới nhân viên vấn đề nghề nghiệp, trái cây công ty bán ra sự tình ngay lập tức sẽ đàm phán không thành. Bởi vì công ty công nhân, đại bộ phận đều ở đây 40 đến 50 tuổi trong lúc đó, chỉ có không đến 10% công nhân tuổi tác ở 40 tuổi trở xuống, dù cho coi như là những thứ kia xí nghiệp tiếp nhận về sau, không hề nhận người, chỉ những thứ này tuổi tác ở 40 tuổi trở lên công nhân, đến khi bọn họ toàn bộ về hưu, ít nhất phải 10 đến 20 năm. Bọn họ lớn tuổi, học kỹ thuật đi, đã muộn, xuất lực khí đi, ở phản ứng cùng trên thân thể cũng không bằng thanh niên nhân, hơn nữa năm gần đây, theo khoa học kỹ thuật phát triển tiến bộ, các loại cao khoa học kỹ thuật sản xuất tuyến cùng người máy xuất hiện, liền càng không người nào nguyện ý bối khả năng này dài đến mấy thập niên bao quần áo. Hơn nữa gần nhất, trái cây công ty những thứ kia công nhân viên chức đại biểu, trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ đi thành phố phủ thỉnh nguyện, thành phố phủ áp lực nhất lớn, cái này làm việc bất lợi trách nhiệm dĩ nhiên là rơi vào Chiêu Thương bạn chủ nhiệm trên đầu. Có thể liên tiếp 5 năm, trái cây công ty tài sản hàng năm đều sẽ gọi thầu đấu giá, mỗi lưu phách một lần, giá sẽ giảm bớt 20%. Không tính là vật kiến trúc cùng thiết bị bản thân, chỉ là những thứ kia đất đai giá cả, ở 5 năm trước bảo thủ ước định giá trị liền đã vượt qua 200 tỷ nguyên. Lúc đó vì giảm bớt mua bộ phận này tài sản xí nghiệp gánh vác, thành phố phủ càng đem nợ nần thiết bị các loại tất cả toàn bộ hoa đẩy đến cái này ước định ngạch chung, duy nhất phụ gia yêu cầu chính là mua nên tài sản xí nghiệp phải gánh nổi nguyên Bắc Hải trái cây công ty công chức vấn đề nghề nghiệp. Trải qua liên tục 5 năm lưu phách, mỗi một lần lưu phách liền giảm thiểu 20% đấu giá giá quy định. 5 năm trước ước định giá đất liền ở 200 tỷ Bắc Hải trái cây công ty, bây giờ đấu giá giá đất đã thấp đến 664 ước nguyên, hơn nữa, bởi vì làm một tháng phía trước lần thứ 5 lưu phách, cho nên Chiêu Thương bạn chủ nhiệm rất rõ ràng, ở 664 ước nguyên trên căn bản, còn có thể giảm bớt 20%, nói cách khác, nếu như Trần Gia nhất định phải mua, đại khái chỉ cần hơn 530 ước là đủ rồi. Số tiền này, Trần Gia hiện tại tuy là chưa chắc có thể cầm ra được, thế nhưng không quan hệ, Bắc Hải đệ nhất kim chủ Tiết Thắng Nghĩa ở nhà. Trần Hạo biểu hiện rất có hứng thú, cho nên Chiêu Thương bạn chủ nhiệm đầy nhiệt tình mà cho Trần Hạo giảng giải trong này các loại vấn đề. Buổi trưa càng là an bài Trần Hạo cùng Tiết Thắng Nghĩa ở Chiêu Thương bạn trong phòng yến hội ăn. Chẳng những bán chân khí lực, càng đem có thể cho ưu đãi toàn bộ cho, ở chính sách bên trên, có thể cho, cũng có thể không để cho ưu đãi, cũng vô bộ ngược hướng Trần Hạo cam đoan, chỉ cần Trần Gia mua, hắn liền nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bang Trần Gia tranh thủ được những thứ này chính sách ở trên ưu đãi. Trần Hạo một đường thán phục, tán thưởng, ý động, chính là không cuối cùng đánh nhịp quyết định mua. Làm cho hận không thể lập tức khắp Trần Hạo cái cổ ký hợp đồng Chiêu Thương bạn chủ nhiệm gấp đến độ dường như kiến bò trên chảo nóng. Ở một bên tác bồi Tiết Thắng Nghĩa cười nhẹ nhàng mà nhìn, cũng là càng ngày càng cảm thấy từ đàm phán cái góc độ này đã nói, Trần Hạo là ở là thật lợi hại. Rất nhiều người đều cảm thấy, trả giá được thiêu khuyết điểm, cái này không được, vậy không tốt à, nơi này được thêm bao nhiêu tiền à, nơi nào cần đầu tư bao nhiêu à. Kỳ thực tại chính thức người làm ăn trong mắt, nói ra lời như vậy người, đủ mua ý đồ thực sự quá rõ ràng, cho nên coi như biểu hiện ra lấy được một ít ưu đãi, những thứ kia ưu đãi cũng có hạn thương cảm. Nếu như dùng như vậy thủ đoạn cùng Bắc Hải thành phố phủ Chiêu Thương bạn chủ nhiệm nói chuyện làm ăn, cái kia không cần suy nghĩ dùng, nhân gia nhất cào đầu nói, ai nha, bây giờ chính sách như thế nào, chuyện này không dễ làm a, gì ưu đãi cũng không có. Còn phải cầu ra ra cáo mãi mãi tựa như xin hắn, bởi vì hắn biết ngươi muốn mua. Nhưng Trần Hạo không có làm như vậy, hắn biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Bởi vì nếu như biểu hiện ra hứng thú không lớn, Chiêu Thương bạn chủ nhiệm có chút thời gian uống chút trà thủy nhìn nhiều thoải mái, hà tất theo Trần Hạo cái này cái mao đầu tiểu tử phía sau, lãng tốn nước miếng. Cho nên khi Trần Hạo biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, ở cộng thêm Tiết Thắng Nghĩa cái đại kim chủ, liên tưởng đến phía trước huyên xôi trào dương dương, Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Hạo bỏ trốn chuyện tình. Chiêu Thương bạn chủ nhiệm đoán không gian trở nên vô cùng lớn. Hơn nữa, mấu chốt hơn là Trần Lương Bình không ở. Đây chính là Chiêu Thương bạn chủ nhiệm tha thiết ước mơ chuyện tình, phải biết, phía trước cùng Trần Thị Dược Nghiệp nói chuyện hợp tác xây hàng thời điểm, chỗ tốt kia nhưng là bị Trần gia chiếm hết. Hiện tại Trần Lương Bình không ở, Chiêu Thương bạn chủ nhiệm tự nhiên nín tinh thần, hận không thể ngay lập tức sẽ cùng Trần Hạo ký hợp đồng. Đến lúc đó, ngươi Trần Lương Bình cũng không thể xấu lắm chứ. 7, 8 vạn người vấn đề nghề nghiệp trong nháy mắt giải quyết, hắn cái này Chiêu Thương bạn chủ nhiệm lý lịch, trong nháy mắt là có thể dắt lên một tầng kim quang. Nhưng hắn càng là sốt ruột, Trần Hạo càng không ra vẻ, Tiết Thắng Nghĩa càng là rất có kiên nhẫn cùng, cho nên Chiêu Thương bạn chủ nhiệm chạy hết cả người thế võ, các loại ưu đãi a, tiện lợi a, chỉ cần là hắn chức quyền trong phạm vi, lại phù hợp chính sách quy định, hắn đều là không chút do dự hướng ra cho. Thẳng đến có thể cho điều kiện, đều cho không sai biệt lắm, xuống chút nữa chỉ có thể dương mắt nhìn thời điểm. Trần Hạo nói ra, thuốc xí nghiệp lợi nhuận còn có thể, chiếu cố 7, 8 vạn công chức vấn đề nghề nghiệp cũng không phải rất lớn. Thế nhưng những nhân viên này được phòng, dưỡng lão, chữa bệnh, tử nữ đi học các loại nhất xưa di vấn đề. Tiểu Trần, phương diện này ngươi có thể yên tâm, ở thành phố phủ trước mặt, những thứ này đều không là vấn đề, xí nghiệp chỉ cần chiếu trương nộp thuế, ấn lúc chưa nộp xã hội chủ tính chung, còn lại vật sở hữu hết thảy tất cả, nên thành phố phủ quản, một cái cũng sẽ không rơi xuống. Nghe được Trần Hạo nói cái này 7, 8 vạn người vào nghề không là vấn đề, Chiêu Thương bạn chủ nhiệm đã hai mắt tỏa ánh sáng. Trần Hạo chuyển động chén rượu trong tay nói ra, nói lên tới đây hơn 50 tỷ, mua mảnh đất kia, đắt đến lúc đó không mắc. Ai u, ông trời của ta. Tiểu Trần, nào chỉ là không mắc, là tiện nghi đến nhà, kim khu vực hoa phủ nơi đó ngươi biết chưa? Luận đoạn đường không có trái cây tốt, luận cao thấp, vẫn chưa tới trái cây 1/20, khả năng liền vậy, nhượng lại kim liền tiếp cận 40 tỷ. Hắn không cần phải xen vào 7, 8 vạn người công tác. Trần Hạo không cần suy nghĩ mà ngáp một cái. Chiêu thương bạn chủ nhiệm im lặng, vội vàng cấp Tiết Thắng Nghĩa nháy mắt. Tiết Thắng Nghĩa tâm lý đều cười bạo, cũng nghiêm chỉnh trang bị không thấy được, dù sao đều ở đây Bắc Hải, về sau khẳng định vẫn là muốn giao thiệp, cho nên hắn nói ra, Tiểu Hạo, ngươi nếu là thật có dự định, giống như Vương chủ nhiệm tâm sự, đều là người quen cũ, không cần gì cả khách khí. Đúng vậy, chính là, có vấn đề gì, mở ra mọi người đàm luận. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, tăng giá tiền không có gì để nói, dù sao không phải là cá nhân đồ đạc, ta lẫn nhau tín Vương chủ nhiệm ở quyền lợi trong phạm vi có thể cho ưu đãi cũng đều cho nên ở phương diện này, ta không thể để cho ngài làm khó dễ, trái cây nơi đó Trần gia có thể mua, nhưng làm xí nghiệp ngài cũng biết, cần quay vòng vốn, số tiền này phân 5 năm thanh toán tiền, không thanh toán lợi tức, ngài cảm thấy có thể được, chúng ta cứ tiếp tục đàm luận, nếu như không được. Mặc dù ta thật tình muốn mua, chúng ta việc này cũng không nói thành. Chiêu thương bạn chủ nhiệm thần tình lập tức trở nên có chút làm khó dễ, nhưng sáng lên hai mắt, đã bán đứng đáy lòng của hắn kích thích. Hắn gãi đầu một cái, việc này không dễ làm a, Tiết Đồng đã ở, chút tiền ấy, ở Tiết Đồng. Là hắn mua, không phải ta mua. Tiết Thắng Nghĩa ngay lập tức sẽ đem lời đường quá khứ. Hắn Tiết Thắng Nghĩa có thể đem Bắc Hải trọng công làm lớn như vậy, dĩ nhiên không phải kẻ ngu si, phải biết, 500 ức nếu như là vay. Một năm lợi tức coi như là dựa theo lợi tức thấp nhất suất để tính, cũng có 41 tỷ. Đây cũng không phải là 40 ngàn, 40 vạn, cái loại này số lượng nhỏ. Phân 5 năm trả hết nợ, quang lợi tức là có thể tiết kiệm trên 10 tỷ. Hơn nữa, thiếu tiền, việc này còn dễ thương lượng, nếu như trông cậy vào tìm bọn hắn cho vay, muốn tiếp 500 ức, vậy thực sự chỉ có thể ha hả. Vừa thấy đường này không thông, chiêu thương bạn chủ nhiệm quyền hành một lúc lâu, dù sao nguyện ý tiếp nhận trái cây nhân thực sự quá ít. Mà hắn làm chiêu thương bạn chủ nhiệm, chỉ cần tìm được người tiếp nhận là tốt rồi, còn như số tiền này phân 5 năm thanh toán tiền, cũng so với căn bản không ai tiếp nhận tốt, dù sao chỉ là nợ tiền, cũng không phải vay tiền. Thành phố phủ không dùng ra bản, không lấy được lợi tức còn chưa tính. Cho nên suy tư sau một hồi lâu, chiêu thương bạn chủ nhiệm nhìn Trần Hạo nói ra, được, chuyện này tình không thành vấn đề. Nghe được hắn nói những lời này, Trần Hạo cười nói, như vậy, mua trái cây tài sản công ty chuyện tình có thể định rồi. Chiêu thương bạn chủ nhiệm hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng, Trần Hạo lời nói xoay chuyển, dù sao cũng là lớn như vậy hạng mục, cho nên sơ kỳ cần tài chính rất nhiều, ta cần thành phố phủ vì Trần gia xưởng thuốc cung cấp 100 ức khoản tiền vay không lãi, kỳ hạn là 3 năm. Gì? Chiêu thương bạn chủ nhiệm nóng nảy, như thế làm sao có thể đi đây? Trần Hạo cười, mở ra bên người túi công văn, từ bên trong xuất ra một phần Trần Lương Bình tự tay viết ký tên, ấn rảnh tay ấn, khấu trừ con dấu. Mang vào công chính thanh danh vỗ lên bản, nói ra, nếu như có thể mà nói, chúng ta buổi chiều có thể ký hợp đồng. Chiêu thương bạn chủ nhiệm mắt sáng rực lên. Bởi vì thanh danh viết rõ ràng, thanh minh người Trần Lương Bình, toàn quyền ủy thác Trần Hạo, giấy căn cước số xử lý Trần Thị Dược nghiệp hết thể sự vật. Hắn lập tức gọi điện thoại cho công chứng sử tra xét một cái, xác nhận phần này thanh danh chân thực hữu hiệu sau đó, hắn lập tức cấp hống hống đi gọi điện thoại. Điện thoại này đánh, khi thì nổi trận lôi đình, khi thì nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Khi thì tuyên bố không được không làm. Khi thì nói, cái này quan hệ đến 7, 8 vạn cái vào nghề cương vị. Mà Trần Hạo cùng Tiết Thắng Nghĩa liền nhìn như vậy, một mạch đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, chiêu thương bạn chủ nhiệm mới, chỉ có, cười ha hả đem Trần Hạo cùng Tiết Thắng Nghĩa mời được chiêu thương bạn phòng họp. Lúc này sớm có bí thư đem phủ đầy bụi nhiều năm hiệp nghị lật xuất hiện, trên cơ bản cùng chiêu thương bạn chủ nhiệm nói không khác nhau gì cả, đem chiêu thương bạn chủ nhiệm đáp ứng các loại chính sách ưu đãi. Tiền trả phân kỳ chuyện hạng cùng khoản tiền vay không lãi chuyện tình toàn bộ cộng thêm về sau, Trần Hạo sảng khoái ký hợp đồng, ở răng rắc cả mạ giặt khoái môn trong tiếng, đợi lại sớm đã chuẩn bị xong con dấu. Chiêu thương bạn chủ nhiệm Xuân Gió đắc ý, trao đổi hợp đồng thời điểm, Trần Hạo ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, Bắc Hải Dược nghiệp ông chủ mới nói cha ta lợi dụng chức vụ phạm tội, nhưng không có chứng cứ chân thật. Hiện tại chúng ta hợp đồng đã ký xong, đặt móng nghi thức nếu như hắn không được, ngài trên mặt của cũng khó nhìn. Dù sao ta vẫn là quá trẻ. Xuân Phong đắc ý chiêu thương bạn chủ nhiệm cười, yên tâm, nếu như bọn họ không có chứng cứ xác thực, đến ngày đó Trần Lương Bình nhất định sẽ trình diện. Chương 261, khu hổ thôn lang. Từ chiêu thương bạn lúc đi ra, thiên hạ đã có chút muộn, Trần Hạo cùng Tiết Thắng Nghĩa sau khi cáo tử, lái xe đi nha. Tiết Thắng Nghĩa thì tâm tình có chút phức tạp làm cho tài xế lái xe, chở hắn từ Bắc Hải trung tâm chợ đường vòng bao quanh vòng thành phố đi bộ. Ngoài của sổ xe, ngựa xe như nước. Xe mở không vui, cho nên quan sát được Tiết Thắng Nghĩa thần tình có chút phức tạp, tài xế không khỏi mở miệng nói, lão bản, ngài có tâm sự. Tiết Thắng Nghĩa nhìn ngoài cửa sổ cười, thở dài nói, năm đó ta cùng Trần Lương Bình gây dựng sự nghiệp thời điểm, Bắc Hải kiến trúc cao nhất, công nông binh cao ốc, tốt nhất phương tiện giao thông là xe đạp, lúc đó ta căn bản không có nghĩ đến Bắc Hải hội phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Ta già rồi, Trần Lương Bình cũng già rồi. Tiết Thắng Nghĩa nhìn cửa sổ xe nói ra, Trần Hạo rất lợi hại, không bao tay Bạch Lang loại này thủ đoạn, ta lúc còn trẻ cũng dùng qua, nhưng không có hắn dùng tốt như vậy, hơn nữa lợi hại nhất là, hắn dĩ nhiên làm xong rồi một mũi tên trúng ba con chim, không bao tay tới trái cây công ty tài sản, thu được 100 ức 3 năm kỳ khoản tiền vay không lãi, ngoại trừ này bên ngoài, càng đồ thị cứu lao Trần. Ta già rồi. Nếu như đổi thành ta lúc còn trẻ, không cho phép ta cũng có thể nghĩ đến chiêu thương bạn, dù sao chiêu thương bạn chủ nhiệm quan không lớn, nhưng quyền lợi cũng không nhỏ. Hắn cùng chủ trảo kinh tế thường vụ phó thị trưởng một cái phòng làm việc, trái cây công ty tài sản xử trí cùng tương quan công chức vào nghề an bài, đều là đại sự món. Nếu như cái kia Vương Động không cầm ra chứng cứ định chết Trần Lương Bình, ở tại bọn hắn tạo áp lực dưới, Trần Lương Bình rất nhanh thì có thể xuất hiện. Lao ra, ngày trước không phải nói, Vương gia là hoa hạ cao cấp thế gia, mánh khóe thông thiên, chỉ sợ lần này Trần gia phải ngã sao. Tiết Thắng Nghĩa nở nụ cười, nếu như là lời khi trước, đích thật là như vậy. Dù sao trứng trọi đá, nhưng bây giờ bất đồng, cường long bất áp địa đầu xà, huyền quan bất như hiện quản, trái cây công ty chuyện lớn như vậy tình, dính đến chính tích, dính đến địa khu ổn định cùng phát triển, cho nên bọn họ sẽ không để cho Vương gia dính vào. Tài xế nói ra, cô gia quả nhiên rất lợi hại. Tiết Thắng Nghĩa nở nụ cười, thật không biết, tiểu tử này đầu làm sao răng dấp, lúc đầu ta còn tưởng rằng chuyện này tình vừa ra, coi như Trần gia có thể khiêng qua đây, chỉ sợ cũng hội nguyên khí đại thương, nhưng bây giờ đến xem. Trần gia chẳng những sẽ không thụ tỏa, rất có thể còn sẽ nhờ đó nhất phi trùng thiên. Về đến nhà thời điểm, đã sắp xỉ bữa trưa thời gian, Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu đang nói gì. Thấy Trần Hạo trở lại rồi, Yêu Nhu thần tình trở nên có chút khẩn trương. Đến lúc đó Lục Lăng Huyên đơn giản trực tiếp đem nhất đài laptop đặt ở Trần Hạo trước mặt. Trần Hạo nhìn thoáng qua, phát hiện là buồn địa diễn đàn, trên cơ bản, tất cả thiết mời, đều đang nghị luận Trần Lương Bình chuyện tình. Một ít không điểm mấu chốt thiết mời. Càng là nói thẳng cái gì, Trần gia ăn cắp Bắc Hải dược nghiệp bí phương gì gì đó, thậm chí còn có rất nhiều chứng thực vì ký giả người, ở bài viết trong lên tiếng hỏi thăm. Hiện tại dư luận hướng phát triển rất rõ ràng, Vương Động muốn Trần gia thân bại danh liệt. Lục Lăng Huyên nhìn Trần Hạo nói ra, vào lúc này, ta hy vọng ta có thể giúp được một tay. Trần Hạo cười cười, nhìn Lục Lăng Huyên nói ra, đừng lo lắng, Trần gia không có như vậy suy nhược, sự tình sẽ không theo lấy Vương Động ý tưởng tiến hành tiếp. Lục Lăng Huyên có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc. Nhưng không biết Trần Hạo lòng tin từ nơi đó tới. Đêm đó, Trần gia cùng Bắc Hải dược nghiệp chuyện tình bắt đầu rồi toàn diện bạo phát, trước hết làm khó dễ là Thượng Hải đài truyền hình nhất ngăn hồ sơ tỷ lệ người xem rất cao buôn bán thăm hỏi chuyên mục. Tiết mục trọng tâm câu chuyện là buôn bán đạo đức. Tham gia thăm hỏi khách quý, từ tiết mục ngay từ đầu, minh xác mà đem đầu mâu chỉ hướng Trần thị dược nghiệp. Hắn chẳng những ngôn từ chua ngoa mà chỉ trích Trần gia ăn cắp Bắc Hải dược nghiệp nghiên cứu khoa học thành quả. Càng liệt cử một ít nhìn bề ngoài đứng lên tựa hồ có liên hệ, nhưng trên thực tế cực kỳ xa chuyện tình. Phân tích Trần gia là sớm có dự mưu. Nói nếu như không phải như vậy, Trần gia không có khả năng bán tháo Bắc Hải dược nghiệp cổ quyền, dù sao Bắc Hải dược nghiệp kinh doanh nhiều năm, vẫn là rất kiếm tiền. Sau đó lại nói tới Trần gia mình mở xưởng thuốc, ban bố tân dược cùng Bắc Hải dược nghiệp tân dược vẫn là cùng chủng loại dược phẩm, nói trong đó liên quan các loại, thậm chí càng nói ẩu nói tả nói Trần thị dược nghiệp tối cường chỉ huyết tán trên thực tế. Chính là Bắc Hải dược nghiệp ban bố thuốc cầm máu cuối cùng phiên bản. Thế nhưng bị Trần gia ăn cắp. Còn nói chuyện này tình có chứng cứ xác thực, nếu không, cảnh sát cũng sẽ không bắt Trần thị dược nghiệp người đại biểu pháp lý Trần Lương Bình. Cái này chuyên mục, thấy Trần Hạo hết lửa giận, dưới cơn nóng giận, kém chút đập TV. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, vào lúc này, hắn phải giữ được tinh táo, bởi vì một ngày hắn không khống chế được, Trần gia chỉ còn lại có những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia, lại lấy cái gì cùng Vương động đấu. Cái này chuyên mục không những ở trước máy truyền hình đưa tới sóng to gió lớn, chuyên mục video càng là ở trên mạng điên cuồng bị đăng lại. Dù sao trải qua một đoạn thời gian trước tuyên truyền, có tiền cũng không mua được rừng huyết thần thuốc tối cường chỉ huyết tán nhưng là xuất tận danh tiếng, nhất là các loại thần kỳ chắc thí video, cho dù là đối với chữa bệnh hoàn toàn không có hứng thú người thường cũng biết. Đổ máu làm sao bây giờ? Dùng tối cường chỉ huyết tán A. Cho nên dư luận giới một mảnh xôn xao. Các loại mặt trái bình luận cùng chỉ trích lập tức sôi trào đứng lên. Chuyển nghiêng về một bên xu thế. Mà nội dung trên cơ bản đều là đang chỉ trích Trần gia, đồng tình Bắc Hải dược nghiệp. Loại này giống như là biển gầm bùng nổ dư luận thế tiến công, quả thực thế không thể đỡ. Nhất là thăm hỏi chuyên mục khách quý nói, Trần Lương Bình đã bị bắt, càng là phảng phất Trần gia đã bị định tội vậy, làm cho Trần gia hết đường chối cãi. Mà Trần Hạo điện thoại càng là trong nháy mắt đã bị đánh bạo, Trương Đại Lực, Tiết Ngạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, Diệp Như Hoa, thậm chí liền xa ở nước ngoài Chu Thi Giai cùng đang ở vùng núi Chu Nhuế Nhã, đều rối rít điện báo, có thể thấy được sự tình ảnh hưởng chi đại hoàn toàn vượt qua Trần Hạo tưởng tượng. Tiếp xong điện thoại của bọn họ, thời gian đã đến nửa đêm. Trần Hạo một mình trở về phòng, nằm ở trên giường suy tính bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ thời điểm, lại có điện thoại đánh tới. Trần Hạo nhìn thoáng qua số điện thoại, tâm tình cuối cùng là thoải mái một điểm. Bởi vì gọi điện thoại người là Chi Kiều. Điện thoại truyền được, Chi Kiều ở trong điện thoại tuần hỏi đến tột cùng là tình huống gì. Trần Hạo đơn giản rõ ràng tóm tắt nói một chút tình huống. Nghe Trần Hạo nói Trần Lương Bình cũng không có bị bắt, chỉ là bị câu lưu hiệp trợ điều tra, mà trên thực tế, Trần Thị Dược nghiệp tối cường chỉ huyết tán, là thoát thai từ Trần Hạo chính mình nghiên cứu Ngọc Thanh Ngưng huyết tán, vô luận là phối phương vẫn là hiệu quả trị liệu, đều cùng Bắc Hải Dược nghiệp thuốc cầm máu có khác nhau trời vực thời điểm, Chỉ Kiều đều tức bể phổi. Bởi vì Trần Lương Bình đã từng đưa cho quá Chỉ Kiều Ngọc Thanh Ngưng huyết tán, mà xảo phải là, cái kia Ngọc Thanh Ngưng huyết tán đã dùng hết chút, cho nên Chỉ Kiều đối với Ngọc Thanh Ngưng huyết tán hiểu rõ rất rõ ràng. Cho nên nàng ngay lập tức sẽ muốn suốt đêm viết bản thảo, vì Trần gia chính danh. Lại bị Trần Hạo ngăn trở. Hắn nói thời cơ vẫn chưa tới, ở các loại, chờ, hai ngày, đến lúc đó, Trần Hạo sẽ có nặng ký tin tức cho Chỉ Kiều. Chỉ Kiều do dự một cái, sau đó quyết định nàng muốn tới Bắc Hải. Trần Hạo suy nghĩ một chút, lập tức đồng ý. Ngày thứ hai, tình huống trở nên càng thêm ác liệt. Rất nhiều truyền thông bắt đầu theo vào bản tin. Dư luận chuyển nghiêng về một bên xu thế. Trần Thị Dược nghiệp không có bất kỳ phản ứng, lại không thấy tuyên bố thông cáo, cũng không có tiếp thu bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Các công nhân lòng người bàng hoàng. Các loại các dạng lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Mà Trần Hạo thì dị thường nhàn nhã mang theo Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu ở Bắc Hải ven hồ nướng, tình huống như vậy tự nhiên bị vô khổng bất nhập các phóng viên vô tới. Vì vậy các loại hoàn khố đại thiếu, bại gia tử, không có tim không có phổi, các loại danh hiệu đều rơi vào Trần Hạo trên đầu. Đến rồi lúc xế chiều, nhị quản gia Hà Khôn càng là gọi điện thoại tới, nói hiện tại có rất nhiều bán gia thương, nào muốn lui đơn, lui khoản. Trần Hạo không chậm trễ chút nào mà nói cho nhị quản gia Hà Khôn, phàm là muốn lui đơn, làm một kỷ lục, ngay lập tức sẽ cho bọn hắn lui, mà lần nữa trong lúc, phàm là xin nghỉ công nhân viên trước, vô luận chức vị cao thấp, cương vị có hay không trọng yếu, đến trễ về sớm vượt lên trước nửa giờ cho cảnh cáo, hai lần ở trên trực tiếp sa thải, mà những thứ kia đến trễ về sớm siêu quá một giờ lập tức sa thải. Hà Khôn tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là lập tức đi làm. Thậm chí liền Lục Lăng Huyên cũng hiểu được Trần Hạo cách làm có chút thảo suất. Nhưng Trần Hạo nhưng không có giải thích bất cứ chuyện gì tình. Dù sao nam nhân và nữ nhân phương thức suy nghĩ thì có thiên tính ở trên bất đồng, hơn nữa, gia có ngàn thanh, chủ sự một người, dù cho Lục Lăng Huyên có lớn hơn nữa năng lực, vào lúc này, Trần Hạo cũng không muốn làm cho nàng nhúng tay những vật này. Bởi vì nàng một ngày tiếp xúc được việc này tình, đang ý nghĩ, cùng phương thức xử lý bên trên, đều khó tránh khỏi sẽ cùng Trần Hạo sản sinh chia rẽ, nếu như vì vậy, đưa tới hai người cãi nhau hoặc là không thoải mái. Cái kia đắc ý nhất không thể nghi ngờ sẽ là Vương Động. Trần Hạo sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, dù cho vì vậy sẽ để cho Lục Lăng Huyên cảm giác mình chịu đến vắng vẻ. Tới ngày thứ ba, Trần gia càng là triệt để đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, các loại mặt trái tin tức phô thiên cái địa. Cái gì đường dây tiêu thụ băng bàn? Đại lượng bán ra thương lui đơn. Một cái thần thoại tan biến. Đến trễ một giờ, công ty cao tầng đi ăn máng khác vẫn bị sa thải. Các loại nhất xưa di tin tức, một cái so với một cái hòa bạo. Một cái so với một cái hấp dẫn trong mắt, ở cộng thêm một ít gì chuyên gia gì phân tích, cho mọi người một loại ảo giác, đó chính là Trần gia đã ngã. Loại này nhận thức chẳng những đã bị ngoại giới tiếp thu, thậm chí liền Trần gia nội bộ cũng bắt đầu truyền lưu, rõ ràng có chút nhân tâm bất ổn. Mà vào lúc này, mặc dù Trần Hạo biểu hiện có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng vô luận là Yêu Nhu vẫn là Lục Lăng Huyên, đều trở nên vô cùng ôn nhu, điều này làm cho Trần Hạo hết sức vui mừng. Lúc này có mấy nhà quốc tế tài chính đại ngạc tìm tới cửa đến. Dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thu mua Trần Thị Dược nghiệp cùng tối cường chỉ huyết tán, Trần Hạo nói cho Hà Khôn, có nữa người như vậy đến, trực tiếp để cho bọn họ cút đi, đừng nói cho Trần Hạo. Mà lúc này Chỉ Kiều cũng xác định hành trình, nàng định rồi đêm đó vé máy bay tới Bắc Hải. Trần Hạo nói muốn tiếp đãi, bị Chỉ Kiều cự tuyệt. Nàng nói nếu như Trần gia phụ trách tiếp đãi, của nàng bản tin cũng sẽ bị người ta nói không đủ khách quan, cho nên Trần Hạo cũng không bắt buộc. Lúc này, lão quản gia Phúc Ba tới. Hắn mang đến một phong mạ vàng thiệp mời, làm cho Trần Hạo có chút hơi kinh ngạc. Mở ra nhìn lên, Trần Hạo nở nụ cười. Thiệp mời là Vương Động viết, hắn mời Trần Hạo Lục Lăng Huyên cùng nhau cơm trưa, phía trên có một phòng ăn địa chỉ cùng thời gian. Chương 262, khinh người quá đáng. Vương Động chọn nhà hàng Trần Hạo cũng không xa lạ gì, dù sao Trần Hạo mới là thổ xanh thổ trường Bắc Hải người, ở Bắc Hải, chỉ cần không phải quá kém địa phương, sẽ không có Trần Hạo không biết địa phương. Mang theo Lục Lăng Huyên đi tới nhà hàng. Lúc này vừa lúc là cơm trưa thời gian. Mới vừa xuống xe, Trần Hạo liền bén nhạy nhận thấy được nhà hàng chu vi có rất nhiều phóng viên báo lá cải đang trộm phách. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút nhăn mi. Chỉ là trong lúc nhất thời, Trần Hạo vẫn không thể xác định những người này đến tột cùng chỉ là nghe tin lập tức hành động vừa khớp, vẫn là Vương Động sớm có sắp xếp. Lúc này Lục Lăng Huyên xuống xe. Trải qua tỉ mỉ ăn mặc nàng, vóc người mạn diệu, xinh đẹp vô song. Hầu như từ vừa xuống xe liền hấp dẫn vô số trong mắt. Hai người hướng trong phòng ăn đi. Lục Lăng Huyên thần tình tự nhiên kéo Trần Hạo cánh tay. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười. Trên thực tế, gần nhất bởi vì Trần gia sự tình, Lục Lăng Huyên biểu hiện đều rất ôn nhu, có thể ở nhà, nàng cũng đã kinh không sẽ cùng Trần Hạo có quá thân mật tiếp xúc. Chỉ là đến bên ngoài, Lục Lăng Huyên sẽ dị thường nhu thuận, thiện giải nhân ý. Đến rồi trong phòng ăn, Vương Động hiển nhiên đã đợi có một hồi. Hắn mặc thân màu xanh hưu nhàn trang, đứng phía sau ở cái kia tu vi ở linh tịch kỳ bảo tiêu, nhìn lên tới phái đoàn mười phần. Chẳng qua là khi hắn vừa thấy được Lục Lăng Huyên thời điểm, không khỏi lập tức đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Lục Lăng Huyên vốn là đẹp xuất trần, lần này cùng Trần Hạo cùng đi ra ngoài phía trước, càng tỉ mỉ hơn trang phục quá, chẳng những mặc hoàn mỹ phụ trợ khí chất của nàng cùng vóc người, cái kia như sao một dạng hai tròng mắt, càng là mị lực vô hạn. Vương Động cho đã mắt hưng phấn mà nhìn Lục Lăng Huyên nói ra, người đã đến rồi. Lục Lăng Huyên không có lên tiếng. Đến lúc đó Trần Hạo trực tiếp mang theo Lục Lăng Huyên đi tới trước bàn ngồi xuống. Có chút lúng túng Vương Động, vốn người về tới trước bàn, ở chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhãn thần lại nhìn chằm chằm Lục Lăng Huyên trên người, một lúc lâu nói ra một câu, ngươi thật đẹp. Lục Lăng Huyên quay đầu ngắm Trần Hạo, lão công, chúng ta đi thôi. Trần Hạo trầm mặt nói ra, được. Vương Động sững sờ, vội vã ổn ổn tâm thần, cấp bách nói rằng, Trần Hạo, tin tưởng ngươi cũng biết. Ta sẽ không dỗi danh đến phát chán mời ngươi ăn cơm, ta muốn cùng ngươi khai môn kiến sơn nhờ một chút, cái này dùng không mất bao nhiêu thời gian. Trần Hạo cười cười, vỗ vỗ Lục Lăng Huyên cánh tay, sau đó ở trước bàn ngồi xuống, nói ra, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Cho đã mắt ghen tị Vương Động, đem ánh mắt từ Trần Hạo phách Lục Lăng Huyên cánh tay trên tay thu hồi lại, thần tình trở nên ngưng trọng, nhưng đáy mắt lại hiện lên một đạo lạnh lùng. Ở thương nói thương. Bắc Hải Dược nghiệp bây giờ là sản nghiệp của ta, phụ thân ngươi Trần Lương Bình trộm Bắc Hải Dược nghiệp nghiên cứu khoa học thành quả, chuyện này tỉnh sẽ không cứ tính như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi đang nỗ lực làm tức giận ta. Cái kia đối với ngươi không có chỗ tốt, hiện tại Bắc Hải Dược nghiệp thuốc cầm máu là thế nào tới, ngươi tâm lý so với ai khác đều biết rõ ràng. Đó không trọng yếu. Vương Động nhìn lén nhìn Lục Lăng Huyên, sau đó ngạo nghễ nói ra, người thắng vương hầu người thua tặc, từ xưa đến nay từ xưa giờ đã như vậy. Vô luận là thương trường, vẫn là chiến trường, đều chỉ có ưu tú nhất cái kia cái người mới có thể cười đến cuối cùng. Bây giờ còn chưa đến cuối cùng. Trần Hạo nói rằng, Vương Động trộm nhìn thoáng qua Lục Lăng Huyên, sau đó bày ra y phục người thắng tư thế nói ra, ngươi đã thua, luận ra thế ngươi không bằng ta thì cũng thôi đi, dù sao đây không phải là ngươi có thể đủ lựa chọn, thế nhưng luận thương chiến, ngươi Trần Hạo vẫn là quá non nớt điểm, ta Vương Động, chính mình bước vào thương giới sau đó, vô luận buồn bã gì, cũng không có thất bại qua. Vương Động thần sắc càng thêm ngạo nghễ, hắn nói ra, ta vốn cho là ngươi là một đối thủ không tệ, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên yếu không chịu được như thế một kích, Trần Lương Bình chẳng qua tiến vào mấy ngày mà thôi, các ngươi Trần gia đã bấp bênh tràn ngập nguy cơ, khắp nơi đều là mặt trái bản tin, nguy cơ quan hệ xã hội cơ hồ không có, công ty cao tầng đi ăn máng khác, công nhân lòng người bàng hoàng, này cũng nguyên vẹn chứng minh rồi ngươi là một cái thất bại người quyết định. Cho nên, ngươi đời này liền thích hợp đi làm cho người khác bán mạng. Ngươi mời chúng ta tới chính là vì nói loại này thí thoại. Trần Hạo nhíu mày. Vương Động cười, tràn đầy tự tin nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi vẫn là không muốn tiếp thu hiện thực, vậy được rồi, đàm luận điểm ngươi sẽ cảm thấy hứng thú để đi. Tối cường chi huyết tán phối phương ta muốn. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cho rằng ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Vương Động cũng cười, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía Lục Lăng Huyên. Hắn nói ra, Trần gia không tiếp tục kiên trì được, dù sao chúng ta quen biết một hồi. Cũng không có thể thấy chết mà không cứu được, cho nên ngươi nói cái giá đi, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, ta đều có thể tiếp thu, dù sao 1 tỷ 800 triệu tiền lẻ, ở trong mắt ta, căn bản cũng không tính là gì. Không coi vào đâu, ngươi làm sao không quên đi ra ngoài giúp đỡ người nghèo? Trần Hạo cười nói. Vương Động Nhãn Thần có chút xấu hổ, nhưng thần tình lại không biến nói ra, không thành vấn đề, ngươi ra giá đi, sau khi giao dịch thành công, ta quên 1 tỷ. Ngươi mua không nổi. Trần Hạo nghiêm mặt nói. Vương Động cười nhạt, cái này cái trên thế giới sẽ không có ta không mua được đồ đạc. Nhìn thoáng qua Lục Lăng Huyên, Vương Động ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng sau đó hắn lại sừng sộ lên nói ra, Trần Hạo, ngươi đừng tưởng rằng, tối cường chỉ huyết tán hiệu quả tốt, chỉ cần ngươi bảo trụ phối phương có thể đồng sơn tái khởi. Ở trước mặt ta, cái kia chẳng qua đều là phí công giấy rùa. Cần gì chứ? Đem phối phương cùng xưởng thuốc đều bán cho ta, sau đó ngươi đi an tâm làm ngươi y y học, làm không buồn không lo tiểu bác sĩ, lái nhiều tâm. Ngẫm lại phụ thân ngươi Trần Lương Bình, ngươi chỉ cần đem phối phương giao cho ta, ta ngay lập tức sẽ có thể gọi người hủy bỏ lên án. Như vậy hắn ngay lập tức sẽ có thể trở về nhà, ngươi suy nghĩ một chút, hắn đều bao lớn niên kỷ, vẫn không thể an hưởng tuổi già, đây hết thể không đều là bởi vì. Ngươi có thể ngậm miệng lại. Trần Hạo Lanh nói rằng, bởi vì ngươi mãi mãi cũng không phải nhận được tối cường chỉ huyết tán phối phương. Chớ đem lời nói khẳng định như vậy. Vương Động nhìn Trần Hạo nói ra, ta Vương Động muốn có được đồ đạc, liền từ tới không có thất bại. Trần Hạo nở nụ cười, vị hôn thê của ta là Lục Lăng Huyên. Vương Động sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên tái nhợt, tâm tác cảm giác giống như một nhớ trọng quyền. Dù sao Vương Động đối với Lục Lăng Huyên mối tình thắm thiết chuyện tình, ở Hoa Hạ cũng không phải là cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết được rõ rõ ràng ràng, hắn mới vừa nói chính mình muốn có được đồ đạc cho tới bây giờ cũng không có thất bại. Nhưng trên thực tế, hắn thích nhất nữ nhân, lại đã trở thành Trần Hạo vị hôn thê. Vương Động trầm mặc khoảng khắc, cắn răng nói, nàng chẳng qua là vội vã vu gia đình áp lực, mà không phải là bởi vì yêu ngươi. Nàng là vị hôn thê của ta. Trần Hạo mỉm cười. Vương Động sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cả giận nói, nàng chung quy có một ngày sẽ bị ta thật tình cảm động. Vương Động, ta không yêu thích ngươi. Lục Lăng Huyên mặt lạnh nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười. Sau đó cũng cảm giác Vương Động trên người chân nguyên khí cơ rối loạn. Vương Động sắc mặt dần dần thảm trắng, hắn chậm rãi ở trước bàn ngồi xuống, sắc mặt khó coi mà nói ra, Trần Hạo, thức thời, lập tức đem tối cường chỉ huyết tán phối phương giao cho ta, nơi này có 30 ức, đầy đủ các ngươi Trần gia không lo ăn uống. 30 ức. Trần Hạo trong lòng dần dần nộ, lấy Trần gia tối cường chỉ huyết tán hấp kim năng lực mà nói, coi như là ở không xây cất Tân Hán, không khuyết trương đại quy mô dưới tình huống, một năm thuần lợi nhuận đại khái cũng sẽ ở 30 ức trên dưới. Mà Trần gia đầu tư Tân Dược Hán, từ tuyên chỉ, đến xây hàng phòng, mướn thợ người, đến bây giờ đầu nhập tài chính chí ít đã đạt đến 20, 30 tỷ. Hán Vương Động hiện tại như bức lẹ lẹ như thế cuồng, ném ra 30 ức đã nghĩ lấy đi Trần gia cây dụng tiền. Hắn là người ngu? Hay là hắn ở cầm Trần Hạo làm kẻ ngu si? Đây không phải là rõ ràng ý thế hiếp người, cường thủ hào đoạt sao? Nếu như ta không nói gì. Trần Hạo sắc mặt thâm trầm nhìn Vương Động. Vương Động nhãn thần âm lãnh nhìn Trần Hạo, tay vị bàn, đứng lên, cho đã mắt uy hiếp nhìn nói ra, Trần Hạo, ta cảnh cáo ngươi, ta nhẫn mại là có hạn độ, đừng ép ta. Trần Hạo đằng mà một cái liền phát hỏa, một bà đã đem cái bàn lật ngược. Sau đó Trần Hạo tay chỉ Vương Động mũi cả giận nói, dựa vào ngươi một cái sao, ta buộc ngươi. Ngươi Vương Động coi là một mấy bả. Trần gia thuốc cầm máu so với ngươi tốt, ngươi cái quái gì vậy liền làm vu oan hãm hại, à, hiện tại cầm hai cái tiền lẻ ra bên ngoài vùng, còn cảm thấy là của ngươi ban ân. Ngày hôm nay ta đem lời lược ở nơi này, Vương Động ngươi không phải trang bức sao. Ngươi không phải nói Bắc Hải chỉ biết có một nhà thuốc xí nghiệp sao. Hiện tại ta cho ngươi biết, Bắc Hải hoàn toàn chính xác chỉ biết có một nhà thuốc xí nghiệp, nhưng sẽ chỉ là Trần gia. Vương Động vẻ mặt tức giận mà nói ra, Trần Hạo ngươi như thế không có tố chất, dĩ nhiên mắng chửi người. Trần Hạo dưới chân nhấc câu, cái ghế bỗng một cái liền bay về phía Vương Động. Đứng ở sau lưng hắn Linh Tịch Kỳ Bảo Tiêu, lập tức tiến lên, một tay lấy cái ghế ngăn lại. Sau đó thân hình thoát một cái, rõ ràng cho thấy chỗ sung yếu hướng Trần Hạo. Đúng lúc này, Trần Hạo cổ tay khẽ nhúc nhích, vô ảnh châm trong nháy mắt phát động. Tên kia Linh Tịch Kỳ Bảo Tiêu mới vừa muốn xông tới thân hình, lập tức bị ép trở về. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo cả giận nói, Vương Động, ta hiện tại đang cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi tiếp tục không biết tiến thối, vậy chúng ta liền không chết không nớt. Vương Động mắt lạnh cùng thiếu, áo sơ mi và táo không gió mà bay, muốn cùng ta không chết không nớt. Ngươi Trần Hạo cũng có bản lĩnh kia. Ở hắn nói chuyện đồng thời, tên kia lóe lên Trần Hạo dùng để cảnh cáo vô ảnh châm Linh Tịch Kỳ Bảo Tiêu, thân hình lóe lên, ở Trần Hạo trong tầm mắt đột nhiên tiêu thất. Phế hắn cho ta. Vương Động âm thanh hung dữ kêu lên. Cùng lúc đó, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dường như con mãnh thú và dòng nước lũ vậy trong nháy mắt xông lên Trần Hạo trong đầu, lập tức, tên kia linh tịch kỳ cao thủ thân hình xuất hiện ở Trần Hạo trước người, hắn cơ lên cánh tay, chập ngón tay lại như dao mà đâm về Trần Hạo khí hải. Trong ánh mắt lạnh lạnh sắc ý, cùng lệnh Trần Hạo khủng bố đến rồi cực hạn khổng lồ chân nguyên, cũng làm cho Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được. Cái này nhân loại đã quyết định quyết tâm phải phế hắn. Bởi vì mỗi cái tu chân giả, trọn đời chỉ có thể cấu trúc một lần khí hải, một ngày khí hải bị phế, trở thành phế nhân, cái kia tất cả liền toàn bộ xong, còn nói gì vĩnh hằng bất diệt, nói chuyện gì trường sinh bất lão. Vì vậy hầu như liền trong nháy mắt, Trần Hạo chân nguyên bạo phát, có thể mặc dù là như vậy, cũng căn bản không kịp né tránh. Lẽ nào cứ như vậy bị phế? Cứ như vậy mất đi tất cả? Ta không cam lòng. Tựa hồ cảm nhận được Trần Hạo sự phẫn nộ cùng đáy lòng không cảnh, ẩn dấu ở trong cơ thể hắn kỳ lân huyết mạch đống nhiên sôi trào đứng lên. Chương 263, Vương Động quỳ. Vương Động trên mặt của tràn đầy tàn nhẫn mà cười nhạt. Hắn biết, trong mấy tháng ngắn ngủi liền từ một người bình thường nộ tu hành giả, hoàn thành trúc cơ, cũng đạt tới tâm động kỳ Trần Hạo có thể căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ địch nổi. Thế nhưng tên này bên trong gia tộc phái tới thiếp thân bảo hộ người của hắn, thời là một không hơn không kém linh tịch kỳ cao thủ. Như vậy cảnh giới, có thể ở những thứ kia đã mở ra thần thức tu chân giả trong mắt vẫn còn không tính là cái gì, nhưng đối mặt Trần Hạo như vậy mới vừa tiến vào tâm động kỳ tán tu, hắn tất nhiên sẽ thắng lợi. Bởi vì hắn cái này cái bảo tiêu, mặc dù trong gia tộc, thân thủ cũng là nhất lưu. Hơn nữa chấp hành quá rất nhiều lần nhiệm vụ, thường xuyên cùng những thứ khác tu chân giả chiến đấu, từ kinh nghiệm chiến đấu đi lên nói liền vô cùng phong phú, cộng thêm so với hắn Trần Hạo cao hơn chọn một cảnh giới, cho nên Vương Động cảm thấy hắn phải phế Trần Hạo tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Nhất là những cái này linh tịch kỳ bảo tiêu xuất hiện ở Trần Hạo bên người thời điểm, hắn càng là theo bản năng trong lòng mừng như điên. Mà lúc này, tên kia linh tịch kỳ cao thủ, nhãn thần đồng dạng đắc ý, bởi vì chỉ cần trong nháy mắt, Trần Hạo tu vi này tiến cảnh mau làm hắn kinh ngạc thiếu niên liền hội trở thành một phế vật. Có thể vừa lúc đó, theo kỳ lân huyết mạch sôi trào, Trần Hạo trong mắt sinh ra xuất hiện một kỳ quỷ màu máu, bàng bạc vô cùng khí tức đột nhiên xuất hiện, chẳng những không kiêng nể gì cả mà khoe khoang lấy cường đại, thậm chí liền không khí chung quanh đều trong nháy mắt trầm xuống. Thình thịch. Kỳ lân huyết mạch sôi trào Trần Hạo chỉ là vung ra một quyền. Xuất hiện ở Trần Hạo bên người, muốn phải phế Trần Hạo linh tịch kỳ cao thủ, lập tức dường như đống cắt một dạng bị đánh bay ra khỏi, chẳng những liên tiếp đụng ngã lăn thật nhiều cái bàn, càng la thẳng đến đụng phải tường, mới ngừng lại được. Toàn bộ trong phòng ăn, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chẳng những Lục Lăng Huyên cả kinh tiểu nhan biến sắc, liền Vương Động cũng ngây ra như phỗng. Không thể, Trần Hạo không có khả năng mạnh như vậy. Vương Động tự lẩm bẩm. Mà một bên người phục vụ thì tựa hồ trở lại thân đến, sắc nhọn cao vút kêu lên, sát nhân. Lúc này, Trần Hạo vỗ tay phát ra tiếng. Hơn 10 miếng vô ảnh châm trong nháy mắt bay về phía Vương Động. Chỉ là trong nháy mắt. Phốc phốc. Ngân châm bắn thủng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vương Động tiểu như cùng dắt tuyến như tượng gỗ lên tiếng trả lời quỳ trên đất. Mà lúc này, đầu tiên là bị Vương Động địa đặt, đem cha giả làm vào sở câu lưu. Sau đó cường thủ hào đoạt tối cường chỉ huyết tán phối phương bất thành Vương Động, càng nỗ lực phải phế hắn. Trong cơn giận dữ Trần Hạo sát tâm bạo khởi, chật lách người liền nhào tới quỳ dưới đất Vương Động trước người. Sau đó giơ chân lên chính là đem hết toàn lực một cái bóng đá đá. Chân gió gào thét, cương phong sao động. Kỳ lân huyết mạch sôi trào Trần Hạo một cước này nếu như đá phải Vương Động trên đầu, đừng nói hắn hiện tại đã bị chế trụ, dù cho coi như là toàn lực vận công ngăn cản, cũng như trước sẽ chết. Có thể cấp vào lúc này. Một hồi thanh phong từ Trần Hạo bên người sẽ qua, sau đó Trần Hạo liền nhận thấy được chân của hắn đã chật. Mà hầu như cùng lúc đó, ở Trần Hạo trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một cái niên kỷ đại khái ở 6-70 tuổi, thân hình hơi có chút phát tướng lao đầu, đang dẫn theo Vương Động. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, vô ảnh châm trong nháy mắt bạo phát, mà hắn cũng thân hình lóe lên đánh móc sau gáy. Thình thịch. Trần Hạo dị thường hung ác một quyền đánh vào lao đầu đơn trưởng bên trên, đem lao đầu đánh trúng hai chân đứng thẳng, lại dường như ngồi ở xe băng một dạng trượt đi ra ngoài. Lao đầu nhíu chặt lông mày, trầm giọng quát lên, dừng tay. Trần Hạo thì trong lòng mặc niệm nói, bay ra đi ra vô ảnh châm trong nháy mắt bạo phát. Như bay mang vậy bắn về phía lão giả. Ồ! Lão giả thần tình kinh ngạc nhất phất ống tay áo. Đem phi bắn xuyên qua vô ảnh châm trong nháy mắt quyển với nhau. Mà lúc này Trần Hạo thì không chút suy nghĩ mà nhẹ giọng trách mắng, bạo cho ta. Thình thịch! Bị bao khỏa ở lão giả tay ống tay áo vô ảnh châm trong nháy mắt bốn. Chẳng những trong nháy mắt liền bắn thủng lão giả ống tay áo, càng tại hắn ánh mắt kinh ngạc phát sinh ông ông tiếng chấn động. Châm thể càng là dường như máy khoan điện vậy cao tốc xoay tròn. Chẳng những tốc độ thật nhanh, lực xuyên thấu kinh người, thậm chí không khí chung quanh đều bởi vì ngân châm xoay tròn ma sát phát sinh sắc nhọn mà tiếng rít. Lao đầu nhãn thần trong nháy mắt kinh hãi vạn phần. Thân hình liên thiểm sau đó, lại chỉ có thể thở dài thò tay chộp tới chính hắn huyệt thái dương. Ở thân thức dưới sự trợ giúp, hắn có thể đủ rất rõ ràng quan sát đến, Trần Hạo khống chế mỗi cái châm hướng đi, nhưng vô luận hắn làm sao né tránh, đều sẽ có một căn là hắn căn bản là không có cách tách ra. Cho nên hắn chỉ có thể đem chân nguyên quán chú nơi tay trưởng, đi bắt cuối cùng này một căn vô ảnh châm. Chỉ là châm mới vừa vào tay, lao đầu liền trong lòng ám kêu không tốt. Bởi vì bình thường mà nói, lấy thực lực của hắn mà nói, loại này châm là không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Có thể hắn còn đánh giá thấp cao tốc xoay tròn lực lượng. Cho dù là bàn tay của hắn đã hiện đầy chân nguyên, như trước không cách nào ngăn cản điên cuồng xoay tròn ngân châm. Ngân châm phá thể. Lao đầu cổ tay chuyển một cái mạnh mẽ lui lại, đồng thời gầm nhẹ nói, trợ thủ, chúng ta không là địch nhân. Trần Hạo trầm mặc lại. Lúc này nhà hàng đã loạn tung tung phèo, rất nhiều bảo an đang ở chạy tới, một ít thực khách lẩn tránh rất xa xem náo nhiệt, mà Lục Lăng Huyên thì dị thường khẩn trương đứng ở Trần Hạo bên người, lo lắng hỏi Trần Hạo, ngươi có không có thương tổn đến? Cái này lời quan tâm, làm cho Trần Hạo trong mắt sát ý nhạt thêm vài phần. Nhưng Trần Hạo vẫn như cũ hết sức cảnh giác. Lúc này, có người sau lưng đứng dậy, ngăn cản những thứ kia bảo an, càng lấy ra hơn giấy chứng nhận, sau đó đem vật sở hữu người vây xem cùng nhà hàng nhân viên phục vụ khu chủ. Lao đầu vác lấy một tay, mà cái tay còn lại dẫn theo như trước bảo trì tư thế quỷ vương động. Hắn nhìn Trần Hạo cười, tốt, rất lợi hại. Trần Hạo, ngươi so với bọn hắn cho tư liệu của ta bên trên cường đại đến nhiều lắm, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta, ngươi thức tỉnh huyết mạch là cái gì? Lực lượng mạnh mẽ làm cho người khác sợ run, nhưng cũng sẽ không khống chế được. Trần Hạo nhìn lão giả, trầm mặc khoảng khắc nói ra, thần thức, nếu không, ngươi không có khả năng tránh được mở ta châm. Lão giả cười khổ. Bị nhanh chóng xoay tròn phi châm mặc cái lỗ thủng nhỏ bàn tay, ở chân nguyên dưới sự khống chế, huyết đã dừng lại, vết thương cũng đang chậm rãi khép lại, nhưng này chân thực thực đau đớn, lại thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, trước mắt Trần Hạo cũng không phải là cái gì ôn thuật cứu. Lão giả liếc mắt một cái bị Trần Hạo một quyền đập bay, hiện tại ngồi tê đít góc nhà tổn thương nguyên khí nặng nề, đang kéo dài hơi tàn linh tịch kỳ cao thủ, nói ra, ngươi và Vương Động ân oán giữa ta bao nhiêu biết một chút, ngày hôm nay ở gặp ở nơi này các ngươi chỉ là vừa khớp. Ta hoàn toàn không có hưng thịnh tham gia giữa các ngươi ân oán, thế nhưng ngươi không cần phải giết hắn. Ý của ngươi là, ta nên bị hắn làm hại cửa nát nhà tan, đánh thành tàn phế. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn lão giả. Lão giả mỉm cười nói, hắn không phải là không có làm được sao. Nếu như hắn làm xong rồi, ngươi sẽ thay ta xuất đầu sao. Ta nghĩ ngươi chỉ biết cho rằng không có thấy. Trần Hạo nói rằng, lão giả cười, nếu như hắn không giết ngươi, chỉ là phế bỏ ngươi khí hải. Ta đích xác là sẽ không xuất thủ. Trần Hạo gật đầu, vậy thì tốt, nếu chúng ta không là địch nhân, ta hiện tại đang bảo đảm không giết Vương Động, chỉ phế đi hắn khí hải, có thể chứ? Lão giả cười lắc đầu, vậy không được. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nhãn thần trở nên lạnh lùng. Nhưng lão giả lại bình thản mà lại thong dong mà nói ra, tu chân giới có tam đại thế gia, Thiên Kinh Trương gia, Thượng Hải Vương gia, Lưỡng Quảng Lý gia, ngươi và cái này tam đại thế gia đều có liên quan, nhưng lại đều không quan trọng gì. Cho nên coi như là ngươi bị phế, bị giết, mâu thuẫn cũng chẳng mấy chốc sẽ gió êm sóng lặng. Trần Hạo trầm mặc. Lão giả nhìn thoáng qua ở một bên nghe được cái hiểu cái không Lục Lăng Huyên, sau đó đem ánh mắt về tới Trần Hạo trên người, nói ra, thế nhưng Vương Động không giống với, hắn ở phương diện tu luyện không được, nhưng là Vương gia rất xem trọng thế tục sự vật xử lý giả, nếu như thương thế của ngươi hắn, Vương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão giả thở dài nói, cho nên nói, ta ngăn cản, trên thực tế cũng là đang giúp ngươi. Người yếu không có phản kháng quyền lợi, ngươi là muốn nói với ta những thứ này sao? Trần Hạo Hàn nói rằng, lão giả lơ đễnh nói ra, ta không muốn lừa dối ngươi, ở trong hội này, người yếu nếu như phản kháng, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Ta là một cái bác sĩ. Trần Hạo lạnh lùng nói rằng, lão giả cười, vậy thì thế nào? Hoa Hạ trong danh sách bác sĩ có mấy triệu người. Bác sĩ có thể cứu người, là có thể sát nhân. Ta có thể giải độc, đương nhiên cũng sẽ dụng độc. Trần Hạo nhìn lão giả nói ra, kiến huyết phong hầu độc dược, ta tùy tùy tiện tiện là có thể bắt được, nếu như trong cái vòng này người, thực sự đem ta chuyển đến bọn họ có thể ý khi dễ, lại không thể phản kháng người yếu trong vòng, ta cũng không ngại biểu diễn sự cường đại của ta. Nếu như ngươi làm như vậy, ta sẽ giết chết ngươi. Vẻ mặt ông lão dần dần kinh khủng đứng lên. Nhưng Trần Hạo cũng không lui lại, ngược lại về phía trước nửa bước, nói ra, nếu như ta dùng là độc châm, ngươi liền đã chết qua một lần rồi. Lão giả trong lòng giật mình. Hắn tự nhận chính mình che giấu tốt, sau đó liền chú ý tới, sạch sẽ gọn gàng nhà hàng, liền cả mặt đất đều có thể coi như cái gương tới dùng. Hắn cười cười, nói ra, ta là Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu vực người phụ trách một trong, ngươi đã gặp ta thuộc hạ, còn đen hơn hắn 20 triệu. Vương Động phải phế ta khí hải, ta đây liền muốn phá tu vi của hắn, trời địa đạo, không lừa già dối trẻ. Trần Hạo căn bản cũng không để ý tới lão giả kết giao tình. Vung tay đánh một trận ngươi không chỗ có thể trốn. Lão giả cười nhẹ nhàng, nhưng sát ý kinh người. Trần Hạo cổ tay nhoáng lên liên tiếp bình thuốc cùng ngân châm từ lão giả trước mắt xẹt qua, sau đó tiêu thất được vô ảnh vô tung. Kịch độc tùy thân, lưỡng bại câu thương. Nếu ta toàn lực ứng phó, ngươi không có cơ hội ra chiêu. Lão giả ánh mắt âm hàn. Độc tố truyền bá, chưa chắc cần thân thể tiếp xúc. Lão giả nói, ngươi tốt nhất thấy tốt thì lấy. Ngươi đối với vương gia lấy lòng xâm phạm ta sinh tồn quyền lợi. Trần Hạo thanh âm lạnh dần, trong mắt hồng quang tiệm thịnh, sát ý cũng dần dần nồng nặc đứng lên. Lão giả không khỏi cau mày nói, có thể, chúng ta có thể đổi nhất cái phương thức để giải quyết. Đã là không chết không thôi cục diện, hà tất lừa mình dối người. Hiện tại ta giết hay không Vương Động đều giống nhau, Vương Động sẽ không từ bỏ ý đồ, vương gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thẳng thắn xong hết mọi chuyện. Ta có thể bảo đảm, vương gia không dám động tới ngươi, thế nhưng ta muốn ngươi gia nhập vào Hoa Hạ ẩn Long. Đang ép về phía lão giả Trần Hạo không khỏi dừng bước. Chương 264, gia nhập vào Hoa Hạ ẩn Long. Thấy Trần Hạo bước chân ngừng, trong ánh mắt sát ý cũng nhạt thêm vài phần. Lão giả đáy mắt không khỏi nhiều hơn vẻ bất đắc dĩ, Trần Hạo bản thân liền ở Hoa Hạ ẩn Long chiêu mộ kế hoạch bên trong, chỉ bất quá, mấy tháng thời điểm, Trần Hạo bất quá là một mới vừa bước vào trúc cơ kỳ tân nhân. Ngoại trừ một cái bây giờ còn không cách nào xác định yêu thú huyết mạch bên ngoài, cũng không có gì quá mức cường đại điểm sáng. Cho nên thuộc về cái loại này, có thể chiêu cũng có thể không nhận tội nhân tuyển. Cộng thêm Trần Hạo phẫu thuật, thu lệ phí 20 triệu. Mặc dù nhưng cái này giải phẫu làm rất tốt, tên đội viên kia hồi phục cũng tốt, nhưng cái giá này cách, rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạng, cho nên bản năng làm cho hắn có chút phản cảm. Nếu như không là hôm nay xảo ngộ, làm cho hắn thấy được Trần Hạo cái kia quỷ mị châm pháp cùng làm hắn kinh hãi huyết mạch, chỉ sợ hắn thậm chí liền nhìn cũng sẽ không nhìn Trần Hạo liếc mắt. Trần Hạo dám giết Vương Động, dũng khí và can đảm không thể chê, y lý thuật phương diện càng là ưu tú, hơn nữa hắn đầy đủ tuổi trẻ, ngắn ngủn trong thời gian mấy tháng, liền từ một danh môn ngoại hán, đạt tới tâm động kỳ. Dùng thiên tài hai chữ này để hình dung Trần Hạo, lão giả đều cảm thấy có chút quá khiêm tốn hư. Dù sao, những thứ kia ở ngẫu nhiên dưới tình huống trúc cơ nhập đạo tán tu, đang không có người chỉ điểm dưới tình huống, vài thập niên sau đó, vẫn là trúc cơ kỳ tình huống, hầu như chỗ nào cũng có. Mà Trần Hạo tiềm lực thì không thể nghi ngờ. Lão giả tin tưởng chỉ cần cho Trần Hạo một ít thời gian cùng trợ giúp, Trần Hạo nhất định sẽ trở thành tu chân giới chói mắt tân tinh. Đem Vương Động cho ta cam đoan không giết hắn. Trần Hạo làm cho lão giả ngây ngẩn cả người. Ở suy nghĩ của hắn hình thức trong, tán tu bình thường nếu có cơ hội gia nhập vào Hoa Hạ ẩn Long, phỏng chừng lúc này tất nhiên mừng như điên. Nhưng Trần Hạo thần tình lại dị thường lãnh tĩnh. Ta tâm lý đổ đắc hoảng, ngươi bắt hắn cho ta không giết hắn, ta chỉ là cần hắn giúp ta lãnh tĩnh xuống. Trần Hạo nói chăm chú, lão giả trong nháy mắt đã hiểu. Sau đó, hắn đem nhấc ở trong tay Vương Động đưa cho Trần Hạo, cất cao giọng nói, vậy ngươi liền đem hắn trên người cấm chế cởi ra đi. Trần Hạo trong mắt hàn mang lóe lên. Bị lão giả đưa tới Vương Động phù phù một tiếng, quỳ trên đất. Trên người của hắn, còn cắm châm. Không thể nói chuyện, không thể di chuyển, thế nhưng tư duy vẫn còn, cho nên quỳ gối Trần Hạo trước mặt Vương Động, cho đã mắt hoảng sợ nhìn Trần Hạo. Trần Hạo giơ tay lên chính là một cái dị thường hung ác lô thai. Ba được một tiếng rút được Vương Động trên mặt của, ba cái dấu tay lập tức theo sưng lên đứng lên. Ở ta và Lục Lăng Huyền đỉnh hôn phía trước, ta căn bản không biết ngươi. Nhìn quỵ ở trước người Vương Động, Trần Hạo giương tay lại là một cái hung ác lô thai. Thanh thúy tiếng tát thai vang dội vừa rơi xuống. Trần Hạo lạnh lùng nói, biết rõ Lục Lăng Huyền là vị hôn thê của ta, ngươi còn dám cả ngày đổi dãy số gọi điện thoại cho nàng. Ba. Nặng nề nhất cái bạc thai. Quất đến quỷ dưới đất Vương Động thân thể lay động. Thuốc không làm tốt, liền cường thủ hào đoạt. Vũ hoan giá họa. Uy bức lợi dụ. Ba. Ba. Ba. Liên tục ba cái bạc hai, quất đến Vương Động núi vọt huyết, ánh mắt xương thành một đường kia. Người còn muốn phế đi ta. Dường như nộ sư một dạng Trần Hạo đem hết toàn lực nhất cái bạc hai, đem quỷ gối trước mặt Vương Động quất ngã xuống đất, sau đó Trần Hạo một cước đưa hắn đá qua một bên. Đủ rồi Trần Hạo. Lão giả nói ra. Coi như ngươi không chịu giải trừ hắn cấm chế, cũng không cần phải. Như vậy, Trần Hạo cười cười. Một mực không nói được một lời địa Lục Lăng Huyền, từ Trần Hạo bên người đi qua. Nàng đi tới nằm ở trên mặt đất Vương Động bên người, dùng khăn ăn giấy lau đi Vương Động trong lô mũi sông tới huyết, ánh mắt đã sưng thành một đường kia Vương Động không khỏi nước mắt bắt đầu khởi động. Đừng trách hắn, hắn đã rất khắc chế, về sau đừng lại gọi điện thoại cho ta, cũng không cần lại đi hại hắn, bằng không ai cũng không giúp được ngươi. Lục Lăng Huyên nói rằng, sau đó, nàng đứng dậy, lẳng lặng đi tới nhà hàng đến gần rồi cửa sổ cạnh một cái bàn trước ngồi xuống, không nhìn Trần Hạo cũng không nhìn Vương Động, mà là lẳng lặng nhìn nhà hàng phía ngoài góc đường. Lúc này Trần Hạo thở dài ra một hơi, nhìn lão giả cười, nói, hiện tại tâm tình của ta thư sướng rất nhiều, có thể nói một chút phía trước đề nghị của ngươi. Lão giả cười trộm, xem Trần Hạo ánh mắt cũng biến thành càng phát ra thưởng thức. Hoa Hạ ba đại tu chân thế gia thâm căn cố đế, thực lực hùng hậu, mặc dù là Hoa Hạ ẩn lòng, đơn giản cũng không nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn, cho nên một ngày Trần Hạo gia nhập vào Hoa Hạ ẩn lòng, làm cho hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, Trần Hạo còn muốn đánh Vương Động, hắn nhất định phải tiến hành ước thúc. Bằng không, ở Vương gia phương diện kia không tiện bàn giao. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn là Vương Động ân nhân cứu mạng, nhân tình này, Vương gia phải nhận thức, mà Trần Hạo muốn giết Vương Động cũng tốt, vẫn là đánh Vương Động cũng được, đều là ở gia nhập vào Hoa Hạ ẩn lòng chuyện lúc trước tình. Cái kia dĩ nhiên là thuộc về ân oán cá nhân. Nếu như Vương gia không tha thứ, vậy hãy để cho Vương Động cùng Trần Hạo một mình đấu đi được rồi. Lấy Trần Hạo thực lực bây giờ thu thập Vương Động, vậy thì thật là đánh không ra Vương Động đến, đều coi là Vương Động kéo sạch sẽ. Cho nên Vương Động cái này thua thiệt đã ăn chắc. Chúng ta đến bên kia nói đi. Lão giả khoát tay chặn lại, chỉ hướng phòng ăn một đầu khác, hiển nhiên là có mấy lời không muốn để cho Lục Lăng Huyên nghe. Trần Hạo gật đầu. Chợt xoay người lại mới phát hiện có hai cái niên kỷ ở trên dưới 30 tuổi thanh niên, đang ý cười đầy mặt mà nhìn Trần Hạo. Hai người các ngươi đừng lo lắng, dù sao đều là đồng đạo, đi cứu trợ một cái thương binh. Lão giả cất cao giọng nói. Hai người thanh niên cười hì hì đáp, minh bạch. Khi bọn hắn hai đi qua Trần Hạo bên người thời điểm, một người trong đó thấp giọng nói ra, huynh đệ, đánh rất mạnh, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Mà một cái khác thì ủ rũ cười đem điện thoại di động nội tồn tạp hái xuống, nhét vào Trần Hạo trong tay, nói nhỏ, video văn kiện, ngươi hiểu. Dứt lời, hai cái người đi qua. Trần Hạo thu xong nội tồn tạp. Ở phòng ngăn một đầu khác tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lão giả gọi đầu đầy đại hãn sắc mặt trắng hếu nhà hàng kinh lý pha trà. Cái kia kinh lý sợ đến đều muốn tiểu. Trà ngâm vào nước được kêu là một cái nát vụn, làm cho lão giả hoành đi nha. Sau đó lời của hai người để, tiến nhập chính đề. Hoa Hạ ẩn long, cùng bất luận cái gì tu chân thế gia, tu chân môn phái cũng không có lệ thuộc quan hệ. Lão giả nhìn Trần Hạo nói ra, chúng ta không tham dự chính trị, sứ mệnh là cam đoan dân chúng bình thường, sẽ không nhận tu chân giả dị năng giả hãm hại ức hiếp. Trần Hạo cau mày, nói ra, những lời này không khó hiểu, mời tiếp tục. Nhìn thoáng qua còn nằm dưới đất Vương Động, lão giả nói ra, liền trước mặt tình huống mà nói, Hoa Hạ ẩn long chủ yếu là phụ trách quét sạch những thứ kia bấy người hại người tà môn ma đạo, đối kháng đối địch thế lực xâm lấn, cùng tận lực duy trì tu chân giới cân bằng. Trần Hạo cười cười, thiên hạ không có không cần tiền cơm trưa, ta tử không tin trời sập, nói thẳng quyền lợi và nghĩa vụ. Từng cái Hoa Hạ ẩn long thành viên cùng gia đình của hắn đều sẽ phải chịu Hoa Hạ ẩn long bảo hộ, sở hữu hình sự quyền được miễn, hưởng thụ Hoa Hạ đặc chủng tiền trợ cấp, cùng rất nhiều thường nhân khó có thể chạm đến phúc lợi đãi ngộ. Lão giả mỉm cười, nhưng cùng lúc đó, thành viên phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm, không phải thời gian chiến tranh, thành viên hàng năm cần hoàn thành 3 lần ẩn long nhiệm vụ, thời gian chiến tranh thì phải tùy thời tuyển dụng, tiêu trừ tất cả Hoa Hạ nhân dân uy hiếp. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Lão giả tiếp tục nói, hàng năm một lần khảo hạch, người không đạt tiêu chuẩn khuyên lui, thủ tiêu tất cả phúc lợi, trong vòng 10 năm không thể lần nữa gia nhập vào. Những thứ khác còn có cái gì? Lão giả khẽ nhíu mày, nói ra, ngoại trừ tiền trợ cấp và phúc lợi đãi ngộ bên ngoài, ẩn long thành viên có thể bằng nhiệm vụ tích phân, hối đoái tu chân tài nguyên, bao quát các loại bí tịch, nguyên vật liệu, pháp bảo. Trần Hạo nhãn tỉnh sáng lên, tính toán khoảng khắc nói ra, nhiệm vụ loại hình toàn bộ là chiến đấu sao? Lão giả nở nụ cười, nói ra, ta liền biết, ngươi sẽ đối với phương diện này cảm thấy hứng thú, nhiệm vụ loại hình rất nhiều, chữa bệnh nhiệm vụ cũng ở trong đó, cho nên hàng năm 3 lần nhiệm vụ, đối với ngươi mà nói hẳn rất ung dung. Mà hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không có ai sẽ đến can thiệp sự tự do của ngươi. Đương nhiên, nếu như bên trong khu vực ẩn long thành viên và gia đình gặp đến từ người tu chân uy hiếp tính mạng, tất cả thành viên đều phải đi trước cứu rút. Đây không phải là nhiệm vụ, mà là lấy nghĩa vụ. Trần Hạo mắt sáng rực lên. Đây chẳng phải là hắn theo đuổi sao? Vốn có đặc quyền và phúc lợi đãi ngộ đồng thời, lại không cần cả ngày vây ở nào đó nhất cái địa phương. Lão giả thấy Trần Hạo tâm động, càng là khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi đầy đủ ưu tú, có thể qua sang năm Hoa Hạ ẩn long tân tú thi tuyển chung chiến thắng, lại có thể thân xuất tiểu tổ, thường trú Bắc Hải. Lời nói này Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, Trần Hạo y thuật cùng tiềm lực đều là không thể nghi ngờ, hắn hiện tại duy nhất uy hiếp chính là cần thời gian trưởng thành. Hắn hiện tại đã đến tâm động kỳ, chỉ phải tiếp tục tích lũy chân nguyên, đột phá linh tịch kỳ có thể nói là không hề khó khăn, dù sao có siêu cấp khí hải, cùng kinh nghiệm của kiếp trước, hắn rất nhanh thì có thể hết thành chân nguyên tích lũy. Đến lúc đó mở ra thần thức, có thể luyện đan, mà một khi linh đan nơi tay, còn sợ không có tu chân giả vì hắn bán mạng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, khoảng thời gian này từng trải, càng làm cho Trần Hạo sớm đã cảm thấy, vô luận thế giới làm sao biến hóa, vô luận thời kỳ thế nào cải biến, thế đơn lực cô, vẫn là vĩnh hằng chân lý. Nếu như Trần Hạo thực lực quá mạnh, bối cảnh cũng quá mạnh, tay cầm lịch thiên cải mệnh linh đan thần thuốc, bên người càng là cường giả như vân. Chỉ cần không phải đại não xuyên thứ tu chân giả, đều chỉ sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn giao hảo, còn như giống như vậy cường thủ hào đoạt, ai dám. Huống chi, mặc dù lao giả cũng không có như bực nào như thế nào nói khoác hoa hạ ẩn long mạnh mẽ đến mức nào, nhưng từ hắn dám cam đoan vương ra không dám di chuyển Trần Hạo, mà cái kia hai tên thanh niên đã cùng vương động bị đánh hi hi ha ha trong chuyện đến xem. Hoa hạ ẩn long thực lực, khẳng định viễn siêu vương ra. Bằng không, bọn họ ở đâu ra lòng tin. Mà thôi vương động, Trương Đại Lực tính tình mà nói, cái này thế giới muốn thực sự là không có thể chế ước lực lượng của bọn họ tồn tại, chỉ sợ bọn họ đã sớm đạp phi kiếm đầy đường chạy. Dù sao đua xe nhiều tục, báo phi kiếm mới, chỉ có, đủ huyện khốc ca. Hiện tại Trần Hạo địch nhân lớn nhất chính là vương động sau lưng vương ra, chỉ cần bọn họ hiện tại bất động Trần Hạo, các loại, chờ, Trần Hạo mở ra thần thức, luyện chế ra linh đan sau đó, vương ra nhằm nhỏ gì. Nghĩ vậy trong, nơi nào còn cần do dự, Trần Hạo lập tức nhíu mày nói ra, ta gia nhập vào. Chương 265, Yêu Nhu Tiên Tử. Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên hai người trở lại Bắc Hải ven hồ trang viên thời điểm. Sắc trời đã tối xuống. Lúc xế chiều, Vương Động liền đã bị lão giả mang đi. Lúc gần đi, hắn nói hắn muốn đích thân tiễn Vương Động hội mang Vương ra, đồng thời đối với Vương ra nói rõ, Trần Hạo đã gia nhập vào Hoa Hạ ẩn long chuyện tình. Cụ thể tỉ mỉ, Trần Hạo không có hứng thú hỏi thăm. Kỳ thực chỉ cần hơi chút suy nghĩ một cái, Trần Hạo là có thể tưởng tượng đến, Hoa Hạ ẩn long cùng Vương ra, nghĩ đến hẳn là sớm đã có nào đó ước định hoặc là ăn ý, bằng không tuyệt đối không thể bình an vô sự. Nhưng mới vừa bước vào Bắc Hải ven hồ thời điểm, Trần Hạo còn rõ ràng đã nhận ra mười mấy người tu chân khí tức. Bọn họ đều cũng có ý mà phóng xuất ra chân nguyên. Trong nhất định cự ly, chỉ cần là tu chân giả cũng có thể cảm giác được. Nhưng là từ trên tình huống đến xem, cái này mười mấy biểu diễn chân nguyên tu chân giả, rằng có ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng, khẳng định nằm ở hai phe cánh. Ngồi ở trong xe Trần Hạo cũng không che lấp, đồng dạng phóng thích chân nguyên. Ở một hồi chân nguyên ba động chung, vững vàng về tới ra. Hoa Hạ ẩn long lão giả kia, trước khi đi nói qua, ở Trần Hạo cùng Vương gia không có đạt thành hòa giải phía trước, hội triệu tập nhân thủ đến giúp đỡ Trần Hạo. Chỉ là liền Trần Hạo cũng không nghĩ tới, chẳng những Hoa Hạ ẩn long người đến nhanh chóng, người của Vương gia rõ ràng cũng đã theo dõi Trần gia. Điều này làm cho Trần Hạo ánh mắt không khỏi lạnh lùng thêm vài phần. Vào trong nhà, Yêu Nhu có vẻ hơi tâm thần không yên. Triệu Hiểu Quân, Đoá Đoá, Phúc Bá, cùng trong nhà bảo an người hầu, đều không phải là tu chân giả. Cho nên bọn họ không cảm giác người tu chân tồn tại. Nhưng Yêu Nhu bất đồng, nàng chẳng những là tu chân giả, lúc này tu vi càng là đã tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, có thể nói là tốt không huyền niệm thiên phú siêu nhân thiên tài cấp tu chân giả. Cộng thêm nàng từng làm qua sát thủ. Cho nên đối với nguy hiểm cứu giác, linh mẫn đến đáng sợ. Những thứ này tu chân giả, vừa đến bên hồ, nàng liền đã biết được, chỉ là không rõ ràng bọn họ đến cùng có mục đích gì, hơn nữa cũng không có tiến nhập trần gia. Cho nên Yêu Nhu ngoại trừ đề cao cảnh giác bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Lục Lăng Huyên nhưng không có nghĩ như vậy pháp, tuy là trong lòng đã đoán được một ít gì, thế nhưng nàng lại ngoài người ta dự liệu trầm mặc, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. Vào trong nhà, chính là cùng Đoá Đoá làm tác nghiệp. Lúc này đã đầu mùa đông. Trời tối sớm, mà Thái Dương một cái sơn, nhiệt độ không khí liền sẽ nhanh chóng giảm xuống, mà Bắc Hải ven hồ không khí độ ẩm lại lớn vô cùng, cho nên lúc này đứng ở tòa nhà bên ngoài. Mặc dù là Trần Hạo, cũng sẽ cảm thấy hàn ý bức người. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân nhịn canh. Mùi vị không tệ, mặc dù không có Tiết Ngạo Hạm làm tốt lắm, nhưng cũng là không kém. Chỉ là cái lượng này, liền rõ ràng quá ít. Bởi vì trên thực tế nhà bảo an cùng đám người hầu là cùng một chỗ ăn, bọn họ có chuyên môn đầu bếp, cho nên Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân làm được thức ăn trên cơ bản, cũng chỉ là trong nhà cái này mấy miệng người ăn. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ gọi Phúc Bá, Hà Khôn. An ninh đội trưởng bọn họ tới cùng nhau ăn cơm, nhưng ngày thường số lượng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Màu sắc nước trà nhũ bạch sáng rõ, cửa vào mùi thơm, toàn bộ từ trong ra ngoài đều có thể cảm nhận được sâu đậm tình cảm ấm áp. Trần Hạo suy nghĩ một chút, vén tay háo lên đi khi đó nghiên cứu chỉ huyết tán lượng sản phối phương xây dựng trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm trong, mỗi bên loại dược liệu đều có, Trần Hạo đông thiêu tây lấy mà cầm chút, sau đó về tới chủ phòng, nói cho Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cùng Lục Lăng Huyên, làm cho các nàng mang đoá đoá ăn trước. Mà hắn, thì vén tay háo lên mân mê đứng lên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì bình thường Trần Hạo là tuyệt đối không làm cơm. Nhưng hôm nay Trần Hạo lại có vẻ rất khác thường, chẳng những đem trong phòng bếp tủ lạnh lật cả đáy lên trời, càng tự mình động thủ binh binh bảng bảng mân mê đứng lên. Cho Triệu Hiểu Quân đều xem vui vẻ. Nhưng không có ngăn hắn, dù sao gần nhất Trần gia sự tình rất nhiều, cho nên không chỉ là Triệu Hiểu Quân, thậm chí liền Lục Lăng Huyên, cũng chỉ là cho rằng Trần Hạo ở cầm làm cơm để phát tiết thả lỏng. Nhưng Yêu Nhu lại ý thức được rõ ràng, Trần Hạo hiện tại làm mấy thứ này, có thể là cho bên ngoài những thứ kia tu chân giả ăn. Điểm này, bị nàng đoán trúng. Nếu như không có tuyệt đối cần phải, Trần Hạo thà rằng chính mình phao túi mì ăn liền gặm thịt đùi hun khói tiểu dưa muối gì gì đó, cũng không nguyện ý đi làm cơm. Nhưng bây giờ bất đồng. Người của Vương gia đã theo dõi Trần gia, Hoa Hạ Ẩn Long người, cũng đồng dạng đúng hẹn chạy tới. Từ cá nhân góc độ đi lên nói, Hoa Hạ Ẩn Long những người này cùng Trần gia không có quan hệ gì, nhưng bọn hắn đi tới nơi này trong rồi lại đích thật là vì bảo hộ Trần gia. Hoàng đế chiến tranh, như trước không đói bụng kém binh. Trần Hạo tin tưởng, cái nào sợ sẽ là hắn căn bản không để ý tới, phía ngoài những người đó ở nguy hiểm không có giải trừ trước, cũng tuyệt đối sẽ không ly khai, thế nhưng Trần Hạo cũng không phải là như vậy không hiểu chuyện người. Nhân gia lại không nợ Trần gia cái gì, đừng nói là chết lánh ha hả mà ngồi trồm hổm ở bên ngoài cùng với người của Vương gia giằng co, quản chi coi như là trong nhà tìm công nhân tới làm chút việc, cũng phải cho người ta làm điểm thủy, bị đốt thuốc không phải. Huống chi Trần gia cùng Vương gia sự tình, chỉ sợ không phải là nhất thì bán hội có thể giải quyết. Nhân gia tới vì Trần gia gác đêm, Trần Hạo cho bọn hắn làm chút cơm, loại này bánh ít đi, bánh quy lại, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, cũng có khả năng nhất làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái cách làm. Dù sao ta không thể để cho người buồn lòng, đổi vị trí suy nghĩ một cái, nếu như là còn lại Hoa Hạ Ẩn Long thành viên gia đình gặp uy hiếp, ta đuổi đi qua hỗ trợ, trời đông giá rét mà ở bên ngoài coi chừng, chủ nhân gia ngay cả một giấm đều thả, liền nước bọt cũng không cho, vậy cũng thật chính là, yêu mẹ nó người nào, có chết hay không quan lão tử lông gà sự tình. Nhưng nếu như nhân gia khách khí sành ăn tốt chiêu đãi, ta coi như không chết khất trắng kém mà liều mạng, khẳng định cũng không có thể trợn mắt làm giòm, có thể giúp thời điểm, khẳng định cũng muốn giúp một tay. Cho nên nói, lòng người cũng là thịt ráng dấp. Mà ăn uống thứ này dùng tiền không nhiều lắm, tiêu phí không nhiều lắm, nhưng lại có tình nghĩa ở bên trong. Đều sẽ làm người ta nhiều mấy phần thân cận. Tại chủ phòng, trải qua tinh khiêu tế tuyển sau đó, Trần Hạo quyết định bốn cái món ăn mặn, hắc ngư, đề hoa, đại nga, cùng hồng tiêu nhục, thịt kho tàu. Mà sở dĩ dùng cái này bốn cái làm chủ đồ ăn, thì là bởi vì hiện tại đã là mùa đông, bên ngoài trời đông giá rét, phải cao nhiệt lượng thức ăn khu hàn. Mà không chỉ có như vậy. Ngoại trừ luyện đan chế dược bên ngoài, Trần Hạo đồng dạng sở trường còn có thuốc. Dù sao tình huống hiện tại còn không công khai, Hoa Hạ Ẩn Long vị lão giả kia tuy là vỗ bộ ngực cam đoan, Vương gia không dám di chuyển Trần Hạo, nhưng thế sự vô thường, ai cũng không dám cam đoan việc này sẽ không nói chuyện vỡ. Đến lúc đó một phần vạn đã khởi đến, Hoa Hạ Ẩn Long những người này, dường như thân thể trạng thái điều chỉnh phi thường tốt, nhất định phải so với vô tình, đói khổ lạnh leo phải tốt hơn nhiều chứ. Cho nên chuyện này tình nhìn như bình thường, lại tuyệt không có thể qua loa. Mà xem như chiến đấu trước thuốc, công hiệu để ý hơn chính là dùng thuốc lưu thông khí huyết, bồi nguyên, ngoại trừ này bên ngoài, mùi vị cũng nhất định phải cam đoan ăn ngon, thật làm được cùng thuốc đông y canh chi đúng, người nào nuốt trôi. Bàn về tài nấu ăn, Trần Hạo người bên cạnh, Tiết Ngạo Hạm vững vàng số 1, kế tiếp chính là Triệu Hiểu Quân. Đáng tiếc, Tiết Ngạo Hạm bây giờ không có ở đây, người tu chân sự tình, Trần Hạo cũng không có ý định làm cho Triệu Hiểu Quân, Lục Lăng Huyên các nàng tiếp xúc. Cho nên khi tất cả sau khi chuẩn bị xong, Trần Hạo đem Yêu Nhu gọi vào. Trên cơ bản tương đương với tay bắt tay giáo. Bốn bộ hoàn chỉnh toa thuốc, nhằm vào bốn loại bất đồng thức ăn. Ngư, cẩm, tinh thịt, thịt béo. Vô luận thức ăn làm sao đổi, gỗ vương đều có thể sử dụng. Mà đem các loại dạy cho Yêu Nhu, thì là xuất phát từ nhiều phương diện suy nghĩ. Cùng lúc, tình huống bây giờ còn không công khai, Trần Hạo không có khả năng cả ngày buồn bực ở tại chủ phòng làm thuốc thiện, hắn còn có những chuyện khác phải làm. Mà một phương diện khác, nếu như tương lai gặp lại chuyện tương tự tình, có một người tin cần đi làm, dù sao cũng hơn Trần Hạo chính mình đi làm được rồi. Rất nhanh, bốn cái thịt heo thuốc làm xong. Đóa đóa theo mê người mà hương vị liền chạy tới chủ phòng, nháo muốn ăn. Trần Hạo suy nghĩ một chút, mỗi dạng đều giữ lại chút, làm cho Trần Mẫu, Triệu Hiểu Quân cùng Lục Lăng Huyên cũng ăn một ít. Sau đó đem thức ăn hộp đựng, đi hầm rượu cầm chút rượu, sau đó nhìn thấy trong lòng đất chữ tàng thất có rất nhiều cồn nồi cùng cố thể rượu cồn thời điểm, Trần Hạo nở nụ cười. Ở Triệu Hiểu Quân, Lục Lăng Huyên cùng Đóa Đóa ba người thưởng thức thuốc thời điểm, Trần Hạo kêu Yêu Nhu cùng hắn cùng đi ra ngoài. Từ trong phòng lúc đi ra, trời đã tối đen. Đông phong lạnh thấu xương, hàn ý bức người. Vừa đi, Trần Hạo vừa đem hộp đựng thức ăn đưa cho Yêu Nhu, đồng thời nhắc nhở nàng không muốn ẩn nấp người tu chân khí tức. Đối với Trần Hạo phân phó, Yêu Nhu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Hạo cầm đèn tin khắp nơi trước, Yêu Nhu dẫn theo hộp đựng thức ăn ở phía sau, hai người một trước một sau mà ra khỏi Trần gia trang viên, trực tiếp đi vào đã rụng sạch lá cây rừng liễu. Rừng liễu chỗ sâu, Bích Lũy rõ ràng hai nhóm người cách xa nhau không xa địa bó gối mà ngồi. Trong đó nhất phương người, nhìn lên thấy đánh đèn tin đi tới Trần Hạo, ngay lập tức sẽ vọt lên, một người trong đó bước lên trước cả giận nói, Trần Hạo, ngươi thật to gan, đánh thiếu gia nhà ta, lại vẫn dám xuất hiện. Còn bên kia nhân cũng đồng dạng đứng lên, một người trong đó vóc người hùng tráng, vẻ mặt râu quai nón đại hán, thì động thân bảo hộ ở Trần Hạo trước người, lạnh giọng nói, Trần Hạo là ẩn long người, ngươi nếu còn dám tiến lên, lao tử hủy đi xương của ngươi. Người nọ vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn thoáng qua Trần Hạo cùng cái kia đại hán khôi ngô, hừ lạnh một tiếng, đã không ly khai, cũng không khiêu khích. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi chắp tay, cười nói, vì Trần gia sự tình, làm phiền các vị khổ cực, trong lòng thực sự băn khoăn, cho nên cho các vị chuẩn bị ít thuốc thiện, đi đi hẳn, điều trị thân thể, xem như là hơi tỏ tâm ý. Tiểu Trần, ngươi cái này quá khách khí, thực sự là quá khách khí, đến, đều đừng lo lắng dọn dẹp một chút, thuốc ở chỗ nào. Trần Hạo cười, sau đó đưa tay điện hướng phía sau chiếu một cái. Rõ ràng cho thấy tên đầu mục đại hán khôi ngô lập tức ngẩn người, hơn nữa không chỉ là hắn, hầu như liền trong nháy mắt, thân hình thức tha, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần Yêu Nhu, liền hấp dẫn bọn họ mọi ánh mắt. Yêu Nhu vóc người cao gầy, vóc người đầy đủ xinh đẹp, đoạn thời gian trước dùng qua băng cơ ngọc thiểm cao, sau đó da thịt càng là trắng non nhắn nhủi đến kinh người, cộng thêm nàng khổ luyện nhu thuật nhiều năm, lại từng tại hắc ám thế giới ở giữa làm sát thủ nhiều năm, hiện tại thì chân nguyên lưu động, cái loại này khí chất đặc biệt đừng nói là thông thường nữ nhân, coi như là danh môn mọi người nữ tu chân giả, lại có mấy người có thể so sánh được. Ở cộng thêm trong khoảng thời gian này, lại lấy được Trần Hạo mưa móc làm dịu, có thể dùng khí chất của nàng lạnh lùng bên trong ẩn hàm mềm mại đáng yêu, mềm mại đáng yêu rồi lại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, lại tựa như không dính khói bụi trần gian. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng lại tay cầm hộp đựng thức ăn, gót sen huyền chuyển. Không khỏi làm cho liên quan tu chân giả kinh vi thiên nhân, liền tên kia vóc người khôi ngô dâu quai nón, nhìn một cái liền vô cùng hào sảng đại hán, cũng không khỏi lập tức ôm quyền, câu nệ nói ra, làm phiền tiên tử tự mình đưa cơm, thật để cho ta các loại, chờ, kinh sợ, vô cùng cảm kích. Chương 266, Hoàn Mỹ Thuốc. Hán tử khôi ngô vừa nói như thế, phía sau hắn những thứ kia tu chân giả, cũng hết sức lo sợ biểu thị cảm tạ. Yêu Nhu chỉ là mỉm cười, khẽ không người thi lễ, thậm chí liền một câu nói đều không nói, liền lập tức khiến cái này những người tu chân hưng phấn đứng lên. Thậm chí liền người của vương gia, cũng đồng dạng khuôn mặt kinh diễm cùng ngưỡng mộ. Bao quát ngay từ đầu liền giọng nói bất thiện, mở làm ra một bộ muốn cùng Trần Hạo chiến đấu nam tử, cũng ở một bên kinh diễm nói, thiên nhiên khứ điêu sức, thanh thủy xuất phụ dung. Trần Hạo không khỏi không nói. Lòng nói đám này người, đều là rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra đi, hoàn hảo tới chỉ là Yêu Nhu, đây nếu là Lục Lăng Huyền tới, bọn họ vẫn không thể lập cái bài vị quy lệ. Chỉ là muốn thuộc về nghĩ, chính sự không thể làm lỡ. Từ tay vươn vào trong lòng, Trần Hạo bắt đầu ra bên ngoài lấy đồ, bởi vì lúc trước chỉ là biết có mười mấy người ở nơi này trong, cho nên cũng không xác định rốt cuộc có bao nhiêu là người một nhà, cho nên Trần Hạo chẳng những thuốc làm được nhiều đủ, bao quát cồn nồi, cồn khối gì gì đó cầm cũng nhiều. Nhìn lên thấy mấy thứ này, đám này tu chân giả lập tức đầy mắt kinh hỉ, dù sao ở nơi này giá rét thời kỳ, ven hồ lại ở mức tấm lánh, còn có cái gì so với cái lẩu còn có lực hấp dẫn. Mà càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là vẫn là Trần Hạo. Bởi vì đừng nói là nạp giới, coi như là túi càn khôn, cũng không phải là người nào cũng có thể dùng nổi, cũng tỉ như Trương Đại Lực, lúc trước hắn túi càn khôn phá hủy đều luyến tiếc nhưng, như trước cho rằng bảo bối khóa ở tại hắn kho bảo hiểm trong. Nếu quả thật là người nào đều có hàng vỉa hè hàng, Trương Đại Lực hội lưu nó. Mà những cái này người tu chân kinh tế tình huống. Lấy Trần Hạo từng trải, tự nhiên không khó từ phục sức đổ dùng phía trên nhìn ra. Bọn họ có thể đều không phải là cái gì đại phú đại quý chủ. Luận tu vi, mười mấy người này, đều không đơn giản, kém nhất đã ở tâm động kỳ, nói riêng về cảnh giới, không thể so Trần Hạo kém. Mà cái kia dâu quai nón đại hán Khôi Ngô, càng rõ ràng hơn tiến nhập linh tịch hậu kỳ, là lúc nào cũng có thể mở thần thức cao thủ. Nhưng nếu là luận đến tiền tài phương diện, ở Trần Hạo trước mặt, những người này cũng chỉ có thể nhìn lên. Cũng không phải là tất cả tu chân giả đều là phú hảo. Cái này giống như vong du chung giống nhau, cấp bậc cao quý danh rất nhiều, nhưng mua không trang bị, thậm chí là sau khi chiến đấu sửa không dậy nổi trang bị chỗ nào cũng có. Bởi vì tu chân giả phần lớn thời giờ, đều dùng tu luyện, cho nên trừ phi là trong nhà có đặc biệt có thể kiếm tiền sinh ý, hoặc là dứt khoát lợi dụng người tu chân mạnh mẽ đại năng lực đi lên tà lộ. Bằng không, chỉ dựa vào làm một ít người khác ủy thác, hoặc là cho người khác xuất lực, muốn kiếm đến đầy đủ tiền, tới vũ trang chính mình, tưởng chừng như là nằm mơ. Tỷ như Hoa Hạ ở Long, có tiền trợ cấp, còn chờ gặp, đối lập bắt đầu người thường khả năng rất cao, không sai biệt lắm lật gấp 2-3 lần, nhưng coi như là như vậy, giống như Trần Hạo như vậy tân nhân, một tháng tiền trợ cấp không hơn vạn đem khối. Nếu như không phải phúc lợi tốt, có đặc quyền, nhiệm vụ tiêu phí có thể chi trả, bảo hiểm y tế toàn khoản. Chút tiền như vậy, nhưng phải mạo vô cùng đại phong hiểm, đi hoàn thành thường nhân căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình, hầu như không ái hội nguyện ý làm. Vương Động gia tộc những người này, nhìn lên tới ở kinh tế thu nhập bên trên hẳn là so với Hoa Hạ ẩn long những người này tốt hơn rất nhiều, nhưng là bọn hắn lại không cụ bị Hoa Hạ ẩn long các loại phúc lợi đãi ngộ. Dù sao Hoa Hạ ẩn long đứng sau lưng Hoa Hạ, các loại tiện lợi là vương gia căn bản không làm được. Cho nên bọn họ nếu như muốn cầm đến túi càn khôn loại vật này, nếu như không tu luyện tới mở thần thức, cảm giác hẳn là cơ bản không đùa, còn như nạp giới thì càng không cần suy nghĩ. Trừ phi bọn họ cũng giống phía trước ngũ độc môn như vậy, không thiết lập điểm mấu chốt vắt hết óc điên cuồng vơ vét của cải. Nhưng thân như phiêu bèo, thiên phú lại không xuất chúng, buôn bán đầu não không phát đạt đến, vô luận là không phải tu chân giả, đều xưa nay không là một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên ở trong mắt bọn hắn, có thể đủ nổi túi càn khôn Trần Hạo không thể nghi ngờ liền còn cao cấp hơn rất nhiều, hơn nữa dẫn theo hộp đựng thức ăn yêu nhu tiên tử, càng làm cho trong lòng bọn họ nhiều hơn một loại, không rõ kính ý. Mà theo một loạt cồn nồi châm lửa, Trần Hạo tỉ mỉ sắp xếp 4 khoản thuốc rót vào trong nồi, nồng nặc dược thảo hương khí chẳng những không có che phủ nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, ngược lại đem nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị kích phát được càng thêm hương thuần. Rất nhanh, bỏ vào cồn trong nồi thuốc sùng sục mà mở. Xông vào mũi hương vị, làm cho tại chỗ tu chân giả không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Mà lúc này, Trần Hạo càng là từ trong lòng xuất ra, tóc quang du lượng tuyết lam hồ ly đệm, cho mỗi một người phát một cái, sau đó các loại giá cả chưa nói tới sang quý. Tuy nhiên cũng đến từ đại bài rượu đồ uống, xa hoa điếu thuốc lá, cùng đến từ thế giới các quốc gia vào bến đồ ăn vặt, bày lấy đất. Sau đó Trần Hạo mỉm cười, đến, đừng lo lắng, muốn ăn cái gì chính mình gì chuyển đũa. Sau đó Trần Hạo đối với Yêu Nhu nói ra, cho những thứ này anh hùng rót rượu, bình kia tốt nhất, càn khang 256 năm ủ lâu năm. Hoa Hạ ẩn long những thứ này tu chân giả lập tức kích thích lên, hết sức lo sợ dơ chén rượu lên. Cho bọn hắn ngã một vòng tiểu chi về sau. Trần Hạo một lần hành động chén rượu, nói ra, cảm tạ các vị rút dao tương trợ, quá lời khách khí nói ra lại giả lại không, không có ý nghĩa gì, thật thật tại tại, đều ở đây trong rượu, ta uống trước rồi nói. Thuyết phục. Trần Hạo một khẩu làm. Hoa Hạ ẩn long những người tu chân tự nhiên không thể nhìn, lập tức cũng làm. Hào tiểu. Hương khí thanh nhã, một miệng lưu hương, đủ thuần. Càn khang 256 năm ủ lâu năm, đây chính là ít thời gian có hào tiểu, uống một khẩu. Lập tức cảm thấy ấm thật nhiều. Hoa Hạ ẩn long đám này tu chân giả ngồi xuống đất mà ngồi, trước người bày đầy các loại cái ăn, thuốc tràn ngập mùi thơm lạ lùng, thấy vương gia những thứ kia tu chân giả nuốt nước bọt. Cái kia phía trước dẫn đầu tu chân giả không khỏi hận hận đi tới một bên, khoanh chân ngồi trên đất, đem bên cạnh một cái màu đen đặc bọc lớn thả ở trước người, trầm giọng nói, đem ăn cho mọi người phát xuống. Lời này lập tức đưa tới Hoa Hạ ẩn long những thứ này người tu chân chú ý. Cho nên bọn họ liền đùa cười ra tiếng. Bởi vì cái kia đại trong bọc thức ăn rất đơn giản, chỉ có bánh mì, xúc xích, mì ăn liền, trứng mặn, mà uống đoán liền càng không cần nói, hai dương nước khoáng, ngoại trừ này bên ngoài, không có thứ gì. Lúc này, vóc người Khôi Ngô, đại hán dâu quai nón, gắp một khối Trần Hạo tỉ mỉ sắp xếp hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, ở tin ánh đèn chiếu dọi xuống, không nói chuyện tầng 3 hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, ánh sáng màu sáng rõ, trưng rất dở, kẹp ở trên chiếc đũa, hồng đô đô, run rẩy, hương khí bốn phía. Dâu quai nón đem thịt bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, miệng đầy hương. Không khỏi trợn tròn cặp mắt kêu lên, tiên tử quả nhiên tốt tài nấu ăn thật sự là quá mỹ vị, đời ta, liền không có ăn được mỹ vị như vậy hồng tiêu nhục, thịt kho tàu. Những người còn lại ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, dồn dập di chuyển đũa. Theo một hồi ăn ngon nghiến thanh âm, bọn họ càng là khen không dứt miệng. Quá mỹ vị. Thật không nghĩ tới, hiện tại cháy sạch hắc ngư, chẳng những không có nửa điểm mùi, nhưng tiên vị mười phần. Hơn nữa, cái này hắc ngư thịt cá càng là cửa vào chân mềm, nhưng nhai đứng lên, lại vẫn khá là dai, đủ tiên, đủ sức nói. Cái này đề hoa hoàn mỹ hơn, chẳng những cục thịt bên trong đã ngon miệng, thậm chí liền gân đầu, đều ở đây tràn đầy mùi thơm. Hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, cực kỳ tốt, mập mà không ngán, vào miệng tan đi, ngọt mặn vừa phải, có thể nói tuyệt phẩm. Giỏi nhất vẫn là cái này cách thủy đại Nga, hỏa hầu nắm giữ được vừa vặn, quá vụn ăn mềm, hỏa nếu như ở điểm nhỏ thịt sẽ không được, mà cái canh chẳng những mỹ vị, càng là có một loại, khiến người ta uống xong một khẩu, cả người nóng hầm hập ấm áp cảm giác. Đến, vì tiên tử kinh thế tài nấu ăn, chúng ta mọi người tới cạn một chén, tạ ơn tạ tiên tử. Hoa Hạ Ẩn Long những người tu chân, hưng phấn mà dơ chén rượu lên. Cái này nếu như liên hoan một dạng trắng cảnh, thấy vương gia tu chân giả không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Mà lúc này, cùng bọn họ uống một ly Trần Hạo nói ra, cái này bốn đạo đồ ăn nhìn lên tới tuy là đơn giản, nhưng trên thực tế dùng tài liệu có thể đều là phi thường chú trọng. Chẳng những thịt phải đều là tốt nhất vị trí, trong thức ăn thuốc đông y đều là trải qua nghiêm khắc phối bỉ. Đầu tiên mà nói này hắc ngư, bản thân nó cũng rất bổ dưỡng, mà cùng nó phối hợp dược vật công năng càng là cố bổn bồi nguyên. Toa thuốc này, càng là mấy ngàn năm trước lưu truyền xuống, hiệu quả mạnh, tình huống bình thường mà nói, đại khái 2 sau 3 tiếng, các ngươi liền sẽ phát hiện, tất cả mệt nhọc đều sẽ quét một cái sạch. Vật sở hữu người tu chân ánh mắt đều sáng. Thuốc thứ này, bọn họ cũng đều biết, nhưng đều là nghe nói nhiều lắm, bị chế thiếu. Mặc dù có, cũng bất quá là cùng loại cẩu kỳ xào hoa bầu dục loại này không giải thích được đồ đạc. Cái này đề hoa thuốc tác dụng, thì là bổ huyết, nhất là đối với mất huyết hậu bổ huyết hiệu quả vô cùng rất mạnh, nếu như vị bằng hữu kia nghèo máu, không ngại ăn nhiều mấy khối, hiệu quả rất hết sức rõ ràng. Vương gia tu chân giả bên trong có người đột nhiên toát ra một tiếng, ta. Hoa Hạ Ẩn Long bên này người cười ha ha, ăn ngươi mỉ sợi bao đi thôi. Trần Hạo mỉm cười, hồng thiêu nhục, thịt kho tàu. Tác dụng chủ yếu nhất là dùng thuốc lưu thông khí huyết, đối với bởi vì không chút máu, hoặc thiếu dưỡng đưa tới huyết áp giảm bất có hiệu quả. Mà cái cách thủy đại Nga, công năng càng thêm thần kỳ, nó chính yếu hiệu quả, là nó vốn có rất mạnh an thần hiệu quả, có thể giảm bất lo nghĩ, đối với người tu chân có ích tự nhiên không cần nói. Cho nên đều đừng lo lắng, nhân lúc nóng ăn. Theo Trần Hạo, Hoa Hạ Ẩn Long những thứ này những người tu chân, kêu la om sòm ăn uống đứng lên. Thuốc hương khí cùng mùi rượu nồng nặc càng là tràn ngập ở rừng liêu trong. Vương động gia tộc tu chân giả, xem của bọn hắn nóng hôi hổi mà ăn thuốc, uống rượu ngon, hi hi ha ha mà nói chuyện phiếm, người vây không ra hương khí, chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng. Vừa nhìn chằm chằm Trần Hạo thuốc của bọn họ thiện rượu ngon, một bên cắn lạnh như băng bánh mì đỡ đói, khát cũng chỉ có thể uống một khẩu lạnh như băng nước khoáng, cái này để cho bọn họ khó tránh khỏi càng phát cảm giác khó chịu. Trong mắt nơi nào còn có cái gì lửa giận? Nơi nào còn có cái gì ý chí chiến đấu, có chỉ là các loại hâm mộ và ghen ghét. 3. Một cái tu chân giả cầm trong tay chỉ cắn một khẩu mặt bao người ném. Máng, đồng dạng đều là liều mạng, nhân ra ăn cái lẩu thuốc, uống rượu ngon, liền cái này phá diện bao, cậu đều không ăn. Sau đó những người khác lập tức học theo, bánh mì, mì ăn liền, xúc xích, ném đầy đất. Vương gia cầm đầu cái kia nhân khí được đứng lên tới nói ra, xem các ngươi một chút bên trong chút tiền đồ. Ăn lẩu cái kia nhằm nhỏ gì? Cái gì không phải ngọn ý, dường như người nào không ăn nổi tựa như. Trần Hạo cùng Hoa Hạ Ẩn Long tu chân giả không khỏi cười hì hì nhìn của bọn hắn. Vương gia cầm đầu người kia lấy điện thoại ra, còn cố ý mở ra miễn đề, điện thoại vừa tiếp thông liền nói ra, cho chúng ta đặt hàng cái lẩu, gọi món an toàn, đưa đến Trần gia phía ngoài lưu rừng cây. Ngươi cái quái gì vậy còn có thể hay không thể dài một chút tâm? Cái này là lúc nào rồi còn ăn lẩu? Cho ta nhìn chăm chú Trần gia. Đói bụng liền cho ta thắt lưng buộc bụng mang. Điện thoại sau đó cắt đứt. Trần Hạo cùng Hoa Hạ Ẩn Long những thứ này người tu chân tiếng cười ầm chung, tay nâng lấy điện thoại vương gia cầm đầu tu chân giả vẻ mặt xấu hổ, mà lúc này đây, bụng của hắn rõ ràng truyền đến đói bụng chàng minh thanh. Chương 267, nặng ký tin tức. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo cùng Yêu Nhu đi tới bên hồ rừng liêu thời điểm, Hoa Hạ Ẩn Long tu chân giả các tinh thần phấn chấn. Một mặt là bởi vì tối hôm qua thuốc hiệu quả không tệ, mà một phương diện khác thì là bởi vì mặc dù là ở ven hồ dã bên trong lòng đất, nhưng bọn hắn đãi ngộ nhưng là không có chút nào kém. Nhất là tối hôm qua Trần Hạo sau khi trở về, càng làm cho nhà bảo an đưa tới đi quân trướng nuôi thuyền, các loại lò sưởi nước nóng, đồng thời còn tặng hai đài máy tính qua đây. Vì vậy Hoa Hạ Ẩn Long đám người này, vui chơi giải trí, xem chiếu bóng, nghe ca nhạc, ở trướng đồng, khiến cho giống như là không cầm quyền liên doanh, vô luận là trạng thái tinh thần vẫn là thân thể trạng thái, đều tốt đến giống như ăn nhân sâm quả tựa như. Mà vương gia những thứ kia tu chân giả, các củ rũ đầu đập não. Dù sao, bọn họ chẳng những khô khan mà giữ nhất đêm, còn đói bụng uống nhất đêm tây bắc gió, đến rồi sáng sớm, trạng thái tinh thần có thể tốt mới là lạ. Cho nên mặc dù là Trần Hạo tới, bọn họ cũng như trước túi đầu, làm bộ không phát hiện. Trần Hạo không để ý tới bọn họ, chỉ là an bài Hoa Hạ Ẩn Long những thứ này tu chân giả dùng cơm, đồng thời bằng giao, nếu có chuyện gì tỉnh không cần khách khí, trực tiếp cùng Yêu Nhu nói là được, ở phạm vi năng lực cho phép dưới tình huống, Trần gia hội hết tất cả nỗ lực, để cho bọn họ ở nơi này chơi vui vẻ. Hoa Hạ Ẩn Long những người tu chân, không khỏi cười. Trên thực tế, chỉ là nhìn vương gia tu chân giả ở một bên uống tây bắc gió, liền đã để cho bọn họ cảm thấy rất vui vẻ, cho nên tự nhiên đều hết sức thỏa mãn an bài như thế. Đem tất cả giao phó xong, Trần Hạo bốn người đi nha. Bởi vì hắn hiện tại có càng chuyện trọng yếu phải làm. Vậy Trần Thị Dược Nghiệp thu mua Hoa Hạ lớn nhất xưởng đóng hộp, Bắc Hải trái cây chuyện của công ty tỉnh. Từ lúc ký hợp đồng thời điểm, chiêu thương bạn chủ nhiệm liền đã cùng Trần Hạo nói qua, đây là một việc đại sự, nhất định phải có ký hợp đồng nghi thức, mặc dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là Trần gia cơ hội vùng lên. Trần Hạo mình mở xe, ly khai ven hồ trang viên. Chuyện trong nhà tỉnh, hắn chia làm hai bộ phận, nhằm vào tu chân chuyện tỉnh, hắn giao cho Yêu Nhu, mà liên quan tới trong xưởng cùng còn lại gia đình sự vận, hắn làm cho Lục Lăng Huyền trợ giúp xử lý. Thật có chuyện gì tình cảm thấy khó giải quyết, liền gọi điện thoại cho hắn. Trần Hạo kỳ thực không quá muốn cho các nàng tham dự việc này tình, nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Bởi vì Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân am hiểu nhất là đi dạo phố chơi mạt trược cùng làm cơm, chân chú lão luyện Trần Lương Bình cũng không ở, trong nhà cũng không thể không ai làm chủ a. Ra trang viên thời điểm, Trần Hạo cố ý nhìn lướt qua ven hồ những thứ kia tu chân giả. Vương gia tu chân giả, cũng không ngại Trần Hạo xuất môn. Trên thực tế, chỉ cần Trần Mẫu còn ở lại Trần gia trong nhà, bọn họ căn bản liền chẳng những tâm Trần Hạo chạy. Lái xe, Trần Hạo rất nhanh thì chạy tới kinh tế khai phát khu, đến rồi ký túc xá trước, phát hiện nơi này sớm đã răng đèn kết hoa, chẳng những đã dựng xây xong bàn đánh bóng bàn, càng nhấc lên thải hồng môn cùng khinh khí cầu. Mà các loại tin tức phỏng vấn xe cộ, cũng tới rất nhiều. Trang diện nhìn lên tới lớn vô cùng. Trần Hạo dừng xe lại. Vừa xuống xe, sớm đã ở chuẩn bị xong hết thể nhị quản gia Hà Khôn cùng Tân Dược Hán một ít nhân viên nồng cốt liền xuống tới. Hà Khôn dị thường khẩn trương cho Trần Hạo giảng giải cái này ký hợp đồng nghi thức quá trình. Trần Hạo nhất vừa nghe, một bên tìm Chỉ Kiều thân ảnh. Thằng đến mau vào ký túc xá, mới, chỉ có, nhìn thấy Chỉ Kiều đang đứng ở khu khai phát ký túc xá trước, cầm mịp rổ phổn hướng về phía camera đang nói gì. Nàng mặc bộ khí chất xoẹt bạch sắc sáo trang, thiếp thân cắt tỉa cùng nàng vốn là vóc người ngạo nhân, dù cho chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng đáng tiếc, khoảng cách tuy là không phải rất xa, nhưng chào hỏi thực sự bất tiện, cho nên Trần Hạo ở Hà Khôn bọn họ cùng đi, trực tiếp vào ký túc xá. Đang sửa chữa được trang nghiêm đại khí trong phòng khách, Trần Hạo gặp được thị ủy thư ký, thị trưởng, cùng với các ngành tương quan lãnh đạo. Chiêu thương bạn chủ nhân vi Trần Hạo nhất giới thiệu. Các loại lời xã giao nói cũng kha khá rồi sau đó, đoàn người có thứ tự bắt đầu tiến nhập khai phát khu bên ngoài xây dựng hội trường. Lúc này bên ngoài sân các truyền thông, sớm đã chuẩn bị xong. Cung lệ cũng một dạng mở màn trắng sau đó, các vị lãnh đạo đẩy cái nói chuyện. Lời nói đều phi thường tốt, nhưng Trần Hạo lại không có hứng thú gì nghe, bởi vì hắn từ vừa lên đài liền nhìn thấy Chỉ Kiều liền ngồi ở hàng đầu vị trí. Cho nên Trần Hạo chú ý lực một cách tự nhiên liền tập trung vào Chỉ Kiều trên người. Chỉ Kiều người dung mạo xinh đẹp. Những thứ kia nghe lên giọng quan quá nặng lên tiếng, nàng ngược lại nghe được nồng nhiệt, chẳng những phi thường nhanh chóng nhớ kỹ bút ký, cái kia chuyên tâm làm việc bộ dạng, cũng để cho nàng thêm mấy phần giỏi giang trầm ổn. Thế nhưng rất nhanh, nàng vẫn là nhìn thấy Trần Hạo đang nhìn nàng. Điều này làm cho nàng mặt đẹp không khỏi đỏ lên, nhãn thần kiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt. Trần Hạo trong nháy mắt đọc hiểu ý của nàng, nàng thì không muốn làm cho Trần Hạo tổng nhìn nàng chằm chằm. Rất nhanh, các lãnh đạo lên tiếng kết thúc. Chiêu thương bạn chủ nhiệm lên đài. Từ lịch sử di lưu vấn đề, đối với Trần Thị Dược Nghiệp tiềm lực, từ quy hoạch, đến chính sách, từ giải quyết thất nghiệp vấn đề, đến lôi kéo địa khu phát triển kinh tế, chiêu thương bạn chủ nhiệm nói xong được kêu là một cái xinh đẹp. Đối với Trần Thị Dược Nghiệp càng là ca ngợi có thừa. Mà sau đó, thì đến rồi Trần Hạo lên tiếng. Ngôn ngữ phương diện này, tuy là không phải Trần Hạo cường hạng, nhưng hắn dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cho nên khởi xướng nói tới tự nhiên không có vấn đề gì. Cộng thêm còn có nhị quản gia Hà Khôn tỉ mỉ chuẩn bị đề cương, ngắn gọn trực bạch lên tiếng sau khi kết thúc, nên đón một mảnh tiếng vỗ tay. Sau đó bắt đầu tính cách tượng trưng ký hợp đồng, trao đổi hợp đồng sau đó, ký hợp đồng nghi thức xong thành. Sau đó ký giả vấn đề phân đoạn, trên cơ bản sẽ không Trần Hạo chuyện gì. Phụ trách trả lời ký giả vấn đề, có chuyên môn phát ngôn nhân, hắn đánh thái cực võ thuật có thể rất lợi hại, trả lời bắt đầu ký giả các loại nghi vấn, ung dung thanh thoát, thành thạo. Lúc này, có ký giả liền nhắc tới trước đây phong truyền Trần Thị Dược Nghiệp cùng Bắc Hải Dược Nghiệp vấn đề. Cái kia phát ngôn nhân rất lợi hại, trả lời dị thường sắc bén. Hắn nói, Trần Lương Bình hiện tại cùng Bắc Hải Dược Nghiệp sự việc của nhau tình, chỉ là một công ty cùng tạm rời cương vị công tác cao quản giữa vấn đề, có tồn tại hay không chức vụ phạm tội, có tồn tại hay không tranh cãi, là chuyện của bọn họ tình. Mà Trần Thị Dược Nghiệp sản xuất tối cường chỉ huyết tán, có độc quyền giấy chứng nhận, có sinh sản phê văn, có lưu thông cho phép, nó tất cả đều là hợp pháp mà lại hữu hiệu. Thốt ra lời này xong, vật sở hữu ký giả ánh mắt đều sáng. Bởi vì cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tình huống hiện tại đã vô cùng sáng tỏ, dù cho coi như là Trần Lương Bình vĩnh viễn ra không được, nhưng tối cường chỉ huyết tán cũng là Trần ra, nó sẽ tiếp tục sinh sản, tiếp tục dễ bán, tiếp tục bán chạy. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, nếu không phải là như thế, chiêu thương bạn làm sao có thể như vậy dòng chống khua chiêng mà làm cái này ký hợp đồng nghi thức. Vấn đề này vừa cởi quyết, vấn đề phía sau, trên cơ bản đều đã không tính là vấn đề gì. Đơn giản chính là một ít liên quan tới Tân Hán khu kiến thiết, phát triển, Trần Thị Dược Nghiệp có được hay không trở thành Bắc Hải bổn địa long đầu xí nghiệp, nhân viên phúc lợi đãi ngộ, cùng chung quanh cơ sở thiết thi kiến thiết vân vân. Mấy vấn đề này, đối với sớm có chuẩn bị phát ngôn nhân mà nói, đơn giản tựa như một cộng một. Cho nên cái này ký hợp đồng nghi thức rất nhanh liền tiến vào hồi cuối. Nhưng vào lúc này, một gã ký giả đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Trần Hạo, nói hỏi, một ngày trước, Trần Hạo cùng Vương Động ở nhà hàng gặp mặt, có hay không đặt thành ăn ý nào đó? Trần Hạo chỉ là cười cười. Mà tin tức phát ngôn nhân nhiều sắc bén. Trực tiếp một câu, ngài khỏe chứ, vấn đề riêng ngài có thể nói lý ra đi hái phỏng vấn Trần Tổng, hiện tại ký giả vấn đề phân đoạn kết thúc. Sau đó lãnh đạo lên đài nói chuyện, tổng kết một lúc sau, tuyên bố ký hợp đồng nghi thức kết thúc. Có nhân viên công tác an bài dự hội ký giả cùng tương quan nhân viên công tác, đi kinh tế khu khai phát nhà hàng dùng cơm. Loại tình huống này, Trần Hạo đương nhiên sẽ không đi, hắn bỏ qua rồi mọi người, trực tiếp lái xe đến khu khai phát ngoài sân rộng mặt, sau đó cho Chỉ Kiều gọi điện thoại. Thời gian không dài, tư thế hiên ngang Chỉ Kiều liền chạy tới. Trần Hạo mở cửa xe. Chỉ Kiều lên xe. Nàng mới vừa ngồi vững vàng, Trần Hạo liền cười nói, muốn ăn chút gì không? Chỉ Kiều kéo xuống kế bên người lái trước mặt hóa trang kính, sửa sang lại một cái có chút bị gió thổi rối loạn tóc nói ra, coi như hết, ta còn có đồng sự ở nơi này trong, hơn nữa ta còn muốn đuổi bản thảo, buổi chiều canh hai máy bay, sau khi trở về khẳng định còn muốn tăng ca, cho nên ở nơi này đơn giản phiếm vài câu đi, miễn cho một hồi đồng nghiệp của ta tìm không được ta. Trần Hạo cười cười, thế nào, hôm nay tin tức này có đủ hay không ra sức? Sửa sang lại tóc Chỉ Kiều hờn dỗi mà trắng Trần Hạo liếc mắt, nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói sao, chuyện lớn như vậy tình, cũng không còn sớm nói cho ta biết một tiếng, làm hại ta một chút chuẩn bị cũng không có, biết tin tức phía sau ở đi mời đồng hành, đã muộn. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, khu khai phát năng lực không nhỏ, đến họp ký giả cũng rất nhiều, không cần phải nữa hẹn người chứ. Chỉ Kiều không khỏi bất đắc dĩ thở dài, nói ra, bọn họ là phóng viên tin tức, ngươi hiểu không? Tới chỗ này những thứ này truyền thông, sẽ đem tất cả giảm bớt đến phi thường ngắn, tỉ như giống như Hoa Hạ đài truyền hình. Phỏng chừng chỉnh sự kiện tình, đến rồi bọn họ nơi đó, nếu như vận khí tốt bên trên tin tức radio, đại khái sẽ có mười mấy giây, nếu như cho tin tức tần đạo, cũng sẽ không vượt qua 3 phút. Tuy là hiệu quả đồng dạng chấn động, nhưng chỉ là sơ lược. Mà nếu như đổi thành xã hội điểm nóng các loại TV chuyên mục đến, chuyện này tình, bọn họ có thể chế tác đồng thời lúc trưởng vượt lên trước nửa giờ chuyên mục, ngươi suy nghĩ một chút, tuyên truyền hiệu quả hội giống nhau sao? Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Kiều Sân Chỉ Kiều nói ra, bằng không. Ngươi đi làm cái siêu tầm đi. Chỉ Kiều hầm hừ mà nói ra, cái này sẽ mới nhớ tới ta tới, chậm. Thật muốn làm, liền chờ sau này đặt móng, đi vào sản xuất thời điểm đi. Trần Hạo cười, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng ngươi muốn nói, về sau đều không để ý chuyện của ta đây. Chỉ Kiều cười cười, nhãn thần Kiều mị nói ra, biết sợ nói, về sau có nữa chuyện tương tự tình liền trực tiếp nói, miễn cho bỏ qua thời cơ, dù sao đại tràng diện như vậy, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có. Mà đúng lúc này, Trần Hạo điện thoại vang lên. Trần Hạo nhìn một cái là Yêu Nhu đánh tới, không khỏi nhíu chặt lông mày, lập tức nhấn nghe ấn phím. Sau đó trong điện thoại liền truyền đến Yêu Nhu giọng lo âu. Trần Hạo, người tốt nhất bây giờ lập tức sẽ trở lại, Vương gia tới thật là nhiều người, sợ là muốn không khống chế được. Chương 268, buộc ta khai sát giới. Trần Hạo đuổi khi về nhà, còn chưa tới trước gia môn, liền thấy một đám người, tựa hồ đang cố gắng xông vào Trần gia, mà tối hôm qua những thứ kia ở rừng liêu trong, cùng vương gia tu chân giả rằng có cả đêm hóa hạ ẩn long tu chân giả, thì tử tử mà canh giữ ở Trần gia trước cửa. Trần Hạo không có ấn còi, một cước tận cùng cần ga, động cơ trong tiếng ầm ầm, xe thể thao bảo hao địa vọt tới. Những người này đều là tu chân giả, tốc độ phản ứng rất nhanh, dồn dập hướng trái phải hai bên lóe lên. Xe một tiếng kéo kẹt, trong tiếng thắng xe chói hai dừng ở Trần gia trang viên trước cửa. Trần Hạo, ngươi làm sao không né rồi hả? Vương gia người tu chân trong đám người có người kêu lên. Trần Hạo quay đầu nhìn sang, liếc mắt liền nhận ra, cái này nhân loại hắn từng thấy, là Phùng Nhạc Chân sinh nhật thời điểm, ở gặp phải Vương Động lúc, cái kia cùng ở bên cạnh hắn lao đầu. Trần Hạo không để ý tới hắn. Lúc này, Hoa Hạ ẩn long cái kia vóc người khôi ngô, đại hán râu quai nón đi tới Trần Hạo bên người nói ra, bình tĩnh một chút, Vương gia tới nhân bên trong, mở ra thần thức cao thủ, thì có ba gã, những người khác cũng đều không yếu, cho nên tận lực khắc chế một cái, kéo dài thời gian, bây giờ cùng bọn họ liều mạng, thua thiệt cũng chỉ có thể là chúng ta. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, ngưng nói rằng, bảo an đâu? Chúng ta sợ ngoài ý, cho nên cùng yêu nhu tiên tử thương lượng một cái, tất cả bảo an cùng người hầu, đều lâm thời nghỉ, cho nên bọn họ hiện tại cũng không ở. Trần Hạo gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua trong trang viên tòa nhà. Vạt áo phiêu phiêu mà yêu nhu, đứng ở trên sân thượng nhìn bên này, nhưng không có chút nào muốn đi qua ý tứ. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình ổn định rất nhiều. Yêu nhu đã từng là sát thủ liên minh đứng hàng thứ 9 đỉnh cấp sát thủ một trong, vô luận là tâm lý tố chất, vẫn là kinh nghiệm thực chiến, đều vô cùng ưu tú. Hắn hiện tại tâm lý, nhất định cũng rất lo lắng, cũng rất lo lắng. Thế nhưng nàng lại biết, nàng đến nhóm cửa tới nơi này không có một chút tác dụng nào, ngược lại không bằng ở lại trong trạch tử. Bởi vì trong trạch tử còn có Lục Lang Huyên, còn có Triệu Hiểu Quân. Nếu như nàng cũng không ở, đừng nói là tu chân giả, chỉ sợ tùy tiện một cái cường tráng người xông vào, đều sẽ đối với các nàng tạo thành rất lớn an toàn uy hiếp. Trần Hạo, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, liền biết cái gì sự tình cũng không có. Nếu như ngươi đủ thông minh, phải đi vương gia chúng ta cho thiếu gia chịu đòn nhận tội, chỉ cần ngươi có thể đủ cầu cho chúng ta ra thiếu gia tha thứ, ta liền đảm bảo ngươi không chết. Tên kia Trần Hạo đã từng thấy qua lão giả nói rằng, Trần Hạo cao mày, mà tên kia vóc người khôi ngô, đại hán râu quai nón thì cả giận nói, Trần Hạo cùng các ngươi gia thiếu gia ân oán cá nhân chúng ta mặc kệ, nhưng Trần Hạo là Hoa Hạ ẩn long người, nếu như các ngươi vẫn là không biết tiến thối, chỉ biết tự rước lấy nhục, tự rước lấy nhục. Tên lão giả kia về phía trước vừa cất bước, khí thế kinh người nói ra, chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật, cũng dám nói như vậy. Đại hán khôi ngô lông mày rậm dựng thẳng, hắn muốn phải phản bác. Nhưng tiếc là chính là, bọn họ bên trong, tu vi của hắn tối cao, nhưng là lại chỉ đạt tới linh tịch hậu kỳ, mở ra thần thức cường giả không có một người, cho nên nếu là thật đã khởi đến, bọn họ căn bản cũng không có thể có thể đánh được vương gia những người này. Dù sao bọn họ bên trong, có 3 gã đã mở ra thần thức cường giả, còn lại 41 danh tu chân giả, sửa là thấp nhất tâm động kỳ, cao nhất đồng dạng là linh tịch hậu kỳ. Vô luận là về số người, vẫn là trong cảnh giới, hoàn toàn chính là ưu thế áp đảo. Thấy khôi ngô tráng hán nghẹn lời, lão giả càng là nhãn thần cuồng vọng mà hư lạnh nói, ân oán cá nhân, đừng tưởng rằng trừ bọn ngươi ra Hoa Hạ ẩn long, những người khác đều là kẻ ngu si. À, đánh chúng ta ra thiếu gia, sau đó gia nhập vào Hoa Hạ ẩn long, buộc chúng ta ngậm bồ hòn. Các ngươi nghĩ cũng quá đẹp. Trần Hạo, vương gia tên lão giả này nộ nói rằng, ta đã cho ngươi vạch ánh mặt trời đại đạo, ngươi chỉ phải cùng chúng ta đi, quỵ cầu nhà của chúng ta thiếu gia tha thứ, xem ở Hoa Hạ ẩn long mặt mũi của. Ta có thể đại biểu vương gia hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không giết ngươi, thế nhưng nếu như ngươi không đi. Trần Hạo lưỡng đạo mày kiếm dựng thẳng, liền ở vương gia lão giả cuồng ngạo khí thế đem muốn đạt đến đỉnh điểm thời điểm, hắn không có dấu hiệu nào đột nhiên bước lên trước, chẳng những phóng đãng mà bạo phát chân nguyên, càng lánh nói rằng, các ngươi liền muốn giết ta. Vương gia lão giả hô hấp bị kiềm hãm, cấp tốc leo lên khí thế, lập tức mềm nhũn ra, điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng cả kinh, nhãn thần khó tránh khỏi có chút nghi ngờ nhìn Trần Hạo. Bởi vì ngay mới vừa rồi, vừa lúc ở hắn đường hô hấp khoảng cách, Trần Hạo cái này nhẹ nhàng một bước, chẳng những cắt đứt khí thế của hắn đề thăng, hơi thở tiết điểm bạo phát, càng là trong lúc lơ đảng, đưa hắn tận lực bố trí ra khí chàng phá hư rối tinh rối mù. Cái này nhất định là một vừa khớp. Vương gia lão giả trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó, hắn hai mắt trừng, trầm giọng nói, Trần Hạo ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đi quỷ cầu thiếu gia nhà ta tha thứ, nếu không, thần tiên cũng không giúp được ngươi. Ngươi cho rằng bộ kia đánh nhóm người về sau, lại gia nhập xiếc chỉ có các ngươi biết chơi. Đồng tu minh, đi ra cho ta. Theo vương gia lời của lão giả âm thanh, một cái thân hình to lớn, niên kỷ ở 35-36 tuổi tả hữu nam tử thất thần tình âm lánh đi ra. Hắn chân bước không nhanh, khoe miệng còn lộ ra một vẻ cười nhạt. Đứng ở Trần Hạo bên người đại hán khôi ngô nhãn thần không khỏi cả kinh, sau đó hơi có chút khẩn trương nói ra, Trần Hạo, cái này Đồng Tu Minh làm người ác độc, tâm ngoan thủ lạn, là có tiếng đúng lý không tha người. Hai năm trước thực lực của hắn liền đã đạt đến linh tịch hậu kỳ, chúng ta hoài nghi hắn liền là đương thời đại mạc một nhà thảm án diệt môn chân hung, chỉ là khổ không chứng cớ. Nếu là hắn đối với ngươi khiêu khích, xin tỉnh táo, không nên bị mắc lửa, hắn thực sự hội giết chết ngươi. Trần Hạo cao mày, mà Đồng Tu Minh thì có vẻ hơi không kiên nhẫn đi về phía Trần Hạo, tựa hồ có hơi nhàm chán nói ra, ta sớm liền đã chờ không nhịn được. Vương gia lão giả đấy mắt hiện lên nhất đạo hàn mang nói ra, Trần Hạo, bây giờ là ngươi cơ hội cuối cùng, hắn không phải người của vương gia, hắn đồng dạng có thể phế bỏ ngươi, sau đó tiến vào vương gia. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, hắn nói rằng, uy hiếp ta. Vương gia lão giả mỉm cười, thân hình lại hướng về sau vừa rút lui. Mà cái kia Đồng Tu Minh thì thần tình nhàm chán đứng ở Trần Hạo trước mặt. Dáng người khôi ngô đại hán, động thân chắn Đồng Tu Minh trước người, lạnh lùng nói, Đồng Tu Minh, nơi này không có chuyện của ngươi, thức thời, mau rời đi. Đồng Tu Minh cười hắc hắc, nhìn râu quai nón đại hán khôi ngô nói ra, ta còn tưởng rằng là cái lao đầu đây, đây không phải là ba mập mạp sao. Nhìn lên tới ngươi gần nhất lẫn vào cũng không tệ lắm, nhưng không thân thiết rồi quên vết xèo đau, ngươi còn không có tư cách ở lão tử trước mặt la lối om sòm. Dáng người khôi ngô đại hán sắc mặt lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng. Mà lúc này, bị hắn ngăn cản ở sau lưng Trần Hạo lại đẩy hắn ra. Ngắm lên trước mắt Đồng Tu Minh, Trần Hạo ánh mắt yên tĩnh mà hỏi thăm, ngươi muốn làm gì? Đồng Tu Minh khinh miệt nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó không coi ai ra gì mà nhìn Trần gia trang viên nói ra, tấm tắc, cái này căn phòng lớn thật không sai à, có hoa có cỏ, trên ban công còn xử lấy cái đại mỹ nhân, đều là ta thích, con người của ta thích nằm mơ, yêu mộng du, thật lo lắng tự ta. Muốn là lúc nào mộng du đến nơi này, sẽ không tốt, bởi vì ở trong mơ, ta tổng hội hủy diệt chút gì. Trần Hạo lạnh lùng nói, buổi tối bơi vào Trần gia vô luận là chó lợn vẫn là rắn chuột, đều sẽ chết. Đồng Tu Minh nở nụ cười, hắn híp mắt nói ra, chúng ta quyết đấu đi, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan một điểm, ta cũng sẽ không giết chết ngươi. Nếu như ngươi không thức thời, ta thật không dám hứa chắc ta đến tuột cùng sẽ làm ra cái gì. Ta không có gia không có nghiệp, không có môn phái, không có lao bà, không có tử nữ. Cô độc, coi như thực sự làm ác, đơn giản chính là lưu lạc thiên ngai. Nghe lời này một cái, đứng ở Trần Hạo bên người một gã khác hoa hạ ẩn lòng tu chân giả nói ra, Trần Hạo, ngươi đừng nghe hắn, nếu như ngươi tiếp nhận rồi hắn ước đấu, đó chính là ân oán cá nhân, liền ngay cả chúng ta cũng vô pháp nhúng tay. Hơn nữa, loại này ước đấu, từ trước đến nay là sinh tử bất luận, hắn nếu là muốn giết ngươi, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản. Đại hán khôi ngô cũng gấp nói, Trần Hạo, ngươi phải tỉnh táo, không muốn bị bọn họ lừa. Ngươi là hoa hạ ẩn long người, chỉ cần ngươi không chấp nhận khiêu chiến, nếu như bọn họ người của vương gia dám động thủ, tư lệnh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lúc này vương gia tên lão giả kia thì cười híp mắt nói ra, Trần Hạo, nếu như ngươi không dám, hãy ngoan ngoãn đi quỷ cầu thiếu gia nhà ta tha thứ. Đồng Tu Minh thì cười híp mắt nhìn, Trần gia trang viên trên sân thượng yêu nhu, lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn trốn đi lên. Lúc này, vẫn không lên tiếng Trần Hạo lại lạnh lùng nói, không nên ép ta khai sát giới. Tất cả mọi người sửng sốt. Đồng Tu Minh nhìn Trần Hạo hắc hắc cười quái dị đứng lên, ánh mắt của ngươi thật đáng sợ, thật dọa người a. Sau đó hắn sắc mặt lạnh lẽo, linh tịch hậu kỳ khổng lồ chân nguyên phóng lên cao, hắn gần giọng nói, bất quá là một tâm động kỳ tiểu đậu nha, để cho ngươi quỷ ngươi liền quỷ, để cho ngươi liền cầu, còn dám chơi cốt khí, xấu như vậy so với, bất quá là tự tìm đường chết. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, bước lên trước, căm tức nhìn Đồng Tu Minh nói ra, ta Trần Hạo xấu như vậy so với các ngươi còn dám khi dễ ta. Nếu như ta yếu hơn nữa một điểm còn có đường sống sao? Đứng ở gia tộc của ta cửa, uy hiếp gia nhân của ta. Lão tử coi như chết trận, cũng tuyệt không nhượng bộ. Ước đấu thật sao? Ta tiếp thu. Không chết không nớt. Vương gia những người tu chân lập tức bắt đầu rồi hoan hô, còn có người ồn ào, gào thét lớn làm cho Đồng Tu Minh đánh chết Trần Hạo. Mà hoa hạ ẩn long những người tu chân, sắc mặt thì một mảnh thảm trắng. Dáng người khôi ngô đại hán càng là một thanh kéo ra Trần Hạo, vội la lên, Trần Hạo, chúng ta đến nơi này bảo hộ Trần gia là xuất phát từ nghĩa vụ, ngươi đối với chúng ta không tệ, chúng ta không thể nhìn ngươi chết, nghe ta, lập tức đổi ý, không phải sợ bị cười nhạo, chết tử tế không bằng kém sống, ngươi tâm động kỳ, không thể có thể đánh được hắn. Một vị khác tu chân giả, cũng là cấp hống hống mà nói ra, Trần Hạo, mau nhanh đổi ý, chúng ta che chở ngươi. Không cần. Nhìn ô gào quái khiếu thần tình đắc ý Đồng Tu Minh cùng vương gia lão giả kia, Trần Hạo đạm nhiên nói ra, ta tuy là rất yêu mến bình thản an ổn sinh hoạt, nhưng xưa nay không sợ hãi khiêu chiến. Vừa nói, hắn kiên định bước lên trước, mới vừa tâm động kỳ chân nguyên bộc phát ra, ở đồng tu minh linh tịch hậu kỳ khổng lồ kia chân nguyên trước mặt, có vẻ như vậy suy nhược. Nhưng ánh mắt của hắn, nhưng lại chưa bao giờ như vậy kiên định. Vật sở hữu nỗ lực sát hại người nhà ta hỗn đản đều sẽ chết, không ai có thể ngoại lệ. Chương 269, thiết cấp quy giáp. Nghe được Trần Hạo, Trần gia trước cửa tất cả tu chân giả, đều không khỏi ghé mắt. Dù sao vô luận là những thứ kia vương gia tu chân giả, vẫn là hoa hạ ẩn lòng tu chân giả. Tất cả mọi người không thể không đối mặt nào đó uy hiếp. Mà nhất để cho bọn họ khó lòng phòng bị trên thực tế chính là người nhà. Dù sao không phải là tất cả mọi người có thể tu chân, cũng có năng lực tự vệ. Nếu như tu chân giả đào rỗng tâm tư muốn đối với người bình thường xuất thủ, người bình thường kia làm vốn cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Cho nên khi Trần Hạo nói, uy hiếp người nhà hắn người, phải thời điểm chết, không có có bất cứ người nào đi cười nhạo hắn. Cái này cũng là bởi vì, bọn họ cảm thấy Trần Hạo có năng lực này. Mà là bởi vì, những lời này, hầu như nói ra vật sở hữu người tu chân tiếng lòng. Dâu quay nón đại hán khôi ngô nói ra, Trần Hạo, tuy là ta cũng không cảm thấy ngươi có thể thắng, thế nhưng ta ủng hộ ngươi, làm nam nhân, có thể bị người đánh chết, lại không thể bị người hù chết. Ngươi yên tâm, mặc dù là ngươi thua, chúng ta huynh đệ coi như liều mạng cái mạng này, cũng tất nhiên sẽ đem hết toàn lực cam đoan người nhà ngươi an toàn. Còn lại vài tên hoa hạ ẩn long tu chân giả, cũng đồng dạng đồng ý nói, to gan buông tay đánh một trận, cho dù bại, cũng không mất mặt, nhưng nếu quả như thật bị bọn họ hù dọa, về sau ngươi ở đây người tu chân trong vòng căn bản là không chỗ đặt chân. Nỗ lực lên, nghĩ biện pháp giảm thiểu bị thương tổn, thực sự không được thì đầu hàng chịu thua, chỉ cần lưu lại mệnh, liền không lo tương lai không có cơ hội báo thù. Mà lúc này vương gia những người tu chân, thì lộ vẻ được hưng phấn dị thường. Dựa vào, cái này Trần Hạo lá gan thật đúng là mập, thật đúng là dám ứng chiến, đồng tu minh là ai? Tây Bắc trên đường, lấy lòng dạ độc ác chứ danh tán tu, là có tiếng khó chơi quỷ kiến sầu. Trần Hạo chết chắc rồi, đây là từ hắn tiếp nhận trận này ước chiến liền đã định trước chuyện tình. Kỳ thực hắn đã chết cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, nhà chúng ta thiếu gia thủ đã báo, việc này cũng liền xong hết mọi chuyện, bằng không các ngươi cho rằng lấy thiếu gia tính khí, có thể buông tha Trần gia. Chỉ là đáng tiếc cái kia yêu nhu tiên tử, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, khí chất xuất trần, cùng Trần Hạo cùng một chỗ, coi như là trai tài gái sắc, nếu như không có chuyện này, thật đúng là làm người ta hâm mộ một đôi thần tiên quyến lữ, thế nhưng đáng tiếc, dám trêu chọc vương gia, Trần Hạo nhất định phải chết, cái kia yêu nhu tiên tử cũng chỉ có thể thủ tiết. Cái này bất tránh hảo, Trần Hạo sau khi chết, chúng ta cố gắng một chút, không đúng vận khí tới phải nhận được yêu nhu tiên tử ưu ái cũng khó nói, đến lúc đó kết thành đạo lữ, mỗi ngày hai ngày nghỉ, chẳng phải là khoái hoạt lại tựa như thần tiên. Nghe vương gia người tu chân những thứ này chuyện linh tinh giết thời gian, Trần Hạo đáy lòng ngày càng phẫn nộ. Trên thực tế, vô luận là hoa hạ ẩn long, vẫn là vương gia những thứ này tu chân giả. Tuy là bích lũy rõ ràng đứng ở mặt đối lập, nhưng bọn hắn khung ý tưởng, lại nhất trí kinh người, đó chính là Trần Hạo không có khả năng thắng. Lúc này vương gia lão giả, khoe miệng càng là treo tàn nhẫn cười nhạt, hắn thấp giọng phân phó đồng tu minh hai câu, sau đó mang theo vương gia tu chân giả lui về phía sau có chừng hơn 10 thước, trừ lại một cái đầy đủ hai người chiến đấu đất trống. Sau đó, hắn cười lạnh nói, nếu Trần Hạo tuyển trạch cùng đồng tu minh quyết đấu, cái kia người khác liền mau để cho mở, không nên trễ mãi chúng ta xem kịch vui. Vóc người khôi ngô, đại hán dâu quai nón, căm tức nhìn vương gia tu chân giả, cánh tay vung lên, ý bảo những người khác lui lại, lanh nói rằng, Trần Hạo, nghĩ biện pháp sống sót, nghèo nhất đơn giản xin cơm, bất tử cuối cùng sẽ ra mặt. Nên ngang, vẻ mặt khinh miệt đồng tu minh, thì đứng ở không mà trung ương, lấy tay chỉ một cái Trần Hạo, có chút nhàm chán nói ra, họ Trần tiểu tử, đến đây đi, con người của ta tâm tư mềm, nếu như ngươi bây giờ cầu ta, có thể sẽ không chết u. Trần Hạo nhãn thần lạnh lùng nên liễu thượng khứ, trầm nói rằng, chớ cao hứng quá sớm, cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa nhất định. Đồng tu minh cười gần nói ra, thật là can đảm, nhưng loại này vô trí nói, không sửa đổi được bất kỳ kết quả. Tiếng nói vừa dứt, đồng tu minh trên người chân nguyên trong nháy mắt không giữ lại chút nào bạo phát, phóng lên cao chân nguyên khổng lồ đến kinh người, cảm giác, tựu như cùng nhất tòa nhà lớn vậy, không thể phá vỡ. Mà Trần Hạo càng là toàn lực ứng phó. Tinh thuần chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, làm cho vật sở hữu tại chỗ tu chân giả trước mắt đều không khỏi sáng lên, chẳng qua rất đáng tiếc, đồng tu minh là linh tịch hậu kỳ, hắn chân nguyên mặc dù không có Trần Hạo tinh thuần, nhưng về số lượng, cũng là Trần Hạo không chỉ gấp 10 lần. Hai người giằng co, cảm giác, đồng tu minh chính là một tòa cao ốc, mà Trần Hạo thì là trước lầu một căn quật cờ. Rõ ràng như vậy chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo lại trước di chuyển, hắn tật phong vậy xông về Đồng Tu Minh, động tác nhanh đến kinh người. Thế nhưng đáng tiếc, quả đấm của hắn mới vừa tới gần Đồng Tu Minh thời điểm, Đồng Tu Minh thậm chí di chuyển đều không di chuyển, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên một đỡ, ngay lập tức sẽ đem Trần Hạo thế tiến công hóa thành vô hình. Sau đó hắn nhấc chân chính là một cước, Trần Hạo thân hình lóe lên. Ở phía sau thần tình khẩn trương xem cuộc chiến hoa hạ ẩn long tu chân giả, vừa định vỗ tay tán thưởng, nguyên bản đứng ở Trần Hạo trước người Đồng Tu Minh, thân hình đột nhiên tiêu thất, sau đó dị thường quỷ mị mà xuất hiện ở Trần Hạo phía sau, sau đó một cái dị thường hung ác khỉu tay đánh, đập mạnh Trần Hạo cổ. Lòng của bọn họ ngay lập tức sẽ nhảy đến cổ họng. Dù sao Đồng Tu Minh là linh tịch kỳ cao thủ, chân nguyên khổng lồ không thể nghi ngờ, cái này một khỉu tay công kích bộ vị lại là yếu ớt cổ, nếu như đánh thật, chỉ sợ cái này một cái, Trần Hạo liền phế đi. Đúng lúc này, Trần Hạo động. Hắn liền đầu cũng không quay lại, thật giống như đã biết rồi Đồng Tu Minh công kích, lui về phía sau thân thể đột nhiên gia tốc, cả người giống như đạn pháo tựa như áp vào Đồng Tu Minh trong lòng, sau đó bả vai hơi dựng ngược lên, vừa vặn đẩy đến Đồng Tu Minh dưới nách lệnh tuổi trò của hắn căn bản là không cách nào phát lực. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo cổ tay quấn, một bả ngân quang lóe lên đao giải phẫu xuất hiện ở trong tay hắn, góc độ dị thường xảo quyệt mà trượt về Đồng Tu Minh bắp đùi động mạch chủ. Nếu như bị Trần Hạo một đao này hoa chung, động mạch chủ vừa đứt, coi như là tu chân giả, cũng sẽ chết. Khả năng liền ở Trần Hạo gần đắc thủ thời điểm, Đồng Tu Minh dị thường khổng lồ chân nguyên, đột nhiên bạo phát, chẳng những trong nháy mắt đã đem Trần Hạo đẩy ra, cả người càng là lui về phía sau ước chừng 2-3 mét. Thật là nguy hiểm. Bắp đùi cùng truyền đến nhẹ nhẹ cảm giác mát Đồng Tu Minh, sơ soạn một cái đã bị đao giải phẫu cắt vỡ quần, thần tình âm lệ đứng lên. Mà lúc này Trần Hạo lại lần nữa đánh móc sau gáy. Trong tay sinh sắn đao giải phẫu dường như ủng có sinh mệnh một dạng, linh xảo xảo quyệt đến kinh người. Thấy những thứ kia những người tu chân, đầy mắt kinh ngạc. Mà theo hai người động tác càng lúc càng nhanh, một ít nhãn lực không tệ tu chân giả thậm chí đã bắt đầu khiếp sợ. Lúc này, vương gia người tu chân trong vòng, vương gia lão giả và hai gã khác mở ra tới thần thức cường giả cùng một chỗ. Nhìn Trần Hạo thân ảnh, vương gia lão giả trầm giọng nói, Trần Hạo chỉ là tâm động kỳ, chính diện cứng đối cứng, Đồng Tu Minh một kích là có thể đưa hắn đánh cho tàn phế, hắn là không có khả năng đánh thắng được Đồng Tu Minh, nhưng là các ngươi xem, Trần Hạo thân pháp linh hoạt, đao pháp sắc bén, trên cơ bản hơi dính đi liền, Đồng Tu Minh không có cảnh giới cùng khổng lồ chân nguyên, lại không làm gì được hắn. Một gã khác vóc dáng không cao cao thủ, khẽ mỉm cười nói, thập thất ca không thể so lo lắng, Đồng Tu Minh bất quá là đang đùa, một ngày hắn bắt đầu chăm chú, Trần Hạo nhất định phải chết. Vóc người thon gầy, sắc mặt trắng liếu vương gia cao thủ thì rất khách quan nói ra, Đồng Tu Minh dù sao cũng là linh tịch hậu kỳ hảo thủ, chống lại chỉ có tâm động kỳ Trần Hạo, phương diện tốc độ hắn căn bản cũng không khả năng chịu thiệt. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Đồng Tu Minh tốc độ vẫn không lên nổi, cũng không phải là hắn đang đùa, mà là hắn bị áp chế. Áp chế? Điều này sao có thể? Vương gia lão giả cao mày. Trần Hạo chiến đấu thiên phú kinh người, hắn tựa hồ đã đoán chắc Đồng Tu Minh mỗi một bước động tác. Vóc người thon gầy sắc mặt trắng liếu cao thủ nói ra, cho nên Trần Hạo liền ở Đồng Tu Minh đem phải đi địa phương, vải hạ một đạo hơi nhỏ chân nguyên, bộ phận này chân nguyên rất nhỏ yếu, đối với Đồng Tu Minh không tạo được bất kỳ thương tổn, nhưng có thể nhiễu loạn Đồng Tu Minh khí cơ, khiến cho hắn như hãm vũng bùn, tốc độ căn bản là không lên nổi. Nghe được hắn, vương gia lão giả và tên kia vóc dáng lùn cao thủ lập tức phóng xuất thần thức điều tra, sau đó hai người thần tình đều trở nên có chút kinh diễm. Quả nhiên là như vậy. Bởi vì cái này bộ phận chân nguyên quá yếu ớt, trong chiến đấu người, rất khó nhận thấy được đã trúng chiêu, lại sẽ từ từ ham đến loại này nhanh không lên nhịp điệu bên trong. Cái này Trần Hạo chẳng những thiên phú kinh người, kỹ xảo thành thạo, tâm tư càng là kín đáo, là một kỳ tài a, nếu như có thể thu nhập vương gia chúng ta, chỉ cần hơi thêm chỉ điểm, thành tựu tương lai tất nhiên vô khả hạn lượng. Vóc dáng lùn cao thủ hai mắt tỏa ánh sáng. Mà lúc này vương gia lão giả thì sắc mặt phát lạnh, hư lạnh nói, hắn đoạt thiếu gia người yêu. Còn ấu đả thiếu gia, coi như hắn thiên phú ở tốt, vương gia cũng không tha cho hắn. Vừa nói, hắn chợt cất cao giọng, quắc, không muốn chiến đấu, dĩ lực phá xảo. Đã rơi vào Trần Hạo bấy dập Đồng Tu Minh, lập tức tỉnh ngủ, khổng lồ chân nguyên lập tức thô bạo bạo phát, cái gì kỹ xảo, công pháp gì, đều không thèm để ý, chỉ là đem hết toàn lực đẩy, ngay lập tức sẽ đem chân nguyên cùng cảnh giới đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn Trần Hạo đẩy bay ra ngoài. Trần Hạo không cam lòng mới vừa bố trí xong chiến quả cứ như vậy bị phá hủy. Cho nên tháo xuống Đồng Tu Minh lực lượng sau đó, vừa hạ xuống mà liền nhào trở về. Lúc này đây, Đồng Tu Minh đã có kinh nghiệm, thấy gần người chiến đấu căn bản không phải Trần Hạo đối thủ, hắn liền dứt khoát không Trần Hạo so với kỹ xảo, vẫn là vận đủ chân nguyên đập mạnh. Trần Hạo chỉ có thể mau tránh ra. Sau đó trở lại. Đồng Tu Minh như trước ỷ vào chân nguyên cường đại dồn sức đánh. Trần Hạo không khỏi thở dài. Tinh diệu nữa kỹ xảo, ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, như trước bất quá là một chuyện cười. Chiếm cứ phía Đồng Tu Minh cuồng tiếu kêu gạo, ngươi chạy tới chạy lui cọp lồng, có bản lĩnh cùng ra ra cứng đối cứng. Mà Trần Hạo đáy mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Lần nữa động thân mà lên, xem ra giống như là muốn cùng hắn liều mạng, Đồng Tu Minh mừng như điên mà vận đủ chân nguyên, mà đang khi hắn xuất thủ một sát na, Trần Hạo cổ tay khẽ động. Vô ảnh châm trong nháy mắt bay ra. Thình thịch. Đồng Tu Minh trọng kích hung hăng đập vào mặt đất, cả người càng là một gối quỳ ở trên mặt đất. Trần Hạo thân hình lóe lên, trong tay sáng như tuyết đao giải phẫu, vạch về phía cổ của hắn. Khả năng liền ở Đồng Tu Minh gần máu phun ra 5 bước thời điểm, trên người của hắn đột nhiên xuất hiện pháp bảo khí tức. Nơi gáy càng là trong nháy mắt hiện lên một khối cứng rắn lân giáp, đinh một tiếng, chặn Trần Hạo đao giải phẫu. Trần Hạo cao mày. Lúc này ở một bên xem cuộc chiến đại hán Khôi Ngô nóng nảy, hét lớn, Trần Hạo chạy mau, đó là thiết cấp quý giáp. Chương 270, huyết mạch dung hợp. Trần Hạo thân hình liên thiểm, trong thời gian ngắn rời khỏi rất xa. Chẳng những tránh ra Đồng Tu Minh hậu chiêu, càng thần tình ngưng trọng phát hiện, lúc này Đồng Tu Minh đã không chỉ là trên gáy có cái loại này kỳ dị lân giáp, mà là toàn thân đều có. Vóc người Khôi Ngô, đại hán dâu quay nón lo lắng quát, Trần Hạo, đừng lại cùng hắn gần người đánh, vô dụng, hắn thiết cấp quy giáp là pháp bảo, nếu như ngươi không có đỉnh cấp phi kiếm, là rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Trần Hạo cao mày, ngón tay ngăn. Một viên ngân châm bắn tới. Đinh một tiếng. Phi châm đánh vào những thứ kia giáp mảnh nhỏ bên trên, bị to lớn quán tính sông đã bị đánh một ít đống sắt vụn, sau đó rơi ở trên mặt đất. Thả phi kiếm A, còn lấy cái gì châm? Dáng người Khôi Ngô đại hán vội la lên. Trần Hạo trầm giọng nói, ta không có phi kiếm. Dáng người Khôi Ngô đại hán ngây ngẩn cả người. Mà lúc này quỳ một chân trên đất Đồng Tu Minh thì cho đã mắt âm lệ mà nhìn Trần Hạo, gan giọng nói, thật là bản lãnh, lợi hại, dĩ nhiên dùng phi châm đâm trúng huyệt đạo của ta, thế nhưng cái này có gì dùng? Ở trước mặt ta, ngươi như trước bất quá là một thuận tay có thể bóp chết con kiến hôi. Hoa Hạ ẩn long những người tu chân, không khỏi nhãn thần tối sầm lại. Trần Hạo phía trước là tán tu, không có phi kiếm cũng là tình hữu khả nguyên, nhưng đang đối mặt thực lực cảnh giới đều cao hơn hắn Đồng Tu Minh, liền phi kiếm cũng không có Trần Hạo làm sao lại thắng. Thậm chí liền dáng người Khôi Ngô đại hán, cũng không khỏi thở dài nói, Trần Hạo, ngươi nhận thua đi, Đồng Tu Minh linh tịch hậu kỳ, thực lực cường hãn, hơn nữa lại có thiết cấp quy giáp loại này, lực phòng ngự kinh người pháp bảo hộ thân, trừ phi mở ra thần thức, bằng không không ai có thể bị thương hắn. Mà vương gia những người tu chân thì tại cùng tiếu. Liền phi kiếm cũng không có, còn đánh cái gì? Thực sự là không huyền niệm chút nào a. Đúng vậy à, vốn đang cân nhắc, không đúng cái này Trần Hạo, có thể bị chết đẹp chút, hiện tại xem ra, căn bản cũng không có hoàn thủ thực lực a. Lúc này, vương gia lão giả nở nụ cười, hắn ngạo nghễ lãng nói rằng, Đồng Tu Minh, được rồi, đừng lãng phí thời gian, đứng dậy giết hắn đi đi. Mọi người trong nháy mắt an tĩnh. Đồng Tu Minh đẩy người lệ khí mà cười nhạt, thập thất thúc yên tâm, ta đây liền đã kết liêu hắn. Đồng Tu Minh dùng sức nắm được trên đùi ngân châm, ra bên ngoài rút ra một cái, sau đó cả người cười gần đánh về phía Trần Hạo, nhưng lúc này Trần Hạo, nhưng không biết đang suy nghĩ gì, hình như là đang xuất thần.